mà võ đạo điển tịch phẩm cấp đạt đến thiên giai cấp độ, giá trị tự nhiên đồng dạng là từng bước tăng lên, thiên giai đỉnh phong võ đạo công pháp điển tịch, liền cần 100 vạn chiến công trị. Vương Kinh đây? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Siêu việt thiên giai công pháp, đã không cách nào dùng võ đạo điển tịch để cân nhắc, cố lấy xưng là Vương Kinh, mỗi một bộ Vương Kinh đều là đã đủ chấn động chư thiên bách giới. Vương Kinh, cả nhân tộc tổ đình đều cất giấu không nhiều, từ cổ chí kim đều không có 100 bộ, hơn nữa trong đó bao quát tàn khuyết không được đầy đủ, ngay cả như thế này chút Vương Kinh còn là cả nhân giới ngũ phương đại địa thêm lên. Bởi vì Vương Kinh đã không đơn thuần là đơn thuần võ đạo điển tịch, mà là cần vô thượng vương giả cảm ngộ, mất đi vô thượng vương giả cảm ngộ, chỉnh bộ Vương Kinh kỳ thực cùng thiên giai công pháp không có gì khác nhau. Nga. Tiêu Thần ngâm khẽ, loại thuyết pháp này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói, không khỏi như có điều suy nghĩ dò hỏi, không biết Vương Kinh làm sao định nghĩa. Hiển nhiên đối diện vị này Hàn quản sự chính là một vị từng trải 10 phần phong phú võ giả, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không thả quá lần này thỉnh giáo cơ hội. Võ đạo công pháp chính là nhân tộc võ giả khai sáng để thăng ta nhân tộc thực lực phương pháp tu luyện, trên thực tế võ đạo điển tịch sở dĩ phân ra mấy giai vị cấp độ, cũng là bởi vì võ đạo điển tịch không ngừng hoàn thiện nguyên nhân. Liên lấy một tòa nhân tộc hầu bộ đến nói, trong tộc có võ giả tấn thăng đến vô thượng vương cảnh, đem tu luyện võ đạo công pháp một lần nữa thôi diễn đến thích hợp tu luyện tới vương giả chi cảnh, như vậy một bộ vương kinh liền sinh ra, đồng dạng cái này bộ lạc cũng liền thu được một bộ có thể trực đạt vương giả chi cảnh tu luyện điển tịch, như vậy điển tịch liền được gọi là vương kinh. Tuy rằng Hàn quản sự nói 10 phần đơn giản, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là minh bạch, muốn thôi diễn một bộ vương kinh cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện, cũng chỉ có vô thượng vương giả có thể làm được. Trên thực tế, bất kỳ một bộ võ đạo công pháp đều có thể trở thành vương kinh khả năng, thế nhưng điều này muốn có võ giả đi thôi diễn hoàn thiện hắn, bất quá có thể tấn thăng vô thượng vương giả võ giả có thể có bao nhiêu, đây cũng là vương kinh hiếm thấy nguyên nhân. Thôi diễn hoàn thiện. Tiêu Thần lẩm bẩm, Hàn quản sự ngôn ngữ, dường như cho hắn mở ra một đạo đại môn, võ đạo công pháp là võ giả khai sáng ra tới, hậu nhân tu luyện không được quá là dần dần từng bước, nhưng cũng không nhất định liền thích hợp tự thân tu luyện. Đây cũng là vì sao một ít đại bộ lạc tu luyện điển tịch, gần như cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có sửa chữa hoàn thiện, đó là trong tộc một ít cường giả không ngừng thôi diễn, nỗ lực có thể thôi diễn ra thích hợp nhất trong tộc võ giả phương pháp tu luyện. Coi như là tu luyện cùng một loại võ đạo điển tịch, khác nhau võ giả đồng dạng có khác nhau kiến giải, hấp thu người hắn kinh nghiệm, sau cùng từ từ hóa thành thích hợp bản thân vật mới là tốt nhất. Đồng dạng Tiêu Thần tu luyện Tử Kim chiến thể cũng là như vậy. Kinh lịch một lần trùng tu, Tiêu Thần đem bên trong một ít tu luyện làm chút một ít sửa chữa, trở thành thích hợp nhất bản thân phương pháp tu luyện. Tử Kim chiến thể phương pháp tu luyện chỉ là cho hắn rèn luyện chiến thể chỉ dẫn một cái phương hướng, muốn nhượng hắn thích hợp nhất bản thân tu luyện, liền cần bản thân không ngừng lục lọi thôi diễn. Lúc này Tiêu Thần bừng tỉnh đại ngộ giữa, nhưng là phát hiện bản thân, cứ việc có thôi diễn chiến thể tu luyện bí pháp, thế nhưng đối với chiến khí tu luyện bí pháp thôi diễn, dường như không chú ý giữa cho quên mất. Bản thân hôm nay nơi truyền thừa tu luyện tới Tử Xà Chiến Bộ Thiên Mãng Quyết, liền là một bộ tu luyện tới đại thành chi cảnh, có thể đứng hàng thiên giai võ đạo công pháp điển tịch, có lẽ bộ này điển tịch tiềm lực cũng không vẹn vẹn như thế. Không biết vương kinh giá trị bao nhiêu. Một lát sau, Tiêu Thần hoàn hồn, đem thôi diễn công pháp chuyện đè xuống. Giờ phút này vị Hàn quản sự nhưng là nhắc nhở hắn, có lẽ hắn cũng có thể thật tốt bế quan một lần, đối với mình tu luyện chiến khí công pháp, thật tốt một lần nữa thôi diễn một phen. Nếu là có thể thôi diễn đến thiên giai cấp độ, hắn thực lực tất nhiên sẽ có lần nữa tinh tiến. Một bộ tàn phá vương kinh, bởi vì trong đó chen lẫn vương giả cảm ngộ, chí ít cần 150 vạn chiến công trị, nếu là ẩn chứa hoàn hảo vương giả cảm ngộ vương kinh, hắn giá trị cần gấp bội. Này danh Hàn quản sự đến là không có chút nào giấu giếm, ngược lại là rất tự nhiên trả lời Tiêu Thần vấn đề. Không biết luyện thể bí pháp đây? Luyện thể bí pháp cùng chiến khí con đường tu luyện võ đạo điển tịch không kém nhiều. Đương nhiên trong đó đồng dạng là có chút một ít chênh lệch, vậy muốn cụ thể xem cùng một bộ điển tịch bí pháp lẫn nhau cùng luận. Nghe thấy tổ đình trong có năm đó vô thượng tử kim vương bộ luyện thể bí pháp chân quyền. Rất nhanh Tiêu Thần liền như vậy hướng Hàn quản sự lên tiếng hỏi. Không sai. Năm đó vô thượng tử kim vương bộ hủy diệt, tử kim vương bộ chấn tộc luyện thể bí pháp, nhưng là bị ta nhân tộc cường giả bảo vệ xuống, trừ có quan hệ vương giả là cấn tử kim một quyển, còn lại phía trước hắc thiết, thanh đồng, hoàng kim ba quyển. Đều là thác dưới đếm không hết bản sao phân tán đại hoang trong. Nếu là đổi này tử kim chiến thể sau cùng một quyển, cần bao nhiêu chiến công trị? 300 vạn chiến công trị. Chương 897, hư không sát cơ hạt thần hiển hóa. Chương 897, hư không sát cơ hạt thần hiển hóa. 300 vạn chiến công trị sao? Tiêu Thần trong mắt có một mạt tinh mang, đây tuyệt đối là một cái khủng bố số lượng. Tiêu Thần đem cái này chiến công trị số nhớ ở trong lòng, tiếp lấy hắn liền cần chém giết dị tộc, làm đổi tử kim chiến thể sau cùng một quyển tích góp chiến công trị. Tiêu Thần không có ở lưu lại cái gì, bước lên khi tới lúc giao long, hướng hư không na di đại trận vị trí mà đi. Vô biên động hư thế giới, chỉ có hôn ám vô ngẩn, từng tòa dị tộc tiểu thế giới, huyền phụ tại thiên hà từng cái chi nhánh trên. Nếu là đem hư không thiên hà so sánh một viên cự đại cảnh cây làm nói, này chút dị tộc tiểu thế giới liền là trên cây trái cây. Thế nhưng hư không thiên hà thật sự là quá lớn, nhánh sông vô số, mà có thể trèo chống dị tộc tiểu thế giới thiên hà nhánh sông, không khỏi là ngang dọc mấy vạn dặm chi rộng lớn. Biên hoang vực động hư thế giới ở ngoài, một tọa lớn vô cùng hình chứng tiểu thế giới ở thong thả chuyển động, bàng bạc uy áp không ngừng đè ép động hư. Rất nhanh theo tiểu trong thế giới, có một đạo cường tráng thân ảnh bay lướt ra, trên người có lân giáp long lánh, phía sau có rậm rạp chẳng chịt vĩ dực, dữ tợn đáng sợ. Hạt nhân tộc Kim Giáp Hạt Vương. Lúc này Kim Giáp Hạt Vương cũng không có hướng biên hoang vực phương hướng mà đi, thậm chí đã vượt qua vạn sơn vực, tuyết phong vực động hư ở ngoài thế giới, hướng xa hơn chỗ mà ra. Đoán võ vực. Thuộc về nhân giới đông hoang đại địa nam vực một tòa nhân tộc địa vực diện tích cùng biên hoang vực không sai biệt lắm đại, nhưng là cả địa vực nhân tộc thực lực nhưng là so với biên hoang vực cường thịnh mấy lần. Không thể không nói đoán võ vực khí vận, lần này dị tộc tiểu thế giới hiển hóa, cũng không có xuất hiện ở đoán võ vực ở ngoài động hư thế giới. Chỉ có số ít còn lại mấy cái thiên hà xuất hiện ở đoán võ vực ở ngoài hư không thế giới, cái này cũng làm cho mấy năm này tới nay, đoán võ vực mặc dù có dị tộc bạo loạn, thế nhưng so sánh với cái khác nhân tộc địa vực dị tộc tàn phá bừa bãi, không ngừng có dị tộc cường giả phủ xuống, muốn bình tĩnh rất nhiều. Động hư thế giới, tràn ngập rất nhiều cấm kỵ, coi như là xuất hiện cái gì cũng không nhất định cảm thấy ngoài ý muốn. Này là một tòa cổ sơn, phiêu phủ ở động hư thế giới cổ sơn, kéo dài mấy trăm dặm, thấu tăng thương, cổ sơn ở ngoài chính là hấp thụ rậm rạp chẳng chịt đá vụn, này chút đá vụn có lớn có nhỏ, tiểu như bụi, lớn như cùng núi nhỏ chừng mấy trăm trượng. Kim Giáp Hạt Vương thân ảnh xuất hiện ở đây phiến động hư loạn thạch sơn trước, hơi đình trệ, tiếp hướng loạn thạch trong đánh tới. Gặp qua vương giả. Một khối có trăm trượng lớn nhỏ cự thạch trong, Kim Giáp Hạt Vương thân ảnh từ từ ngưng thật, tiếp theo có thanh âm vang lên. Khối này cự thạch trên phủ đầy tất cả lớn nhỏ hầm động, giống như là phong hóa thông thường, võ giả ẩn giấu trong đó, đơn giản giữa khó có thể hiện. Nói đồng dạng là hai danh bò cạp nhân tộc võ giả, phía sau có 9 điều vĩ dực, cửu vĩ hạt nhân, có thể so với nhân tộc truyền kỳ cường giả. Đại nhân, chính là một tên bất quá 8 trọng thiên thực lực nhân tộc võ giả, cần gì phải vương giả điện hạ tự mình xuất thủ. Nhìn thấy Kim Giáp Hạt Vương đến, cửu vĩ hạt nhân lên tiếng nói rằng, bọn họ phụng mệnh phủ xuống nhân giới chặn giết Tiêu Thần, thế nhưng Tiêu Thần đi Đông Hoàng vực, để cho bọn họ dự định thất bại. Vì vậy không được rời khỏi nhân giới đại địa, giấu ở động này hư thế giới chỗ sâu, làm tránh bị nhân tộc cường giả phát hiện, vì vậy rời xa biên hoang vực, đi tới đoán võ vực ở ngoài động hư thế giới. Coi như là nhân tộc trở thành thần hầu, hôm nay cũng không phải còn chưa trưởng thành, chỉ cần hắn theo Đông Hoàng vực trở về, thuộc hạ hai người đã đủ đưa hắn nhập luân hồi. Đối với Kim Giáp Hạt Vương đến, hai danh cựu vĩ hạt nhân cảm thấy khó tin, là một tên nhân tộc võ giả, thậm chí ngay cả nửa bước vương giả đều không phải là, vương giả đại nhân dĩ nhiên tự mình xuất thủ. Các ngươi biết cái gì, nhân tộc phong hào thần hầu, còn có đỉnh phong cảnh giới nửa bước vương giả, đều nhất định phải chết, này là chư thiên bách tộc cộng đồng ước định. Kim Giáp Hạt Vương hừ lạnh, trong mắt có một mạt sắc cơ. Bây giờ nhìn bất quá là một con sâu cái kiến, thế nhưng này chỉ con sâu cái kiến nhưng là có lớn lên thành cự long tiềm lực. Cho nên loại này nguy cơ phải sớm bóc chết, coi như là bản vương tự mình xuất thủ thì như thế nào. Kim Giáp Hạt Vương thanh âm tràn ngập hàn ý, cách làm như vậy đồng dạng là nhân tộc nơi tuần hoàn, không có tư cách gì không tư cách động thủ, mà là chỉ cần trong tương lai có khả năng tấn thăng đến vô thượng cảnh, nhất định phải đem hết khả năng đi đem bóc chết, dù cho chỉ là một tên nhân tộc trẻ nhỏ. Huống chi là nhân tộc một tên thần hầu, một tên nhân tộc thần hầu nếu là lớn lên, đối với ta chư thiên bách tộc đến nói, đều là một cái uy hiếp. Các ngươi nói bản vương tự mình xuất thủ có gì không thể? Thuộc hạ sợ hãi. Đối mặt Kim Giáp Hạt Vương quát lệnh, hai danh bò cạp nhân tộc võ giả không khỏi không người thứ tội, tuy rằng bọn họ là cửu vị hạt nhân, ở hạt nhân tộc giữa, địa vị cũng không thấp, thế nhưng đối mặt vương giả, như trước dường như con sâu cái kiến thông thường. Ông. Sau một khắc, Kim Giáp Hạt Vương trong tay xuất hiện một tôn huyết sắc pho tượng, người bò cạp thân, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, có một đôi to lớn ngao kiểm dơ lên thật cao. Toàn thân có màu vàng nhạt lưu quang thoáng hiện. Hạt thần pho tượng. Giờ phút này tôn hạt thần pho tượng, dĩ nhiên dường như sống lại thông thường, huyết sắc con ngươi dĩ nhiên dường như chân nhân thông thường hoạt động, màu vàng nhạt con ngươi diễn sinh. Hạt không, hạt cụ, cung nên vĩ đại hạt thần đại nhân lâm thế. Nhìn thấy hạt thần pho tượng xuất hiện, nguyên bản Kim Giáp Hạt Vương trước người hai danh cựu vĩ hạt nhân chợt phủ phục trên đất, thậm chí giờ khắc này trong mắt có một mạt cuồng nhiệt sản sinh. Hạt thần pho tượng quỷ dị như vậy huyền phù ở giữa không trung, không ngừng có một chút khí tức tà ác lưu chuyển, thế nhưng này cổ khí tức chỉ là tại đây chỗ thạch động trong, không chút nào giật tán ra ngoài. Tốt, hôm nay bản vương mời được hạt thần đại nhân lâm thế, là bởi vì năm đó này danh nhân tộc thần hầu ở lúc còn trẻ, đánh nát ta tộc hạt thần pho tượng, hắn khí cơ từ lâu đã bị vĩ đại hạt thần nơi ghi khác, cho nên vô luận hắn người ở chỗ nào, chỉ cần còn đang ở mãng hoang đại địa, coi như là tiến nhập hư không, như nhau cũng không có chỗ có thể trốn. Kim giáp hạt vương trong mắt lóe lên nồng nặc sát cơ, thanh âm băng hàn nói rằng, đáng chết nhân tộc, cũng dám hủy hoại hạt thần đại nhân chân thân. Mạo phạm hạt thần đại nhân, nhất định phải để hắn chết, dùng hắn huyết nhục để tế điện hạt thần đại nhân. Nghe được tiêu thần đã từng đánh nát quá một tòa hạt thần pho tượng, nhất thời chọc cho quỷ dạp trên đất hai danh cửu vĩ hạt nhân giận dữ. Đông Hoàng Cung. Tiêu thần đi tới hư không na di đại trận vị trí, bất quá cũng không có lập tức bước lên đi biên hoang vực hư không na di đại trận, trước khi đi hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Cổ nguyên bộ lạc đồng dạng có hư không na di đại trận, thế nhưng hư không na di đại trận cũng không phải tùy ý liền có thể kích, nhất định phải biết na di vị trí không gian đơn ký. Hắn cổ nguyên bộ lạc truyền thừa tới lạc long cổ thành hư không đại trận, đã có vạn năm năm tháng không có vận chuyển, trong đó nơi lạc ấn không gian đơn ký cũng không biết biến thành loại nào hình dạng. Cho nên vì lý do an toàn, phải một lần nữa làm hư không đại trận ấn xuống không gian vị trí tọa độ. Tiêu thần cần thu được Đông Hoàng vực hư chỗ trống ấn ký, làm nhà mình bộ lạc hư không đại trận định hướng, mới có thể liên thông hai nơi. Đông Hoàng vực tuyệt đại đa số hư không đại trận, đều là lệ thuộc trực tiếp với nhân tộc Đông Hoàng tổ đỉnh phái ra cường giả tọa trấn hư không đại trận, thu lấy tài nguyên, đương nhiên cũng có một chút thực lực cường đại nhân tộc bộ lạc, sẽ có hư không đại trận. Mặc dù như thế, đại trận này như trước cần bám vào tổ đỉnh dưới. Bởi vì chỉ có nhân tộc tổ đỉnh có mỗi cái địa vực không gian vị trí là cấn, không có không gian vị trí là cấn, coi như là có hư không na di đại trận, võ giả cũng không dám tiến nhập, nếu là truyền tống đến động hư chỗ sâu, bị lạc phương hướng, võ giả cũng chỉ có thể một con đường chết. Hôm nay tiêu thần có thần hầu lệnh, muốn thu được hai nơi nhân tộc địa vực không gian vị trí là cấn, tự nhiên là mười phần đơn giản. Một chỗ không gian vị trí là cấn chính là Đông Hoàng Thành, một chỗ chính là Đông Hoang Nam vực nhân tộc giữa Nam vực, Táng Tinh Thành. Đồng dạng là một tòa năm tháng lâu dài cổ thành, cực kỳ phồn hoa. Mặc dù như thế, tiêu thần như trước trả giá 2 vạn khối hạ phẩm linh tinh đại giới, đây là bởi vì tổ đỉnh sẽ phái ra trận pháp đại sư, đem thuộc về cổ nguyên bộ lạc hư không na di đại trận lạc ấn, phân biệt lạc ấn đến hai đại địa vực hư không trận đài trên. Đây là một cái hai hướng quá trình, chỉ có cổ nguyên bộ lạc hư không na di đại trận, cùng hai đại địa vực hư không đại trận trận đài đều lẫn nhau lạc ấn đối phương không gian ấn ký, mới có thể chân chính liên thông đến đồng thời. Cuối cùng làm xong đây hết thảy, tiêu thần đi tới thuộc về biên hoang vực hư không na di đại trận trước, ánh mắt đảo qua chu vi, có lẽ sau một khắc lại tới Đông Hoàng vực, sẽ là thông qua nhà mình bộ lạc hư không na di đại trận đến. Ông, màu trắng bạc quang huy long lánh, ở mấy tên thiên binh cung kính nhìn kỹ dưới, tiêu thần thân ảnh biến mất ở hư không trận đài trên. Hư không na di đại trận, trên thực tế chính là ở động hư thế giới giữa sáng lập ra một cái thời không thông đạo, trực tiếp liên tiếp hai nơi. Hư không trong thông đạo. Lập lòe vô số ngân huy, không ngừng có quang ảnh thoáng hiện, này là độ mau đến mức tận cùng, đối với chung quanh không gian bích chướng ảo giác. Đương nhiên nhờ vào hư không đại trận lực lượng, đồng dạng cũng cần võ giả bản thân có cực mạnh thực lực, tới thừa thụ đến từ hư không áp bách, tiêu thần trên người có kim quang long lánh, không có sử dụng bất kỳ chiến khí, chỉ cần bằng vào thân thể liền ngăn cản đến từ trong hư không không chỗ nào không có mặt đè ép. Đối với phổ thông võ giả đến nói, tại đây hư không đè ép dưới, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành huyết vụ. Đây cũng là vì sao hắn ở Đông Hoàng vực nhìn thấy rất nhiều hư không chiến hạm, thậm chí hư không dị thú nguyên nhân, chúng nó có thể đoạn tuyệt trong hư không vĩ lực, để phổ thông võ giả đồng dạng có thể mượn hư không na di đại trận. Tiêu thần tự hỏi có muốn hay không đem trong bộ lạc này chiếc bán vương phẩm hư không chiến hạm, cầm tới làm vượt qua hư không để dùng lúc, liền vào giờ khắc này, cách đó không xa hư không thông đạo, đồng nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng, ngăm đen không gian vết nứt giữa, một đạo thô to lập lòe u quang độc châm xuyên thủng đến. Vĩ dực như châm. U hàn đến xương, càng là ẩn chứa kịch độc, một cổ bàng bạc vương giả khí cơ mãnh liệt xuống, dường như thiên thác thông thường chút xuống, hướng tiêu thần đâm tới. Chương 898, trốn vào động hư vương giả đại chiến. Chương 898, trốn vào động hư vương giả đại chiến. Chớp mắt giữa, tiêu thần tâm thần kinh hoàng, một mặt để hắn vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa, chính là ở hắn tâm thần nhất thả lòng thời khắc, mặc ai cũng sẽ không nghĩ tới tại đây động hư trong thông đạo. Sẽ có sát cơ phủ xuống. Nơi này có thể hư không na di đại trận, ở động hư thế giới nơi sáng lập ra tới hư không thông đạo, càng là ẩn vào động hư thế giới chỗ sâu, coi như là tâm thần cảm ứng, đều khó khăn lấy phát hiện. Huống chi hư không thông đạo tốc độ vượt quá võ giả tưởng tượng, Tiêu Thần càng là bị vây cao tốc tiến tới thời khắc, này đạo công kích, dĩ nhiên vừa đúng hướng hắn đánh tới. Đối phương đối với nắm bắt thời cơ, quả nhiên là hay đến đỉnh phong, này cổ vương giả khí cơ trong khoảnh khắc rót đầy toàn bộ hư không thông đạo. Trên thực tế, lúc này Tiêu Thần nơi hư không thông đạo, ở vương giả khí cơ uy lăng dưới, sớm đã là trăm nghìn lỗ hổng, thậm chí bắt đầu từng mảnh sụp đổ, cùng động hư thế giới hóa làm một thể. Ông, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Thần trên người có thanh huy long lánh, thanh sắc thần huy đem Tiêu Thần cả người bọc lại, giờ khắc này toàn bộ thời không đều dường như là bất động thông thường. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần thân thể như đại bằng thông thường, nhảy ra đi trăm trượng xa, mặc dù như thế, thế nhưng vương giả khí cơ như đao, coi như là Tiêu Thần tách ra trung tâm nơi trăm trượng, cả người như trước như là bị tan vỡ thông thường. Ông, Sơn Hà ấn phát sinh một tiếng ông minh, thanh huy đại thịnh, căn to lớn bò cạp đuôi độc châm đâm xuyên hư vô, nhất thời kinh thiên nổ vang vang lên, cùng bạo khí thế tịch quyển toàn bộ động hư, đem Tiêu Thần nơi động hư thông đạo triệt để chôn vùi. Phúc, một ngụm máu tươi chiếu xuống hôn ám động hư, Tiêu Thần hào không ngừng lại một đầu đâm vào hôn ám động hư thế giới, lúc này thông đạo đã chôn vùi, lại có vương giả tự mình xuất thủ, ngay cả là có Sơn Hà ấn né tránh tất sát một kích, thế nhưng lấy Tiêu Thần hôm nay thực lực, chỉ có trốn vào động hư chỗ sâu, mới có thể thu được một đường sinh cơ. Vương Minh, một kích chưa giết, động hư chỗ sâu mấy chục vạn dặm ở ngoài, một đạo cường tráng thân ảnh trong mắt có kinh hãi, có thể chống đối hắn công kích chỉ có Vương Minh. Đi giết đi. Kim Giáp Hạt Vương trong mắt sát cơ bùng lên. Tiêu Thần trong tay có Vương binh ra hắn ý định, bất quá này càng thêm kiên định muốn đem hắn chém giết quyết tâm, ngay cả là hắn đều không có chân chính Vương binh. Dựa vào hạt thần pho tượng trên ẩn chứa vĩ lực, hắn ở động hư thế giới ngồi trồm hổm thủ mấy ngày thời gian, cuối cùng do Tiêu Thần ly khai Đông Hoàng Vực, tiến nhập hư không thông đạo. Chính là có hạt thần pho tượng chỉ dẫn, hắn mới dễ dàng như vậy thu được Tiêu Thần vị trí, trực tiếp xuyên thủng hư không thông đạo chấn giết Tiêu Thần. Ông! Một cái như trụ trời thông thường bò cạp đuôi lần nữa xuyên thủng hôn ám, Tiêu Thần mà đi, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ là trong chớp mắt, sẽ đến Tiêu Thần bên người. Ông! Lúc này Tiêu Thần từ lâu đã thân chịu trọng thương, hắn cũng thật không ngờ dị tộc như vậy điên cuồng, dĩ nhiên sẽ phái ra vô thượng vương giả tới chặn giết hắn. Động hư thế ra, không có bốn phương, không có trên dưới, chỉ có vô biên vô tận hôn ám, xem nhanh chóng như thiểm điện công kích lần nữa đánh tới, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mặt tàn nhẫn. Thương! Lại một lần nữa kinh thiên nổ vang, Tiêu Thần trên người truyền ra một trận tích lý ba lạp gân cốt nát hết thanh âm, cho dù là có Sơn Hà ấn che chở, thế nhưng cuồng bạo vương giả khí cơ vẫn như cũ nhập vào cơ thể mà vào, để hắn chiến thể vỡ nát. Một kích này dưới, Tiêu Thần thân thể trực tiếp bị đánh ra đi vạn dặm xa, đụng vào tối đen như mực sương mù đoàn trong. Vâng! Động hư thế giới lần nữa có lôi đình nổ vang, lần này cũng không phải Tiêu Thần, mà là lúc trước xuất thủ Kim Giáp Hạt Vương chỗ, tuy rằng hắn liên tiếp hai lần xuất thủ, thế nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Bất quá đối với vô thượng vương giả đến nói, trong nháy mắt, liền đã nhận biết rất nhiều chuyện, một đạo kinh thiên đao mang ở trong hư không vạch ra một đạo ngân quang, hướng Kim Giáp Hạt Vương chém tới. Dị tộc cắn rỡ. Thương. Trong khoảnh khắc, toàn bộ động hư thế giới mấy vạn giảm phương viên đều hóa thành một mảnh hỗn độn, không gian phong bạo diễn sinh. Kim Giáp Hạt Vương. Động hư trong hỗn độn, một đạo thon dài thân ảnh xé rách không gian phong bạo mà ra, này là một tên thanh niên. Ánh mắt giữa cô thê lương, ẩn chứa vô tận năm tháng tăng thương. Liên như vậy đứng ở nơi này hỗn loạn động hư giữa, giống như là một ngụm thiên đao, phát ra vô hình phong mang chi khí, toàn bộ phương viên vạn dặm đều bị này cổ vô hình đao thế bao phủ, hướng Kim Giáp Hạt Vương uy áp mà đi. Thiên Đao Vương. Nhân tộc Đông Hoang Thiên Nam vực Thiên Đao Vương bộ. Nhân tộc vương giả, đáng tiếc ngươi đã tới chậm. Nhìn thấy Thiên Đao Vương đến, Kim Giáp Hạt Vương cũng đình chỉ lần nữa truy sát Tiêu Thần, đối với thiên đao tập trung, cùng không có chút nào e ngại, thậm chí còn có một tia trêu tức. Hắn không tin Tiêu Thần có thể tránh ra hắn hai lần xuất thủ, ngay cả là có vương binh cũng không được. Mà hắn hai danh thủ dưới, từ lâu đã giấu ở động hư chỗ sâu, làm được liền là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Tiêu Thần thi hải, đến lúc đó hắn hai danh thủ dưới tự nhiên sẽ mang về. Ngâm. Thiên Đao Vương trên người có một đạo ông minh chi thanh vang lên, đáng sợ đao thế ngang trời, một thanh bất quá một thước lớn nhỏ màu trắng bạc thiên đao hiển hóa. Vương binh. Thiên đao. Thiên đao ngang trời, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ động hư thế giới, thiên hà đổi chiều, kinh người đao thế hướng Kim Giáp Hạt Vương chấn rơi, đồng thời thiên đao đem toàn bộ bốn phương không gian đều cầm cố. Giết. Thiên đao xuất hiện, nhất thời để Kim Giáp Hạt Vương hai tròng mắt co rút nhanh, này chính là chân chính vương binh, vương giả thêm vương binh chiến lực đây tuyệt đối là muốn gấp bội. Mà hắn cũng không có vương binh, hắn binh khí chỉ có thể xưng là ngụy vương binh, cùng không phải chân chính vương binh, thiếu khuyết vương kim, không cách nào sinh ra chân chính vương hồn, nhìn như chỉ là một bước chỉ kém, nhưng là trong nhưng là khác nhau trời vực. Độc Long Thứ, Kim Giáp Hạt Vương xuất thủ, trong tay một thanh to lớn dường như hạt nhân vĩ dực thông thường sức mang rô xuất hiện, trình xanh đậm sắc, pháp tác khí tức bao phủ, chớp mắt giữa tịch quyển mấy vạn giảm động hư thế giới, cần phải đem chém xuống tới vương binh thiên đao ngăn cản. Thương, một tiếng vang thật lớn, động hư đã rách nát không còn hình dáng, đại phiến hỗn độn chi khí hiện lên, thậm chí động hư thế giới đều có một loại muốn phá diệt dấu hiệu, không phải là hỗn loạn không chịu nổi, mà là một lần nữa thuộc hỗn độn. Giang giác, có vỡ vụn thanh âm vang lên, to lớn sức mang rô giống như mạng nhện vậy vết nước hiển hóa. Kim Giáp Hạt Vương thân ảnh hoành bay ra, ước chừng bị đánh lui vạn dặm xa, thậm chí nguyên bản nắm đảo câu bàn tay có một giọt máu dấu vết nhỏ xuống, thế nhưng trong khoảnh khắc bị Kim Giáp Hạt Vương mở ra miệng lớn hút trở về. Ừ. Trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng, ánh mắt đang mở kinh hãi làm sao cũng không che giấu được, hắn vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chòng chọc Thiên Đao Vương, kinh hô, đao đạo phát tác. Này một đao, thậm chí để hắn có một loại bị chém đứt thiên địa cảm giác. Giết ta nhân tộc võ giả, hôm nay liền lưu lại một cánh tay. Cuối cùng Thiên Đao Vương mở miệng, Thiên Đao lần nữa phát sinh một tiếng ông minh, bàng bạo đao thế lần nữa diễn sinh, thực chất hóa pháp tắc lượn lờ trên trời đao trên, ti ti lũ lũ đáng sợ đao mang diễn sinh, thậm chí động hư đều bị ngưng trệ. Chém. Nương theo này tiếng quát to, toàn bộ động hư thế giới hóa thành một mảnh đao hải dương, đao ảnh đầy trời, hướng Kim Giáp Hạt Vương chém xuống. Thiên Đao Vương, cái nhục ngày hôm nay, tương lai ổn thỏa dùng ngươi nhân tộc huyết cốt đòi lại. Đối mặt kinh thiên đao thế, Kim Giáp Hạt Vương tan tác, hắn căn bản không cách nào chống đỡ đao đạo pháp tắc, không chút do dự nào, hắn xoay người hướng động hư chỗ sâu bỏ chạy. Thiên Đao Vương đao thế thật sự là quá thịnh. A. 10 vạn dặm ở ngoài, Kim Giáp Hạt Vương nguyên bản ẩn đi thân ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá nhưng là bạo nộ dị thường, cánh tay hắn bị tận gốc chém xuống ầm ầm nổ vỡ. Thiên Đao Vương, cụt tay chi thủ bản vương tất báo. Trong nháy mắt, Tiêu Kim Giáp Hạt Vương lần nữa vượt qua hư không, đến rất xa địa phương. Ông. Thiên Đao ông minh, trở lại Thiên Đao Vương trong tay, chém xuống Kim Giáp Hạt Vương một cánh tay, hắn cũng không có lần nữa dưới sự đuổi giết đi. Ngay cả đuổi giết lên, cũng rất khó đem Kim Giáp Hạt Vương chém giết, muốn triệt để chém giết một tên vương giả thật sự là quá khó khăn. Trên thực tế hắn cùng Kim Giáp Hạt Vương thực lực, chính là sản sản như nhau giữa, thế nhưng trong tay hắn có Thiên Đao Vương bộ chuyển thừa xuống vương binh Thiên Đao. Này tương đương với Kim Giáp Hạt Vương đồng thời đang đối mặt hai danh vương giả chiến lực, chỉ có thể bại lui. Thiên Đao Vương nhìn một cái Tiêu Thần bị đánh bay phương hướng, một mảnh động hư thế giới từ lâu đã khôi phục nguyên dạng, đến nỗi Tiêu Thần đụng vào này phiến mây đen, nhưng là không biết phiêu đi nơi nào. Trên thực tế hắn đối với Tiêu Thần hay không còn sống sót từ lâu đã không báo hy vọng, đều là vương giả tự nhiên biết vương giả công kích kinh khủng bực nào, ngay cả là bán vương đỉnh phong, ở vương giả trước mặt cũng bất quá là con sâu cái kiến, không nói đến một tên trọng lâu cảnh mà võ giả. Thiên Đao, làm sao? Rất nhanh Thiên Đao Vương bên người có mặt khác một đạo thân ảnh hiển hóa, phát ra một mặt cuồng bạo, trên người khí cơ phập phồng không dứt, hiển nhiên là đồng dạng kinh lịch đại chiến. Không biết tung tích. Này danh hiển hóa vương giả chính là một vị lão giả, nghe được Thiên Đao Vương ngôn ngữ, không khỏi chân mày hơi nhíu. Lần này bọn ta đại ý, dĩ nhiên để dị tộc lợi dụng sơ hở, này bị chặn giết người, chính là Đông Hoàng Điện Hạ trước đó vài ngày vừa sắc phong thần hầu. Lão giả nghe được Thiên Đao Vương ngôn ngữ, trong mắt có nộ ý. Thiên Đao Vương mặc dù không có nói rõ, thế nhưng một tên trọng lâu cảnh giới võ giả, bị vương giả chặn giết, kết quả còn cần phải nói sao? Bọn ta phụng mệnh trấn thủ Đông Hoang Nam vực, dị tộc dĩ nhiên như vậy hung hăng ngang ngược, đem Đông Hoàng Điện Hạ vừa sắc phong thần hầu trấn giết, đây là đang khiêu khích. Coi như là khiêu khích thì như thế nào, hôm nay dị tộc ở động hư ở ngoài lúc gần lúc hiện, ta Đông Hoang Nam vực nhân vương lại có mấy người, căn bản khó có thể chú ý toàn bộ Đông Hoang Nam vực động hư thế giới. Một lát sau Thiên Đao Vương lên tiếng nói rằng, trong mắt có một mặt bất đắc dĩ, tuy rằng nhân tộc thực lực cường thịnh, không sợ bách tộc trong bất kỳ bộ tộc, ngay cả là bách tộc trong thánh tộc, cũng khó mà mặt đối nhân tộc đại thế. Thế nhưng nhân tộc đối mặt là cả chư thiên bách tộc hợp lực, lấy dưới mắt đến nói, Đông Hoang Nam vực cần đối mặt yêu tộc, huyết tộc, hạt nhân tộc tam đại chủng tộc, ba tộc vương giả thêm lên, lại là vượt qua Đông Hoang Nam vực nhân tộc vương giả số lượng. Cái này cũng làm cho mấy năm này tới nay, bọn họ này chút vương giả có thể nói là mệt mỏi nguyên nhân. Động hư thế giới quá lớn, chỉ cần này chút dị tộc vương giả che giấu hơi thở, hơn nữa không tiến nhập nhân giới đại địa, căn bản khó có thể phát hiện. Chương 890, Mạc Hiểm Sương mù trị liệu thương thế. Chương 890, Mạc Hiểm Sương mù trị liệu thương thế. Vương giả giữa giao thủ, cứ việc chỉ là xuất thủ mấy kích, liền đã thối lui, thế nhưng nơi tạo thành uy thế nhưng là lan tràn mấy vạn dặm động hư thế giới đều bị đánh vỡ. Bất quá, vương giả rời khỏi sau, rất nhanh động hư thế giới lần nữa bình phục lại, lần nữa hóa thành một mảnh hôn ám tĩnh mịch. Chính như Thiên Đao Vương nói, động hư thế giới quá lớn, nhân tộc bị động phòng ngự, làm sao có thể chú đáo, chung quy có dị tộc lợi dụng sơ hở địa phương. Muốn chặn giết một tên trọng lâu cảnh võ giả quá đơn giản, coi như là bọn họ có sở cảm ứng, xuất thủ chặn đường, thế nhưng này chặn đường trong nháy mắt, liền đã đầy đủ dị tộc vương giả đắc thủ. Thần Hầu Cung giữa, Tiêu Thần nơi lạc ấn tại hạ Thần Hầu ấn ký bạch ngọc bia trước, có một đạo lao giả thân ảnh xuất hiện, chính tại quan vọng thuộc về Tiêu Thần Thần Hầu bia. Kaka. Nguyên bản trong suốt tràn ngập sinh cơ bạch ngọc bia, lúc này nguyên bản trong suốt lóng lánh đã không ở, dường như ngọc châu bị long đong thông thường, mạng nhện vậy vết nứt ở ngọc bia trên diễn sinh, một cái to lớn nứt ra trực tiếp xuyên qua toàn bộ ngọc bia. Ngọc bia trung ương chỗ, Tiêu Thần nơi lạc ấn dưới màu vàng tím Thần Hầu ấn ký, lưu lại nhàn nhạt thần huy long lánh, khắp ngọc bia tất cả vết nứt tuy rằng vỡ vụn ra, thế nhưng ngọc bia cũng không có vỡ nát. Thần huy tuy rằng tan tác, thế nhưng vẫn như cũ có điểm điểm tinh mang long lánh, biểu hiện rách nát giữa như trước có sinh cơ lưu lại. Đại khí vận tất nhiên có đại kiếp nạn. Nhìn thấy ngọc bia trên lại không biến cố sinh, lão giả thanh âm vang lên, sau đó lão giả hướng đại điện chỗ sâu đi ra. Hy vọng ngươi sẽ không trở thành này ngàn năm tới nay ta Thần Hầu Cung ngã xuống vị thứ năm thần hầu. Trong chớp mắt, lão giả thân ảnh ẩn vào đại điện chỗ sâu. Độc lưu lại một đạo tiếng thở dài. Động hư chỗ sâu, một đoàn màu đen mê vụ bao phủ vạn dặm phương viên, đen kịt như mực, thậm chí có thể hấp thu hôn ám thế giới giữa nơi phản hồi quan mang, thấu một cổ mấy vị quỷ dị khí cơ. Đây là một loại tử khí, thế nhưng tử khí giữa rồi lại có một tia sinh cơ tồn lưu. Giờ phút này đoàn màu đen mê vụ dường như giống như là tràn đầy không mục đích thông thường du đãng ở động hư trong, không có chút nào phương hướng. Mê vụ đen kịt như mực, căn bản thấy không rõ lắm trong đó có cảnh tượng. Động hư thế giới có cực quang chi vân, thuộc về động hư giữa cấm kỵ, đồng dạng này màu đen mê vụ nhưng là thuộc về động hư thế giới một loại khác cấm kỵ mây mù. Mặc Yểm Sương Mù. Võ giả nếu là không cẩn thận lầm sông Mặc Yểm Sương Mù trong, nếu là tinh thần ý chí bạc nhược, rất nhanh thì sẽ bị này Mặc Yểm Sương Mù ăn mòn thần trí, hóa thành một cái xác không hồn, cũng có thể xưng là Mặc Yểm nô bộc. Nghe đồn trong, Mặc Yểm Sương Mù có vụ linh tồn tại. Mặc Yểm Sương Mù liền là ở vụ linh dưới sự chỉ dẫn không ngừng ở động hư thế giới phiêu đãng, khắp nơi thôn phệ võ giả hấp thu võ giả sinh cơ. Thật bất hạnh Tiêu Thần đã bị cuồng bạo công kích khí thế bắn cho nhập Mặc Yểm Sương Mù trong. Lúc này tại đây đoàn trường vạn dặm lớn nhỏ Mặc Yểm Sương Mù vị trí trung ương, có một chút thanh sắc thần huy long lánh, dường như trong đêm đen sao mai tinh thông thường. Chính là Sơn Hà Ấn, huyền phù tại đây đoàn Mặc Yểm Sương Mù giữa, ở Sơn Hà Ấn chu vi, nhưng là rậm rạp chẳng chịt có từng cổ một võ giả thân ảnh. Trạch Hy Che có nhân tộc, có yêu tộc, huyết tộc, quỷ tộc, linh tộc, thậm chí còn có thánh tộc, rậm rạp chẳng chịt, khắp toàn bộ sương mù đoàn bên trong, gần như bao quát chư thiên tất cả chủng tộc. Thế nhưng lúc này những võ giả này, từ lâu đã đánh mất thần trí, thậm chí đã hóa thành thây khô, sinh cơ hoàn toàn không có, hiển nhiên là bị hút vào Mặc Yểm trong không biết bao nhiêu năm tháng, liền như vậy phiêu phủ ở sương mù đoàn trong. Tiêu Thần bị kích nhập sương mù trong lúc, liền tiến vào Sơn Hà Ấn trong, cũng không có bị Mặc Yểm sương mù ăn mòn. Sau đó lưu ly khống chế Sơn Hà Ấn dung nhập Mặc Yểm Sương Mù giữa, tùy sương mù di động này phiến không biết động hư địa vực. Sương mù đoàn trung ương có một viên đường kính một trượng lớn nhỏ trong suốt quang cầu, so sánh khắp chung quanh sương mù tĩnh mịch, này đoàn màu đen quang cầu nhưng là mang linh tính. Màu đen quang cầu trên không ngừng có ba động lộ ra, hướng Sơn Hà Ấn tìm kiếm, thế nhưng mỗi khi tiếp xúc được thanh sắc thần huy lúc, cũng sẽ bị chôn vùi. Cuối cùng màu đen quang cầu có kịch liệt ba động truyền ra. Trong chớp mắt chu vi trong sương mù chìm nổi võ giả làm chết, đều là dường như sống lại thông thường, hướng Sơn Hà Ấn đánh tới. Sơn Hà Ấn giữa, Tiêu Thần khỏe miệng tràn ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí thể nội chiến cốt đều vỡ vụn, khó có thể ở chống đỡ thân thể, trừ lần đó ra, trên người càng là có từng đạo rạn nứt vết thương. Vương giả công kích thật sự là quá mức mạnh mẽ, ngay cả có Sơn Hà Ấn hộ thể, thế nhưng lẫn nhau sau khi đụng phản chấn, khiến cho hắn thâm thụ trọng thương. Tiêu Thần bộ dáng này trốn Sơn Hà Ấn trong, có thể nói là để Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng hoa dung thất sắc. Lúc này Tiêu Thần mặt ngồi xếp bằng ở một tòa 10 trượng lớn nhỏ thạch đàm trong. Mà thạch đàm trong có mùi thuốc nồng nặc bao phủ, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa ở hướng thạch trong đầm đưa lên linh dược. Đan dược, linh dược, nguyên thạch, linh vật đều là bị đầu nhập thạch đàm trong, thậm chí ở lưu ly dưới sự khống chế, Sơn Hà Ấn hung thú bí cảnh trong, ba sao đã ngoài hung thú đều là bị chém giết, lấy ra bản nguyên bảo huyết. Toàn bộ đầu nhập thạch đàm trong. Kéo dài tuổi thọ linh dược vạn năm thanh không, vạn năm thụ tâm tuyển, chờ một ít ẩn chứa linh khí linh vật, đồng dạng là bị đầu nhập thạch đằm trong. Lần này Tiêu Thần thương thế khó có thể tưởng tượng, vội vàng giữa cũng chỉ có sử dụng như vậy phương pháp, hội tụ đại lượng sinh cơ, chữa trị trong cơ thể nó sinh cơ. Thạch đằm trong, Tiêu Thần hải nạp bách xuyên, cả người gần như hóa thành một phương hắc động, quần quận không ngừng đem thạch trong đầm các loại linh vật nơi hội tụ thành linh khí thôn phệ, rót vào hắn tứ chi bách hải trong, trị liệu bản thân thương thế. Cũng may có Sơn Hà ấn hộ thể, Kim Giáp Hạt Vương cho hắn tạo thành thương tổn, chính là cuồng bạo công kích phản chấn mà thành, cũng không có thuộc về Kim Giáp Hạt Vương vương giả khí cơ nhập thể. Nếu là như vậy, sẽ dường như Thanh Giao Tôn giả thông thường, thương thế sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Bàng bạc sinh cơ quán trú thể nội, dường như điểm linh quang chiếu xuống, dung nhập cơ thể trong máu thịt, không ngừng ẩn dưỡng thân thể. Lần này đến từ dị tộc vương giả tập kích thật sự là quá ra hắn ý định, thế cho nên hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, bằng không coi như là Kim Giáp Hạt Vương có lần thứ hai công kích, hắn cũng sẽ không nhận đến như thế trọng khúc chết. Hai ngày sau, thạch đằm trong, nồng nặc huyết thủy như triều, Tiêu Thần thân thể giống như là một tòa không đáy thông thường, thôn phệ nhiều lắm linh vật, cũng may có Sơn Hà dược điển cung cấp dược thảo, cũng không thiếu hụt dược thảo linh quả. Hai ngày thời gian, Tiêu Thần tuy rằng thương thế còn không có khôi phục nhiều ít, thế nhưng tự thiếu sắc mặt không ở như vậy tái nhợt vô lực. Phu quân, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tiêu Thần chuyển tỉnh, Mộ Thanh cấp thiết hỏi. Không ngại, dị tộc vương giả công kích, cũng không có trực tiếp phủ xuống đến trên người ta, chỉ bất quá vương giả chi thế quá thịnh, khó có thể chống đối mà thôi. Tiêu Thần ý bảo hai nàng không cần lo lắng, lập tức lên tiếng nói rằng. Liên tục hai ngày thời gian hấp thu thảo dược dị thú linh vật tinh hoa, hơn nữa lúc này thạch đàm trong như trước có đại lượng dược thảo linh dược quăng vào tới, hóa thành tinh thuần năng lượng cùng sinh cơ, chữa trị thương thế hắn. Như vậy Tiêu Thần thể nội thương thế đã ở thong thả chữa trị, cứ việc 10% chậm. Chủ nhân, Lưu Ly thân ảnh xuất hiện, lần này chính là nhờ có nàng, bằng không Tiêu Thần liền thật phải bỏ mạng ở động hư ở ngoài. Lưu Ly, hiện tại chúng ta người ở chỗ nào? Chủ nhân yên tâm, dị tộc vương giả đã thối lui, chúng ta tiến nhập một chỗ trong sương mù, ở động hư thế giới phiêu đãng. Làm Sơn Hà ấn chân linh, đối với Sơn Hà ấn dưới mắt vị trí hoàn cảnh, tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, phải cẩn thận không nên để cho Sơn Hà ấn bay vào động hư chỗ sâu, nếu là bị lạc phương hướng muốn ở trở về liền khó khăn. Sau khi tỉnh dậy Tiêu Thần khai báo một ít chuyện, liền lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu điều động hấp thu linh dược dị thú huyết cốt tinh hoa, chữa trị bản thân chiến thể. Đối mặt vương giả công kích, tuy rằng hắn huyết nguyên tinh thể cũng chưa kịp tuôn ra huy lực, liền bị đánh tan. Thế nhưng đồng dạng chính là bởi vì huyết nguyên thân thể, mới để cho thân thể hắn ở dị tộc vương giả công kích dưới, không có vỡ nát hóa thành một bãi huyết nục. Bàng bạc làm linh khí không ngừng rót vào tứ chi bách hải, thể nội huyết nguyên tinh toàn cũng đang từ từ khôi phục, hơn nữa thu nạp đại lượng linh khí, từng viên một nguyên bản khô quắc không ánh sáng huyết nục tinh toàn, biến đến đầy đặn, trong suốt như ngọc. Kaka. Đồng dạng bàng bạc tinh hoa chuyển hóa thành sinh cơ không ngừng tư dưỡng hắn chiến cốt, ở sinh cơ ẩn dưỡng dưới, chiến cốt trên từng đạo rất nhỏ vết dạn được chữa trị, một ít gãy lìa đầu khớp xương cũng bắt đầu một lần nữa dài hợp. Tiêu Thần nhận đến vương giả chặn giết, như vậy tin tức rất nhanh thì truyền ra, trước biết tự nhiên là biên hoang vực nhân tộc tổ đình. Tổ đình đại điện. Tử Dương thần hầu mặt không biểu tình, Tiêu Thần gặp phải chặn giết, thậm chí là nhận đến dị tộc vương giả tự mình xuất thủ, tin tức này hắn đồng dạng là vừa nhận được. Trên thực tế đồng dạng làm thần hầu, hắn gặp phải dị tộc chặn giết càng là đếm không hết. Coi như là vương giả tự mình xuất thủ, hắn cũng đồng dạng là gặp phải quá, đó là ở bách tộc chiến trường trong, bất quá bị dị tộc vương giả vừa động thủ, liền bị nhân tộc vương giả giác, công kích còn không có rơi xuống, liền đã chặn. Thân hầu, còn có đỉnh phong cảnh giới bán vương, nhân tộc thiên tài, đều là chư thiên bách tộc tất sát đối tượng, hắn đồng dạng rõ ràng, thế nhưng lúc này hắn nhất quan hệ tình huống, liền là Tiêu Thần đến tột cùng làm sao. Đại điện trong bầu không khí có chút tiến lặng, trong điện có bốn đạo thân ảnh, phân biệt là đại trưởng lão Minh Hà đại tôn giả, thuần mục lão người, Thạch Lão, còn có Tử Dương Thần Hầu. Thần Hầu cung truyền đến tin tức, Tiêu tộc trưởng cũng không có ngã xuống. Rất nhanh, Tử Dương Thần Hầu lên tiếng nói rằng. Đón đến, hắn ánh mắt đảo qua ngồi xuống ba người, tiếp theo nói đến, bất quá Tiêu tộc trưởng chính là ở động hư chỗ sâu lọt vào dị tộc vương giả chặn giết, mặc dù không có ngã xuống, thế nhưng hôm nay lưu lạc đến động hư thế giới nơi nào nhưng là không biết. Nghe vậy mấy người cười khổ, coi như là không có ngã xuống, thế nhưng đối mặt vương giả công kích, có thể tưởng tượng Tiêu Thần hôm nay sẽ là loại nào cảnh tượng, càng không nói đến còn là ở động hư chỗ sâu, coi như là muốn phải tìm cũng không có chỗ đi tìm. Chương 890, Tổ đình báo tin biên hoang kích động. Chương 890, Tổ đình báo tin biên hoang kích động. Tiêu Thần nhận đến dị tộc vương giả chặn giết, đối với Minh Hà đại tôn giả cùng Thạch Lao đến nói, giống như trời quang sấm sét, thật sự là để hai người khó có thể phản ứng kịp. Đặc biệt Thạch lão, Tiêu Thần có thể nói là ở hắn nhìn kỹ dưới, từng bước một đi cho tới bây giờ cao độ, thế nhưng dưới mắt dĩ nhiên lưu lạc động hư ở ngoài, sinh tử không biết. Đình chủ đại nhân, Tiêu Thần nhận đến dị tộc chặn giết, thần hầu cùng không có động tác khác sao? Cuối cùng Thạch lão còn là lên tiếng hỏi, Tiêu Thần lấy được phong thần hầu, càng là đi thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký, hôm nay sống chết không rõ, thần hầu cung về tình về lý đều phải phái ra cường giả đi động hư thế giới, tìm kiếm Tiêu Thần rơi xuống. Bản hầu cũng không có nhận đã có quan thần hầu cung chiếu lệnh. Nghe vậy, Tử Dương thần hầu nhưng là khẽ lắc đầu, Tiêu Thần nhận đến dị tộc vương giả chặn giết, hắn vẫn thông qua chấn thủ Đông Hoang Nam vực nhân tộc vương giả thu được tin tức. Thần hầu đều là ở thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký, gặp phải nguy cơ, để lại ở thần hầu cung trung ấn nhớ cần phải có dị tượng sản sinh, thần hầu cung tự nhiên sẽ có võ giả phát hiện, thế nhưng hắn lại chẳng biết tại sao thần hầu cung không có chút nào tin tức truyền đến. Trên thực tế, ở nhân tộc tổ đỉnh, thần hầu thân phận so với nửa bước vương giả địa vị cũng cao hơn, hơn nữa mỗi một vị thần hầu đối với nhân tộc đến nói đều là vô cùng trọng yếu, đơn giản giữa một vị đều hao tổn không được. Trong ngày thường, thần hầu cung thần hầu nếu là gặp phải nguy hiểm, hoặc bị dị tộc chặn giết ngã xuống, lệ thuộc với thần hầu cùng cường giả tất nhiên sẽ hướng dị tộc trả thù. Thế nhưng không biết vì sao, Tiêu Thần lần này gặp phải dị tộc chặn giết, thần hầu cùng không muốn nói phái ra cường giả thậm chí đều cũng không có cái khác tin tức truyền đến, đây cũng là Tử Dương thần hầu cảm thấy kinh ngạc phương. Lẽ nào thần tiểu tử sinh tử, thần hầu cung liền bất kể không hỏi sao? Thạch Lao có một mạt kích động, ở trong điện gầm hét lên, thậm chí không để ý trước mặt nơi ngồi chính là tổ đỉnh đỉnh chủ Tử Dương thần hầu. Đối mặt Thạch Lao rít gào, đại điện trong một mảnh lặng lẽ, lại là không thể tránh được. Động hư thế giới, trên dưới vô biên, không có bốn phương chi phần, rộng lớn vô ngần, coi như là bọn họ tiến nhập trong đó, cũng có rất lớn tỷ lệ ngã xuống trong đó, càng không nói đến hôm nay căn bản không biết Tiêu Thần đã rơi xuống động hư thế giới nơi nào. Tin tức này hiện tại chỉ có ta nhóm mấy người này biết được, nhớ lấy không muốn ra bên ngoài bộ truyền bá, để tránh khỏi gây nên không tất yếu khủng hoảng. Một lúc lâu sau, Tử Dương thần hầu thanh âm vang lên. Hôm nay dị tộc tàn phá bừa bãi, Tiêu Thần hôm nay có thể nói là toàn bộ biên hoang vực một tòa phong bi, nếu là truyền đi hắn bị dị tộc vương giả chặn giết, sống chết không rõ, đối với biên hoang vực võ giả khí thế, tuyệt đối là một cái đả kích. Khởi bẩm đình chủ đại nhân, mấy vị trưởng lão, Cổ Nguyên bộ lạc Thạch Nha tôn giả cầu kiến. Đúng lúc này, có võ giả ở ngoài điện cao giọng quát lên. Lẽ nào Cổ Nguyên bộ lạc đã biết? Nghe được bên ngoài võ giả tiếng quát, đại điện trong mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thấu phát ra một mạt nghi hoặc, lúc này Cổ Nguyên bộ lạc võ giả tới thăm, không thể không để người liên tưởng. Thế nhưng Tiêu Thần nhận đến chặn giết tin tức, Tử Dương thần hầu có thể kết luận hắn tuyệt đối là trước hết nhận được tin tức, này chính là vương giả tự mình truyền xuống tin tức. Căn bản không tồn tại tiết lộ khả năng. Gặp qua đình chủ, chư vị trưởng lão. Rất nhanh Thạch Nha thân ảnh tiến nhập đại điện, hướng mấy người không mình hành lễ thăm hỏi. Không cần đa lễ. Thạch Nha đứng dậy, cũng không lưu lại, lập tức lên tiếng nói rằng, đình chủ đại nhân, nhà ta tộc trưởng đại nhân truyền quay lại tin tức, hắn cũng không lo ngại. Cái gì? Thạch Nha ngôn ngữ, nhất thời để trong điện mấy người trong mắt kinh hô. Người nói là thật. Thạch Lao thậm chí theo trên ghế đá đứng lên, đi tới Thạch Nha bên người. Quát lớn, ngươi làm sao biết Tiêu tiểu tử không có chuyện gì? Ông. Rất nhanh Thạch Nha trong tay có một khối ngọc bài xuất hiện, có ông Minh Chí Thanh. Này là. Đây chính là Tiêu Thần nơi lạc ấn thân phận ấn ký lệnh bài, Tử Dương thần hầu đạt được hắn gặp phải chặn giết tin tức, đã là hai ngày sau, mà hai ngày sau Tiêu Thần đã thức tỉnh, mới để cho Thạch Nha cầm bản thân lạc ấn khí cơ ngọc bài tới tổ đỉnh. Này là Tiêu tiểu tử khí cơ, không có sai. Nhìn thấy này mai ngọc bài, Thạch lão cuối cùng yên lòng. Trong lòng vốn là lo lắng, cũng bị bỏ xuống. Tiêu tiểu tử hôm nay làm sao? Phản ứng kịp Thạch lão, lập tức lần nữa lên tiếng hỏi. Nhà ta tộc trưởng lớn như nay thâm thụ trọng thương, hôm nay ẩn vào động hư thế giới nơi nào đó chính tại trị liệu thương thế, cố ý truyền quay lại tin tức để thuộc hạ tới tổ đình báo cho đình chủ cùng chư vị trưởng lão. Tốt, tốt, tốt. Thạch lão đại hô, trong mắt có một mặt vui vẻ. Lão phu liền biết Tiêu tiểu tử chính là có đại khí vận người. Há có thể đủ như vậy đơn giản liền ngã xuống dị tộc tay. Không chỉ là Thạch lão, trong điện ba người khác đồng dạng là ánh mắt lộ ra vui mừng, Tiêu Thần an toàn, đối với hôm nay biên hoang vực đến nói, nhưng là vô cùng trọng yếu. Đó cũng không phải nói giỡn, hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc chính là biên hoang đệ nhất đại bộ lạc, mà Tiêu Thần chính là đem Cổ Nguyên bộ lạc từ không tới có dẫn dắt quật khởi người, nếu là hắn người cầm đầu này người, gặp phải cái gì bất ngờ, bọn họ vô cùng lo lắng Cổ Nguyên bộ lạc sẽ từ đây chưa gượng dậy nổi. Nhà ngươi tộc trưởng còn có cái khác tin tức truyền quay lại sao? Đợi đến mọi người bừng tỉnh, Tử Dương thần hầu lần nữa lên tiếng hỏi. Đình chủ đại nhân minh giám, nhà ta tộc trưởng đại nhân, còn truyền quay lại tin tức nói, hắn nhận đến chặn giết ở biên hoang đại địa tất nhiên sẽ gây nên một phen chấn động, vì vậy không bằng mượn cơ hội này, một lần nữa đem toàn bộ biên hoang đại địa theo một lần nữa cắt tỉa một lần. Thạch Nha thanh âm vang lên, đón đến tiếp nói rằng, đặc biệt này chút tiềm tàng biên hoang chỗ sâu dị tộc tàng dư, có lẽ sẽ nhờ vào nhà ta tộc trưởng đại nhân bị chặn giết tin tức, làm mưa làm gió, đã như vậy không bằng mượn cơ hội này đem một lưới bắt hết. Này là Tiêu tộc trưởng ý tứ. Thử Dương thần hầu dò hỏi. Chính là nhà ta tộc trưởng đại nhân ý tứ, lần này quét sạch vì tránh cho bạo lộ tin tức, liền do tổ đỉnh cùng ta cổ nguyên bộ lạc liên hợp tiến hành, biên hoang vực những bộ lạc khác cũng không thông báo. Thạch Nha lần nữa cung kính nói, bất quá ở trong lòng hắn nhưng là có kích động, năm đó cổ nguyên bộ lạc bất quá là một giới tiểu tộc, dân bất quá vạn, binh bất quá nghìn, thế nhưng hôm nay lại là có thể cùng một vực tổ đỉnh đánh đồng. Tiêu tộc trưởng có hay không nói lúc nào trở về? Tộc trưởng đại nhân truyền tin nói, lần này bị thương so sánh nặng, thiếu thì một tháng, nhiều thì ba tháng nhất định trở về, đến lúc đó liền là hưng ta cổ nguyên chi binh, tay đỉnh quét huyệt lúc. Tốt. Thử Dương thần hầu trong mắt có tinh mang, lên tiếng quát lên. Lúc trước phong tỏa tiêu thần gặp phải chặn giết tin tức, chính là bất đắc dĩ, thế nhưng hôm nay tiêu thần an nguy đã xác định, trước khác nay khác, tự nhiên không cần ở phong tỏa tin tức, huống chi bọn họ còn muốn nhờ vào tin tức này dẫn xà xuất động. Một canh giờ sau, Thạch Nha thông qua thanh đồng cổ thành giữa nhập khẩu, tiến nhập sơn hà ấn không gian trong. Huyết đàm trong, tiêu thần như trước tại hấp thu các loại dược thảo thú huyết linh quả sở hóa làm tinh hoa, cảm ứng được Thạch Nha trở về, mở ra hai tròng mắt. Tộc trưởng, đình chủ đại nhân đã đáp ứng ngươi đề nghị. Nhìn thấy tiêu thần mở ra hai mắt, Thạch Nha lên tiếng nói rằng. Bản tộc trưởng không ngại tin tức trừ mấy vị trưởng lao ở ngoài, nghiêm mật phong tỏa tin tức, chỉ có nhà mình bộ lạc võ giả coi là thật, ngoại giới mới có thể chân chính cho rằng bản tộc trưởng sống chết không rõ. Vâng. Rất nhanh Thạch Nha ly khai sơn hạ ấn, trở về thanh đồng cổ thành bộ lạc trong. Như vậy chữa thương, tuy rằng hiệu quả không so được chữa thương đan tinh thuần, thế nhưng cũng may số lượng đại, trực tiếp hóa thành bảng bạc dược lực đại dương mênh mông, đại lượng dược thảo tinh túy bị thu nạp tiến nhập thể nội, tiêu thần thân thể trong thương thế đã ở khôi phục nhanh chóng. Tiêu thần chiến thể tuy rằng bị cuồng bạo khí thế đánh sơ sát, nhưng là bởi vì rèn luyện hai lần, huyết nhục khôi phục năng lực cũng từ từ triển lộ ra, hiện tại chữa thương gần như liền là cướp đoạt linh khí tinh túy, vận dưỡng chiến thể. Chu Thiên khí hải trong, nguyên bản đồng dạng bị chấn nát chiến khí, lần nữa diễn sinh, như thanh hà thông thường, nhân luân thần huy, tùy đại lượng linh khí tinh túy rót vào, khí hải lần nữa tràn đầy lên. Theo Đông Hoàng vực trước khi tới, nghe thấy Hàn quản sự nói có quan hệ võ đạo điển tịch chuyện, mang cho tiêu thần một ít chỉ điểm, trong ngày thường chính hắn ở chiến khí lúc tu luyện, nhưng là có một chút quên. Thiên Mãng Quyết. Bộ này truyền thừa tới Tử Xà chiến bộ võ đạo điển tịch, chính là nhân tộc tiền bối quan sát mãng hoang đại hung tử Dực Thôn Thiên Mãng sáng tạo mà ra, nhìn như xưng là tím cánh Thiên Mãng Quyết thích hợp nhất. Thế nhưng hôm nay tiêu thần hiểu thông đạo lý trong đó, nhưng là minh bạch vì sao xưng là Thiên Mãng Quyết, mà đem trước tím cánh bỏ đi nguyên nhân. Điều này nói rõ bộ này võ đạo pháp quyết rất nhiều biến hóa, khác nhau võ giả tu luyện bộ này võ đạo pháp quyết, đi tới cuối cùng, có lẽ sẽ có khác nhau biến hóa, ở quan danh tím cánh nhưng là không thích hợp. Trước kia tuy rằng hắn chiến thể cùng chiến khí song tu, thế nhưng thực tế hắn trọng điểm nhưng là ở chiến thể trên, gần như đại đa số thời gian đều là ở chiến thể đột phá sau, ở tấn thăng chiến khí cảnh giới. Như vậy xuống, bởi vì chiến thể đạt được rèn luyện, hấp thu nguyên khí liền biến đến dễ dàng rất nhiều, tấn thăng cảnh giới dễ như trở bàn tay, điều này cũng làm cho hắn quên võ đạo pháp quyết tinh diệu. Rất nhanh tiêu thần hai trong mắt lần nữa nhắm lại, bắt đầu một lần nữa xem Thiên Mãng Quyết tu luyện chi pháp, điều động lên thể nội chiến khí vận chuyển. Ngay tại tiêu thần trị thương lúc, biên hoang đại địa, không biết nơi nào truyền ra một cái tin, biên hoang vực đệ nhất chiến bộ Cổ Nguyên Hầu bộ tộc trưởng tiêu thần bị dị tộc cường giả nửa đường chặn giết với động hư ở ngoài. Cái tin tức này rất nhanh tịch quyển toàn bộ biên hoang vực, thậm chí đến cuối cùng, tin tức nội dung cũng biến thành hoàn toàn thay đổi. Bất quá đều không ngoại lệ, cái tin tức này đối với biên hoang đại địa rất nhiều tộc dân đến nói, nhưng là vô cùng chấn động, thậm chí là khủng hoảng. Trước đây không lâu khí vận huyết tế chiến thắng lợi, tiêu thần dẫn dắt Cổ Nguyên bộ lạc chân chính đi tới toàn bộ biên hoang vực tất cả võ giả trước mặt. Sau tới Đông Hoàng Điện hạ đích thân tới, sắc phong tiêu thần làm thần hầu, thu được biên hoang vực làm phong tức chi thổ, tiêu thần uy thế đến đỉnh phong, như vậy một cái chấn động biên hoang võ giả, dĩ nhiên sống chết không rõ. Còn là ở dị tộc tàn phá bừa bãi lúc, đây đối với rất nhiều võ giả đến nói, liền là tin dữ thông thường, không có tiêu thần ai tới thống lĩnh Cổ Nguyên bộ lạc. Không có Cổ Nguyên bộ lạc, biên hoang vực làm sao chống đối dị tộc chinh phạt? Chương 891, Huyền Linh chỉnh hợp xuất thủ trấn nhiếp. Chương 891, Huyền Linh chỉnh hợp xuất thủ trấn nhiếp. Cổ Nguyên bộ lạc. Tiêu thần nhận đến dị tộc chặn giết, tự nhiên không gạt được Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân, hơn nữa tiêu thần có ý phong tỏa tin tức, làm cho bộ lạc trong trừ một ít trưởng lao ở ngoài, phổ thông tộc nhân căn bản không biết. Đối mặt tiêu thần lưu lạc động hư chỗ sâu, sinh tử không biết sự tình, bộ lạc trong tộc nhân có thể nói tình cảm quần chúng kích động. Ta không tin, tộc trưởng đại nhân tất nhiên cắt nhân tự có thiên tướng, không có việc gì. Đúng. Đúng. Đúng. Tộc trưởng đại nhân nhất định không có việc gì, ta Cổ Nguyên bộ lạc một đường mưa gió cho tới bây giờ, uy trấn biên hoang, đứng hàng hầu bộ, đây cũng là bởi vì tộc trưởng đại nhân thực lực cao tuyệt, hắn làm sao có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Bộ lạc ở ngoài võ giả bất quá tung tin vịt, tộc trưởng đại nhân không có việc gì, bọn họ ở chớ chú nhà ta tộc trưởng, coi là thật đáng chết. Vô luận là Cổ Nguyên bộ lạc, còn là cả biên hoang vực, ở tiêu thần tung tích không rõ tin tức dưới, có thể nói là gió nổi mây phun, sóng ngầm rung động. Đang cùng tiêu thần ước định dưới, biên hoang nhân tộc tổ đình đồng dạng không ai đứng ra hiện, cảnh này khiến tiêu thần tung tích không rõ chuyện, càng là tung tin vịt làm tiêu thần ngã xuống dị tộc tay, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. So sánh với nhân tộc khí thế trầm thấp, biên hoang vực giữa này chút tiềm tàng dị tộc, nhưng là biến đến sinh động đứng lên, liên tiếp hiện thân, công phạt nhân tộc chiến bộ. Thậm chí ở tộc tổ đình không có động tác kế tiếp sau, càng trở nên trắng trợn đứng lên. Huyền Linh Sơn Mạch, Huyền Linh Thành. Mấy ngày nay đi qua, Kiếm Kinh Hồng đã chỉnh hợp cả tòa Huyền Linh Thành, đem Huyền Linh Thành nguyên bản tồn tại lục đại du hiệp thế lực, triệt để đánh tan chiếm đoạt. Lúc này trừ lúc trước đi theo ở môn hạ Sơn Hải bộ lạc ở ngoài, Kiếm Kinh Hồng chiếm đoạt Huyền Linh Thành mấy đại thế lực, thủ hạ cũng có 5 vạn chiến binh. Này 5 vạn chiến binh, đều là hắn tinh khiêu tế tuyển đi ra. Trước kia lục đại du hiệp thế lực mỗi một cái đều có mấy vạn thậm chí 10 vạn nhiều bộ chúng, đó là bởi vì đem tất cả nam nữ lao hấu toàn bộ tính trên. Tập quán Cổ Nguyên bộ lạc tinh binh cường tướng sau Kiếm Kinh Hồng, tự nhiên đám người ô hợp này, đem mấy đại thế lực nơi đầu hàng võ giả, tuyển trạch tinh trang cấu thành 5 vạn chiến sư. Trừ lần đó ra, trừ hắn lúc trước theo bộ lạc mang đến mấy vị người theo đuổi, lúc này Kiếm Kinh Hồng sáng lập kiếm cát, có trọng lâu cảnh võ giả 15 người nhiều, thậm chí trong đó bao quát hai danh trọng lâu cảnh 4 trọng thiên. Một vị trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả. Huyền Linh Thành, Nguyên Linh Điện. Này nguyên bản thuộc về Huyền Linh Thành đệ nhất đại du hiệp thế lực đại điện, lúc này trở thành kiếm cắt chỗ ở. Đại điện trong, có mấy chục đạo thân ảnh ở thương nghị sự vụ. Chư vị, gần nhất Huyền Linh Thành bên ngoài dị tộc càng phát hung hăng ngang ngược, không ngừng tập kích ta Huyền Linh Thành cùng quanh thân bộ lạc tộc nhân, cho nên bản các chủ chuẩn bị quét sạch dị tộc. Kiếm Kinh Hồng thanh âm vang lên, ở hắn đầu dưới nơi ngồi chính là rất nhiều trọng lâu cảnh võ giả. Hán phụng sư mệnh tới Huyền Linh Thành lịch lãm, nhiệm vụ liền là chỉnh hợp Huyền Linh Thành, đem Huyền Linh Thành chu vi dị tộc quét sạch sẽ. Hôm nay Huyền Linh Thành đã toàn bộ thu về kiếm các dưới sự thống trị, cũng nên là bắt đầu bước thứ hai quét sạch dị tộc. Huống chi hôm nay biên hoang đại địa đồn đại, tiêu thần ngã xuống, Kiếm Kinh Hồng tự nhiên là biết được. Thế nhưng hắn cũng không tin mình sư tôn sẽ ngã xuống, đây là một loại chi giác. Bất quá tin tức này nhưng là làm cho thành bên ngoài Huyền Linh Sơn mạch giữa tiềm tàng dị tộc càng thêm hung hăng ngang ngược, trừ lần đó ra. Hắn sở xây kiếm cát, nơi thu nạp những thuộc hạ này, đồng dạng đang nghe thấy tin tức này, cũng biến thành có táo động. Nghĩ tới đây, Kiếm Kinh Hồng ánh mắt đảo qua đại điện, lúc này đại điện trong tất cả võ giả thần sắc vừa nhìn thấy ngay, đại điện trong trừ hắn mang đến mấy tên người theo đuổi ở ngoài, cái khác đều là du hiệp xuất thân, tự nhiên là kiệt ngạo bất tuân, như muốn chấn phục, chỉ có thực lực. Các chủ, hôm nay thành bên ngoài dị tộc danh tiếng chính thắng, nếu là lúc này xuất binh chinh phạt dị tộc, gây bất lợi cho chúng ta a. Liên là A các chủ, Sơn Thành ở ngoài dị tộc nơi tiềm tàng sơn mạch, khắp nơi đều có hầm mỏ, muốn quét sạch đặc biệt không dễ. Dị tộc xảo trá, hôm nay càng là không căn cứ nghe thấy một ít không biết là thật là tin tức giả, biến đến càng thêm hung hăng ngang ngược, ta kiếm các mới thành lập, mạo muội xuất kích, nếu là không cẩn thận bị đánh bại, đối với ta kiếm các lập tộc Huyền Linh Thành có lại không được lợi. Kiếm Kinh Hồng thoại âm rơi xuống, rất nhanh phía dưới liền có mấy vị trọng lâu cảnh võ giả lên tiếng phản bác, kiếm các sáng lập vội vàng giữa nơi tụ hợp thực lực, trong đó ban tạp tự nhiên là không cần nhiều lời. Chư vị trưởng lão đều là ý nghĩ như vậy sao? Kiếm Kinh Hồng khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Không sai, các chủ, bọn ta tán thành Huyết trưởng lão, Mục trưởng lão ngôn ngữ, dưới mắt thế cục không rõ, kiếm các vừa thống lĩnh Huyền Linh Thành, còn là ổn thỏa một điểm tốt. Rất nhanh lần nữa có võ giả ứng cùng, bọn họ trong miệng Huyết trưởng lão chính là kiếm các giữa này danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên du hiệp, Mục trưởng lão chính là này vị trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả. Đến nỗi một gã khác trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả họ Kỳ, lúc này ngược lại là không nói gì, bất quá mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng ánh mắt đang mở có một mạt tinh mang thoáng hiện, hiển nhiên cũng không phải đơn giản người. Đối với trong điện võ giả rít gào, Kỳ trưởng lão khỏe miệng có một tia như có như không trào phúng, tựa hồ là đang giễu cợt trong điện những võ giả này vô tri. Là dị tộc tàn dư nghe được một ít không căn cứ tin tức, còn là bọn ngươi nghe được một ít không căn cứ tin tức. Kiếm Kinh Hồng cười lạnh, toàn thân có phong mang hội tụ, ánh mắt đảo qua đại điện, một chữ một cái nói rằng. Trong Kiếm Kinh Hồng trông lại ánh mắt, một ít thực lực thấp trưởng lão nhất thời cảm giác hai tròng mắt đau đớn, thế nhưng huyết trưởng lão cùng một trưởng lão, nhưng là ti không thèm quan tâm, ánh mắt chuyển hướng đặt chỗ. Ba ngày sau, tụ binh cửa thành, trinh phạt huyền linh sơn mạch, không đến người, giết. Sau một khắc, Kiếm Kinh Hồng thanh âm lần nữa vang lên. Hôm nay toàn bộ biên hoang đại địa, bởi vì Tiêu Thần tung tích không rõ chuyện, nhân tộc sĩ khí nhận đến cực lớn đả kích, mà dị tộc sĩ khí nhưng là gia tăng nhiều, này tiêu kia trưởng, thậm chí trước đó vài ngày huyết tộc khí vận chiến bại mà sản sinh xu hướng suy tàn, đều phản lộ lại. Chính là bởi vì dị tộc nhờ vào việc này càng phát hung hăng ngang ngược, Kiếm Kinh Hồng mới có trinh phạt dị tộc cử chỉ, thậm chí thủ tiêu vốn là muốn phải hao phí nửa tháng thời gian chỉnh hợp kiếm các kế hoạch, phóng tới đấm máu chém giết trong đi chỉnh hợp. Các chủ, ngươi như vậy võ đoán quyết định, này ở hại kiếm các, trong lòng ta có áp lực, bọn ta có thể lý giải, có thể nghỉ ngơi vài ngày, các chủ sự vụ, tự nhiên có ta nhóm mấy người này xử lý, hoặc là các chủ đại nhân trở về bộ lạc một chuyến, có lẽ. Thương. Huyết trưởng lao tiếng nói cũng chưa có nói hết, đại điện trong có âm vàng chi âm hưởng lên, một đạo vô hình kiếm khí dâng lên, trong khoảnh khắc hướng hắn chém tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở tất cả võ giả đều không có phản ứng lại đây lúc, vị này huyết trưởng lão cổ trên, có một đạo huyết tuyến hiện hiện, chảy ra vài giọt trong suốt huyết châu. Ngươi. Huyết trưởng lão trừng lớn hai mắt, muốn lên tiếng, nhưng là lại cũng nói không ra lời, trong chớp mắt một cái đầu lâu lăn xuống đại địa dưới, máu tươi cuồn cuộn. Kiếm Kinh Hồng đột nhiên xuất thủ, nhất thời làm cho cả đại điện biến đến yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người trông trên mặt đất còn có cuộn đầu, cả kinh lại cũng nói không ra lời, đặc biệt mấy vị vừa rồi không ngừng lên tiếng phản bác võ giả, càng là vẻ mặt trắng bệch. Này, bọn họ thật không ngờ Kiếm Kinh Hồng như vậy sát phạt quả đoán, dĩ nhiên nói giết liền giết, thậm chí so với hắn còn muốn cao một cái cấp độ võ giả, đều khó khăn lấy tránh thoát hắn kiếm đạo phong mang. Bên ngoài đồn đại bản các chủ đồng dạng nghe thấy, bất quá đây đối với các ngươi tới nói, có ảnh hưởng sao? Chém giết huyết trưởng lão, đại điện trong biến đến yên tĩnh xuống, Kiếm Kinh Hồng thu liễm sắc cơ, ánh mắt lần nữa đảo qua đại điện, lên tiếng nói rằng: "Toàn bộ biên hoang đại địa đều là thuộc về ta Cổ Nguyên bộ lạc, chính là một tòa huyền linh thành, lại có thể lật lên bao lớn bọt sóng. Ta Cổ Nguyên bộ lạc có truyền kỳ cường giả tọa trấn, có mấy chục vị tôn giả đại năng, có mấy trăm vị trọng lâu cảnh võ giả, ngay cả bọn ngươi có khác tâm tư, lại có thể làm sao? Đối mặt ta Cổ Nguyên đại thế, bất quá con sâu cái kiến ngươi." Kiếm Kinh Hồng đứng dậy hướng đại điện chi đi ra ngoài, vừa đi vừa lên tiếng nói rằng: "Còn có, coi như là không có ta Cổ Nguyên bộ lạc, các ngươi ở bản các chủ trước mặt, lại có cái nào tư cách phản bác?" Ba ngày sau, tụ binh cửa thành, trinh phạt huyền linh sơn mạch, không đến người, giết. Kiếm Kinh Hồng thân ảnh biến mất ở đại điện trong, thế nhưng sau cùng truyền vào đại điện trong ngôn ngữ, tuy rằng lúc trước đồng dạng nói qua, nhưng là lại có khác nhau cảm giác. Hiện tại những lời này càng thêm sát cơ lăng nhiên, để tất cả mọi người không khỏi toàn thân chấn động. Bất quá bừng tỉnh này chút trọng lâu cảnh võ giả, nhưng là không khỏi cười khổ, hồi tưởng lúc trước bản thân sở tác sở vi, môn thật sự là quá đem bản thân coi ra gì. Đối mặt to lớn Cổ Nguyên bộ lạc, ngay cả bên ngoài đồn đại là thật thì như thế nào, chỉ cần bọn họ còn sinh hoạt tại biên hoang vực, Cổ Nguyên bộ lạc liền là áp ở đỉnh đầu bọn họ trên một tòa khó có thể vượt qua núi lớn. So sánh với đại điện trong võ giả mạc danh kinh hãi, kỳ trưởng lão nhưng là đứng dậy rời đi, trông lăn xuống trên đất huyết trưởng lão đầu, ngay cả lúc còn sống là trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, thế nhưng lúc này cũng bất quá là đem phải hóa thành một đống xương khô. So sánh với này chết đi huyết trưởng lão, kỳ trưởng lão hiểu thêm bản thân tình cảnh, hiểu được tự mình hiểu lấy. Tại bọn họ những võ giả này trong mắt, có lẽ có thể xưng bá một thành, liền là cả đời có khả năng đạt đến đỉnh phong, thế nhưng đối với Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, bọn họ truy cầu, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ra đại điện trong, kỳ trưởng lão cũng không có trở về nơi ở, mà là hướng Kiếm Kinh Hồng nơi ở mà đi. Các chủ, kỳ trưởng lão đối Kiếm Kinh Hồng cung kính thi lễ. Coi như là tiêu thần ngã xuống động hư ở ngoài đồn đại là thật, chỉ cần là Kiếm Kinh Hồng thực lực của chính mình thì không phải là hắn có thể chống đỡ. Không biết kỳ trưởng lão tới chuyện gì. Đối với kỳ trưởng lão tới, Kiếm Kinh Hồng đến là mười phần kinh ngạc. Này danh kỳ trưởng lão nguyên bản chính là huyền linh thành du hiệp trong thế lực một tên trọng lâu cảnh võ giả, quy phụ kiếm các. Thế nhưng trải qua mấy ngày nay mười phần được khiêm tốn, hơn nữa trong ngày thường không tranh không đoạt, ở rất nhiều quy phụ trọng lâu cảnh võ giả trong, nếu không phải hắn thực lực chính là bốn trọng thiên chi cảnh, căn bản là tầm thường. Chương 892, năm sao dị thú mênh mông quần quận Long Uy. Chương 892, năm sao dị thú mênh mông quần quận long uy. Thuộc hạ Kỳ Huyền, muốn trở thành các chủ người theo đuổi. Đối mặt Kiếm Kinh Hồng hỏi do, tên võ giả này nhưng là quỳ rạp trên đất, hướng hắn trầm giọng quát lên. Ừ. Đối với trước mắt võ giả cử động, Kiếm Kinh Hồng bất quá trầm tư khoảng khắc liền đáp ứng, trước mắt tên võ giả này, trải qua mấy ngày nay nhất cử nhất động, nhưng là gây nên hắn hứng thú. Này là một tên cực có chừng mực, hiểu tự mình hiểu lấy võ giả, hơn nữa rất có nảy tâm kế. Ba ngày sau, xuất binh chinh phạt Huyền Linh Sơn mạch trong chinh phạt dị tộc Tàng Dư, ngươi dẫn dắt một chi chiến binh, làm quân tiên phong. Một lát sau Kiếm Kinh Hồng lên tiếng nói rằng, vâng, Kỳ Huyền tức khắc lĩnh mệnh, hắn minh bạch này là Kiếm Kinh Hồng cho hắn khảo nghiệm. Ba ngày sau, Huyền Linh Thành bên ngoài, có 4 vạn chiến sư theo trong thành mở ra, Kiếm Kinh Hồng lưu lại 1 vạn chiến sư, trấn thủ thành trì. 4 vạn chiến sư, 10 vị nhiều trọng lâu cảnh đại võ giả, hạo hạo đang hướng Huyền Linh Sơn mạch chỗ sâu lướt đi. Ở hôm nay, này chút 3 ngày trước còn có kiệt ngạo bất tuân võ giả, nhưng là một cái không kém theo Kiếm Kinh Hồng chinh phạt dị tộc. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu. Hoàng Tiếu Thiên vì tìm kiếm Xích Viêm Thanh Loan xảo huyệt, đã ẩn nút 10 ngày lâu, đương nhiên hắn ẩn thân mà đã theo cổ mục dưới thật dày rêu xanh dưới, chuyển rời đến một chỗ bích thủy đằng trước. Lúc này hắn lần nữa tiến tới 5 vạn dặm xa, đã là thâm nhập Lạc Long Sơn mạch 85 vạn dặm xa, có thể nói là chân chính vết người rất hiếm, thê lương khí tức ở trong không khí chảy xuôi. Giống. Sơn mạch chỗ sâu không ngừng truyền ra nặng nề gào thét tiếng, chấn đến 4 phương cành lá tốc tốc hạ xuống. Hoàng Tiếu Thiên liền là ở trong hoàn cảnh như vậy tiềm tàng 10 ngày lâu. Đưa mắt nhìn 4 phía, đều là che trời cổ mục, lão đằng bàn cây, từng căn thô to cây mây, cứng cắp như lòng, rủ rơi trên mặt đất, thậm chí bởi vì nhiều năm lâu ngày, này chút rủ rơi trên mặt đất trên cây mây, đã lạc địa sinh căn, lần nữa diễn sinh ra mới cây mây. Lúc này Hoàng Tiếu Thiên, dường như một con chân chính kim văn hoang hùng thông thường, ở bên cạnh hắn, còn có một chút cái khác dị thú sinh tồn, hắn rất tốt thu liễm bản thân thuộc về nhân tộc khí tức. Dung nhập chỗ này địa vực. Dần dần hắn từ từ minh bạch, này phiến địa vực chính là một con cường đại dị thú lĩnh địa, mà chung quanh hắn này chút hung thú, có thể nói đều là này chỉ cường đại dị thú con mồi, đương nhiên có thể không có thể sống được, liền muốn vật khí. Nếu là vừa khéo đụng tới con dị thú này ăn cơm, mà vừa khéo tại hắn bên cạnh, cũng chỉ có thể tính xui xẻo. Chỗ này địa vực, nhưng là thấu phát một cổ quỷ dị khí cơ, có một loại như có như không uy áp. Hoàng Tiếu Thiên tìm kiếm đã lâu đều không có tìm được cổ uy áp này nơi phát ra. Bất quá bởi vì nơi đây có rất nhiều mỗi cái cấp độ dị thú hội tụ, giữa ít có công kích lẫn nhau, lúc này mới làm cho hắn ẩn thân nơi này. Đông, đông, đông. Đại địa rung rung, một cổ hung lệ khí cơ tự phương xa cổ lâm trong truyền ra, cổ mục bẻ gãy, ở thủy đàm một bên, một tòa cổ sơn vỡ vụn, theo trong đi ra một đầu toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đen ma viên, chừng 90 hơn trượng cao. Trong tay xách một cây đen kịt thiết côn, giống như một cây trụ trời thông thường. Như huyết nguyệt thông thường con ngươi đảo qua chu vi, mang một cổ khôn kể cảm giác các bách, này đầu ma viên vừa xuất hiện, thủy đàm chu vi này chút dị thú, đều là cả kinh khắp nơi chạy trốn, coi như là 4 sao hung thú ở cổ uy áp này đều khó có thể nhúc nhích, hoảng không chọn đường, trốn hướng sơn mạch chỗ sâu. 5 sao hung thú. Lúc này Hoàng Tiếu Thiên sở hóa thành kim văn ma hùng bất quá 3 sao cấp độ, tự nhiên bị này cổ tuyệt cường cường thế. Uy áp khó có thể nhúc nhích, gian nan trốn vào cổ lâm chỗ sâu. Hô! Một mực chạy ra 10 dặm nhiều nơi, Hoàng Tiếu Thiên miệng lớn thở khí thô, trong phía sau loáng thoáng có cái bóng to lớn ma viên, kịch liệt nhảy lên khó có thể bình phục. Thật là xui xẻo, dĩ nhiên gặp phải 5 sao hắc ma viên. Trong lòng không ngừng mà lầm bầm, Hoàng Tiếu Thiên nhưng là mảy may không dám dừng lại, như trước hướng phía trước chạy đi, 10 nhiều dặm cự ly, đối với 5 sao hung thú đến nói, căn bản là trong nháy mắt sự tình. Giống. Đúng lúc này, ở Hoàng Tiếu Thiên phía sau lại có một tiếng rung trời thú hống vang lên, cuồng bạo khí thế, mảy may không so này đầu hắc ma viên kém, hiển nhiên đồng dạng cũng là một đầu 5 sao hung thú. Lại là một đầu 5 sao hung thú. Cảm thụ được phía sau cổ khí tức cuồng bạo truyền đến, Hoàng Tiếu Thiên càng là hoảng không chọn đường trốn chạy, bất quá sau một khắc, hắn chợt dừng lại. Lẽ nào nơi này có bảo bối gì, để hai đầu 5 sao hung thú hội tụ? Lúc này Kim Văn Ma Hùng Ngũ Quan hiện hóa ra một mạt nhân tính hóa tự hỏi. Sau cùng lại có thanh âm truyền ra. Trước không chạy, trước tại đây giấu đi, cũng là bảo bối gì, hấp dẫn hai con dị thú. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Tiếu Thiên phủ phục đến một gốc cực đại vô cùng cổ mục làm trên, xuyên thấu qua rậm rạp chẳng chịt cổ mục, hướng phía sau nhìn lại. Trên thực tế hai đầu 5 sao hung thú hiện thân, phương viên 100 dặm hung thú, phàm là cảm ứng được này cổ khí tức cuồng bạo, lúc này đều là hướng chung quanh trốn chạy, nơi nào còn có hung thú sẽ để ý Hoàng Tiếu Thiên sở hóa thành kim văn ma hùng. Đốt. Bích thủy đằng trước. Ở hắc ma viên đối diện, chính là một đầu năm sao bích lân thanh văn mãng, to lớn đầu thành hình tam giác trạng, có một con ngọc bích thông thường độc giác. Liên như vậy kéo dài thân dài từ theo sơn lâm chỗ sâu đi tới cạnh đầm nước bên, to lớn xà tín phun ra nuốt vào. Phúc! Một con ở bích lân thanh văn mãng bên cạnh né tránh không kịp hoang lang, trực tiếp bị to lớn xà tín cuốn lên. Hoang lang phát sinh một tiếng than khóc, đã bị này đầu to lớn mãng xà nuốt vào trong miệng, thậm chí ngay cả một chút xíu vết máu đều không có chiếu xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Nay một màn có thể nói là kinh sợ chu vi một ít hung thú, lúc này nhìn thấy hoang lang bị nuốt, không khỏi là kinh hãi toàn thân run, như run rẩy thông thường, phủ phục trên đất, nhưng là lại không dám có chút núp đích. Thanh Lân, ngươi cũng muốn theo ta tranh sao? Nhìn thấy bích lân thanh văn mãng xuất hiện, hắc ma viên mở miệng, dĩ nhiên là miệng phun tiếng người. Ma viên, chỗ này bảo bối, thích hợp nhất ta xà tộc, nhắc tới là ngươi ma viên theo ta tranh mới đúng. Bích lân thanh văn mãng đồng dạng là lấy tiếng người đáp lại. Hai đầu năm sao hung thú mở miệng, dường như sấm sét cuộn cuộn, trên không trung nổ vang, đồng dạng ở 20 dặm ở ngoài Hoàng Tiếu Thiên đồng dạng nghe được rõ ràng vô cùng. Quả thực có bảo vật. Đối mặt bích lân thanh văn mãng, mạnh như ma viên trong mắt đều có một mạt kiên kỵ, trầm mặc một lát sau, ma viên lần nữa lên tiếng nói rằng, món bảo vật này ẩn chứa trong đó huyết mạch mạnh mẽ, thậm chí khả năng ẩn chứa vương huyết, ngươi nên biết đây đối với ngươi ta đây chờ cảnh giới dị thú đến nói, đại biểu cái gì, cho nên lần này lão viên là không có khả năng dung tha. Bích lân thanh văn mãng, một đôi huyết mâu, dữ tợn mà đáng sợ, nhìn thẳng hắc ma viên, quá khoảng khắc, tiếp nói rằng, món bảo vật này bị cái kia kim giác đại ngạc thủ, muốn có được nhất định phải đem kim giác đại ngạc chém giết, không bằng ngươi ta liên thủ đem kim giác đại ngạc chém giết, ở đem bảo bối phân. Tốt. Hắc ma viên đáp lại, ánh mắt hướng bích thủy đàm nhìn lại, chỗ này thủy đàm chỗ sâu, có nó muốn bảo vật. Nó có thể cảm ứng được thủy đàm chỗ sâu có trí cường bảo huyết tồn tại, là như vậy thuần tịnh vô cùng. Thậm chí tiếp cận vương giả huyết mạch, nó nếu là có thể đem này bảo huyết luyện hóa, đã đủ chiết xuất thể nội huyết mạch, để thực lực gần hơn một bước. Đồng loạt ra tay, đem này đầu đại ngạc bước ra. Sau một khắc, hắc ma viên giống to, trong tay màu đen thiết côn, dường như một cây trụ trời thông thường, biến ảo thành đầy trời côn ảnh, hướng thủy đàm đánh rớt. Ông, mà này đầu bích lân thanh văn mãng, trên đỉnh đầu ngọc bích độc giác, có một mảnh màu xanh sóng gợn lan tràn ra, nơi đi qua có một mảnh hừng hực thanh quang. Thậm chí ngay cả không gian đều bị đánh nát, liền này dạng hướng bích thủy đàm giữa công kích mà đi. Ùng ùng. Cuồng bạo công kích rơi vào thủy đàm trong đầm bích thủy, hóa thành đầy trời mưa rơi rớt xuống, ngay cả là hơn 10 dặm ở ngoài, Hoang Tiếu Thiên đều bị trong đầm bích thủy sở hóa nước mưa xối toàn thân. Ùng ùng. Sau một khắc, bích thủy đàm giữa có khí tức cuồng bạo xuất hiện, thủy đàm chỗ sâu không ngừng có cái phao hướng dâng lên động, nhưng mỗi một mai cái phao vỡ vụn đều nương theo lôi đình nổ vang. Giống. Cuối cùng một tiếng cực kỳ phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy một cái to lớn cá sấu theo thủy đàm trong lộ ra thân ảnh. Cá sấu toàn thân lưu thanh, phủ đầy lân giáp, thô to ngạc đuôi như thiên roi thông thường, trên đỉnh đầu có một con màu vàng độc giác, kim giác đại ngạc. Long trùng dị thú, trên đầu kim giác chính là đại biểu nó long trùng dị thú thân phận. Nhưng mà đây không phải là nhất để người chú mục, nhất chú mục là, ở kim giác đại ngạc to lớn như kim câu thông thường móng vuốt dưới, có một mai chạm lam sắc thú trứng. Giờ phút này mai thú trứng buộc phát ra một cổ không gì sánh kịp uy nghiêm. Long uy. Chương 903, dị thú đại chiến khí vận lực lượng. Chương 903, dị thú đại chiến khí vận lực lượng. Màu xanh thảm thú trứng có một cổ cực kỳ tinh thuần vằn nước ba động, thậm chí một khi xuất hiện, trong thiên địa biến đến sương mù mưa lất phất, không ngừng có trong suốt giọt nước xuất hiện. Chu vi nước gợn hiện ra màu lam nhạt, trong suốt sáng long lanh, giống như thần huy thông thường, nước gợn giữa có một cái nửa trượng đại tiểu sinh linh ở gào thét. Nếu ẩn nhược không long âm, không ngừng hướng chu vi truyền ra. Này là một cái dương nhanh múa vướt cỡ nhỏ thần long, thấu phát một cổ cực cường liệt sinh mệnh ba động, bất quá tiểu long hiện ra 10 phần non nớt, thế nhưng mênh mông quần quận long uy nhưng là một điểm cũng không yếu. Này đã không thể xưng là thú trứng, long noãn càng xác thực. Hơi nước nhân luân bao phủ toàn bộ cổ lâm chỗ sâu, lúc này tất cả dị thú toàn bộ bị này mai long noãn hấp dẫn, trong con ngươi hiển lộ ra kính sợ, tham lam cùng vẻ khát vọng. Bích Lân Thanh Văn Mãng cùng Hắc Ma Viên hai đầu năm sao dị thú càng trở nên huyết mâu như điện, thậm chí trên người khí tức đều biến đến kích động, trong mắt có không chút nào che lấp khát vọng. Chặt chẽ nhìn thẳng này mai màu xanh thẳm long đoán, mặt đen nơi chuyển đưa ra huyết mạch khí tức, coi như là chúng nó đều cảm thấy bàng bạc uy áp. Đây là một loại cổ lão mà lại cường đại khí cơ, này là thuộc về thú vương khí cơ, thậm chí so với thú vương khí cơ còn muốn tăng thương vĩ ngạ. Hôm nay chúng nó đã là năm sao hung thú, thế nhưng thể nội huyết mạch từ lâu đã hao hết. Nếu là có thể luyện hóa này mai long đoán, coi như là huyết mạch biến đến ban tạp, cũng tuyệt đối có thể thực lực gần hơn một bước, nếu là cơ duyên tạo hóa, chưa hẳn không có thành vương cơ hội. Giống. Kim giác đại ngạc xuất hiện, màu vàng nhạt trong con ngươi tràn ngập lạnh lùng, to lớn như trời roi ngạc đuôi, ngang trời vượt quá, nhất thời toàn bộ Bích Thủy Đàm trong lần nữa nhấc lên kinh thiên biển gầm. Kim giác đại ngạc cảnh giác trước mắt Hắc Ma Viên cùng Bích Lân Thanh Văn Mãng. Không chỉ có cận như thế, hôm nay nó bị đàn vòng lượn quanh, tất cả dị thú đều là nhìn chòng chọc nó lợi trảo dưới màu xanh thẳm long đoán, tuy rằng đồng dạng là đứng hàng năm sao hung thú, thế nhưng nó dưới mắt còn không là hai đầu năm sao hung thú đối thủ. Thật là tinh thuần bản nguyên bảo huyết, ta cảm giác chỉ cần luyện hóa một nửa, cũng đủ để cho ta đánh vỡ bích trướng, sinh mệnh lần nữa đạt được tiến hóa. Hắc Ma Viên chặt chẽ nhìn chòng chọc này mai long đoán, trong mắt tham lam lại là thế nào cũng hóa không ra, thậm chí càng phát nồng nặc lên. Không sai, kim giác ngươi tên này, bất quá ti tiện huyết mạch, chỉ là hấp thu này mai long đoán nơi giật tán đi ra tinh khí, liền có thể hóa thành long chủng dị thú, càng là sinh trưởng ra long sừng, đứng hàng năm sao chi cảnh, cơ duyên như thế tạo hóa, cũng nên để bọn ta đạt được. Bích Lân Thanh Văn Mãng phun ra nuốt vào xà dẫn, huyết đồng giữa có sắc cơ, hung thú bộ tộc chú ý nhược nhục cường thực, bảo vật hai đạt được chính là người đó, có thể không có gì người có duyên được chi. Thanh Lân, đã nảy kim giác không biết điều, vậy giết nó, người ta phân này long đoán, long uy thật sự là quá thịnh, nếu là bị trung tâm nơi ác long vương cảm ứng được, người ta phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ma Viên rít gào, thể nội huyết khí như hồng lô, bàng bạc huyết khí quán chú trong tay hắc thiết côn, hướng kim giáp đại ngạc rơi xuống, đối mặt long đoán, nó đã không kịp đợi. Giết nó. Bích Lân Thanh Văn Mãng rít gào, Hắc Ma ngôn ngữ, đồng dạng để nó cảm thấy nguy cơ. Vốn cho là kim giác đại ngạc đoạt được đến cơ duyên, bất quá là một phần long tộc bảo huyết, thế nhưng trước mắt nhưng là vượt quá nó tưởng tượng, cái này căn bản là một mai long đoán, thậm chí là một mai huyết mạch so sánh thuần khiết long tộc thú trứng. Nếu là có thể đem luyện hóa, thậm chí nó Bích Lân Thanh Văn Mãng, đều có hóa long cơ duyên. Giống. Đối mặt hai đầu cùng cảnh giới dị thú, kim giác đại ngạc rít gào, toàn thân có kim quang long lánh, như một đoàn hừng hực quang cầu, một cổ khôn kể long uy ở trong hư không tràn ngập ra. Trời giáng long uy, mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ Bích Thủy Đàm bầu trời đều biến thành một mảnh màu lam nhạt, hóa thành một cái lưới lớn, có màu lam nhạt trong suốt, uy áp xuống, hướng Hắc Ma Viên cùng Bích Lân Thanh Văn Mãng công kích bao phủ mà đi. Tuy rằng chỉ là bao phủ toàn bộ Bích Thủy Đàm bầu trời, nhưng này cổ mênh mông cuồn cuộn long uy lại như là che đậy toàn bộ thiên cung, này là một cổ thuần khiết long uy, là nó những năm gần đây thu nạp này mai long đoán mà diễn sinh long uy. Thậm chí bởi vì thu nạp trứng giữa linh lực, thân thể hắn đều sản sinh biến dị. Hướng long thân thể cải biến. Long trứng. Hơn 10 dặm ở ngoài, Hoang Tiếu Thiên kinh hô, kim giác đại ngạc mang màu xanh thẳm thú trứng xuất hiện lúc, mênh ngông quần quận long uy dưới, hắn không thể không lại một lần nữa hướng phía sau thối lui 30 dặm nơi. Không đúng, này mai long trứng thật kỳ quái, dĩ nhiên không có vỏ trứng, chỉ có ánh sáng lưu động, bất quá trong đó lưu động chính là ấu long không thể nghi ngờ, coi là thật quái thai. Hoang Tiếu Thiên không khỏi nói lầm bầm, thật sự là trước mắt long đoán quá mức kỳ quái. Thế nhưng này cổ long uy lại quá mức thuần khiết, thậm chí so với hắn nhận biết tiểu thiên mã còn muốn càng thêm thuần khiết, bất quá tiểu thiên mã chính là chí dương chi khí, như đại nhật liệt dương, chính là đại nhật thánh long huyết mạch. Mà trước mắt này mai thú trứng, phát ra chính là tinh thuần nước khí tức, dường như thần lực, trong suốt như hoa, vừa khéo cùng tiểu thiên mã huyết mạch tương phản. Ngay tại Hoang Tiếu Thiên đối màu xanh thẳm trứng đồng dạng là lộ ra khát vọng lúc, Bích Thủy Đàm trước ba đầu năm sao dị thú đã đánh túi bụi. Kim giác đại ngạc dựa vào Bích Thủy Đàm không ngừng rít gào mà lên, có đầy trời hơi nước trong suốt, này bông bích thủy, để nó lực công kích tăng vọt 3 phần. Hống hống hống. Ba đầu năm sao hung thú đại chiến, có thể nói là long trời lở đất, đối mặt hai đầu năm sao hung thú ác ý, kim giác đại ngạc có thể nói là bạo nộ dị thường, liên tục phát sinh rít gào. Con ngươi màu vàng lợt giữa có hung tính hiển lộ, nó bất quá là vừa tấn thăng đến năm sao chi cảnh không có bao lâu, mặc dù có long uy tương trợ, thế nhưng một lúc sau đã bị hai đầu năm sao dị thú đè xuống. Thanh Lân không muốn giấu, nhanh lên đem này đầu kim giác đại ngạc chém giết, trễ nữa coi là thật bị trung tâm khu vực thú vương cảm ứng được. Trên thực tế ba đầu hung thú đại trận cũng bất quá là một nén nhang công phu, thế nhưng Hắc Ma Viên trong mắt, nhưng là có một mạt cấp thiết. Này mai màu xanh thẳm long đoán, phát ra uy nghiêm thật sự là quá thịnh, nếu là dẫn tới trung tâm khu vực thú vương phủ xuống, chúng nó hạ tràng sẽ vô cùng thảm. Vâng! Gần như ở đồng thời, hai đầu năm sao dị thú xuất thủ. Trước mắt kim giác đại ngạc cứ việc vừa tấn thăng năm sao chi cảnh, thế nhưng bằng vào thể nội diễn sinh long tộc huyết mạch, như trước ở chống đối chúng nó công phạt. Nay là một màn kinh người, hai đại năm sao hung thú, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, khủng bố khí cơ đem không gian đều vặn mẹo, phong tỏa hư không, hiển nhiên là muốn vây khốn kim giác đại ngạc. Không giao ra long đoán, vậy liền chết đi. Hắc Ma Viên mở miệng, tiếng như sấm sét, hắc thiết côn đập xuống, tốc độ như điện, cơ hồ là thời gian nháy mắt sẽ đến kim giác đại ngạc đỉnh đầu. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Đối mặt hắc ma viên công kích, kim giác đại ngạc ngạc đuôi cuốn lên, hướng đập xuống đen côn quét đi, liên tiếp va chạm mấy chục dưới, một mảnh hư không đều bị vặn vẹo không còn hình dáng, màu trắng bạc không gian phong bạo long lánh, bao phủ vài dặm thiên cung. Đối mặt hai đầu năm sao dị thú công kích, kim giác đại ngạc, mặc dù đã hóa thành lòng trùng dị thú, thế nhưng như trước bị đánh vỡ gần nửa người, cốt nhục cùng nội tạng đều chảy ra. Thế nhưng nó bản nguyên chi khí, mười phần mạnh mẽ, khí huyết hùng hồn, vẫn là không ngừng phát sinh từng tiếng rít gào, hướng hai con dị thú công kích. Bất kể này là long trứng, còn là long đoán, nếu là có thể mang về bộ lạc, coi như là không có tìm được thanh loan điểu, cũng đã đủ hướng sư tôn giao nộp. Lúc này Hoang Tiếu Thiên từ lâu đã thối lui đến trăm dặm ngoài. Lúc này trong vòng phương viên trăm dặm, tam đại năm sao dị tay, không gì sánh kịp uy nghiêm khí thế tịch quyển ra, tất cả hung thú đều là hướng sơn mạch chỗ sâu thối lui. Bất quá ba đầu năm sao dị thú, coi như là sư tôn gặp phải cũng muốn nhượng bộ lui binh, muốn có được long noãn nhưng là khó làm. Mặc dù đối với long noãn đồng dạng khát vọng, thế nhưng Hoang Tiếu Thiên tự nhiên có tự mình hiểu lấy, không muốn nói đi cướp, sợ rằng lấy hắn thực lực, thật không có đi tới giao chiến trung tâm khu vực, đã bị cuồng bạo khí thế đánh nát. Có, hy vọng có thể hữu dụng. Sau một khắc, Hoang Tiếu Thiên tay xuất hiện mai màu vàng tím ngọc giản, chính là Vân Vi chế tác cho hắn khí vận ngọc giản. Lúc trước chính là dựa vào khí vận ngọc giản, hắn mới có thể tránh thoát rất nhiều dị thú truy sát, lúc này trong tay hắn cũng chỉ còn lại tới đây một mai khí vận ngọc giản. Ông, ngọc giản ông minh, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, nhất thời có một mặt màu vàng tím nhân luân lượn lờ ở giữa không trung. Lần này này chút màu vàng tím khí vận nhân luân không có lại biến thành màu đen vận rủi, hơn nữa chiếu xuống người, chính là Hoang Tiếu Thiên bản thân. Màu vàng tím nhân luân rất nhanh thì nhập trong cơ thể hắn. Hắc hắc. Sư tỷ phù hộ sư đệ ta khí vận tới người, vì ta bộ lạc mang về như vậy bà bối. Lúc này Hoang Tiếu Thiên rất là trịnh trọng lên tiếng nói rằng, nay khí vận ngọc giản chính là Vân Vi chế tác, hấp thu thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận, trên thực tế cũng chỉ có cổ nguyên bộ lạc võ giả phương mới có thể sử dụng, đã có thể chuyển hóa thành vận rủi, tự nhiên đồng dạng là có thể hóa thành khí vận. Rất nhanh, dị tượng biến mất. Hoang Tiếu Thiên trong tay xuất hiện một mai thanh đồng cổ khóa, chính là chỉ xích thiên nhai các truyền tống lệnh bài, có khí cơ dung nhập lệnh bài, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị kích phát lệnh bài, truyền tống trở về bộ lạc. Ung ung. Mà giờ khắc này, ba đầu năm sao dị thú sớm đã là chém giết ra chân hỏa, bích thủy đàm càng là hóa thành một mảnh huyết hồ, dị thú rít gào, sóng âm như đại dương mênh mông, bao phủ chu vi cảnh tượng. Đồng dạng kim giác đại ngạc kéo tàn phá thân thể theo trong đầm nước đi ra, thế nhưng lợi chảo dưới như trước chặt chẽ chặt nắm chặt màu xanh thảm long đoán. Ngao. Hắc ma viên ngao gọi, cự trưởng vỗ vào bản thân lồng ngực, dường như là thiên cổ lôi động, trong tay thiết căn càng là mạnh mẽ biến lớn mấy lần, hướng kim giác đại ngạc đập xuống. Giống. Bích lân thanh văn mãng giống giận, ngọc sừng càng là từ đỉnh đầu chia lìa xuống, hóa thành một thanh như trăng rằm thông thường lợi nhận, đồng dạng là hướng kim giác đại ngạc chém tới. Ung ung. Cuối cùng kinh thiên nổ vang, cuồng bạo khí lãng đem sơn lâm tất cả cổ mộ quét ngang. Gậy canh đoạn mục, kim giác đại ngạc cả người bị cuồng bạo khí thế nổ vang lên trời, toàn bộ nổ ra. Ông. Trong chớp mắt, có ông minh dâng lên, một đạo màu xanh thẳm quang mang xẹt qua hư không, hướng phương xa xẹt qua, mà phương hướng chính là Hoang Tiếu Thiên tiềm tàng địa phương. Chương 904, thu được thú chứng tiêu thần suy đoán. Chương 904, thu được thú chứng tiêu thần suy đoán. Phúc. Tuy rằng đem kim giác đại ngạc phân thây, thế nhưng Bích Lân Thanh Văn Mãng cùng Hắc Ma Viên đồng dạng là bị thương nặng. Đều là thổ huyết bay rớt ra ngoài, to lớn thân thể đèm phía sau cổ sơn đụng nát, núi đá cuồn cuộn, tiếng ầm ầm không dứt. Trăm dặm ngoài, trong một đạo màu xanh thẳm trong suốt xẹt qua hư không, hướng bản thân nơi phương hướng rơi xuống, Hoang Tiếu Thiên trong mắt trong suốt càng sáng lên, thậm chí không khỏi hô to. Thế nhưng hắn đồng dạng là nhận đến uy áp, màu xanh thẳm long đoán rơi tại hắn cách đó không xa, bàng bạc uy áp hướng bốn phía sơn lâm phóng xạ. Đông, đông, đông. Màu xanh thẳm long đoán có một trượng lớn nhỏ, trong đó có một cổ nhảy lên tán, không ngừng diễn sinh ra vô hình sóng gợn dập dờn, một cái nửa trượng lớn nhỏ tiểu long không ngừng rít gào, này du đang ở trong đó tiểu long, còn vô cùng non nớt, tuy rằng dương nanh múa vớt, nhưng là hiện ra mười phần khả ái. Bảo vật hiểm trung cầu. Sau một khắc, Hoang Tiếu Thiên hướng long đoán chạy đi, rất nhanh thì ôm lấy này mai long đoán, tốt vào thời khắc này hắn là kim văn ma hùng chi thân, có mấy trượng lớn nhỏ, dễ dàng liền đem này mai long đoán ôm lấy. Bất quá đồng dạng cũng nhận đến bàng bạc long tộc quý áp. T. Thậm chí kim văn ma hùng ngũ quan đều biến hình, toàn bộ hùng trên người màu vàng văn lộ, dường như sống lại thông thường, không ngừng lưu chuyển, này là Kim Văn Ma Hùng thể nội di truyền Mãng Hoang Đại Hung huyết mạch. Ông, giờ khắc này, trong cơ thể hắn ẩn chứa Mãng Hoang Đại Hung huyết mạch toàn bộ đều kích đi ra, thậm chí đến sau cùng này từng căn kim văn toàn bộ đều bốc cháy lên. Thiêu đốt huyết mạch, còn là xuất xứ từ tổ tiên lưu lại tổ huyết, thật sự là này cổ long uy quá mức cường thịnh, tuy rằng không thể nào là chân chính chân long máu, cũng cần phải là so sánh thuần khiết long tộc huyết mạch, Kim Văn Ma Hùng tổ tiên huyết mạch tuy rằng không kém, đã từng cũng là Mãng Hoang Đại Hung. Bất quá Kim Văn Ma Hùng dù sao chỉ là di truyền bộ phận huyết mạch, hơn nữa thực lực cũng quá thấp, nếu là đạt đến 5 sao chi cảnh, vô cùng dễ dàng liền có thể đem này Mai Long Loan thu hồi, cũng may này Mai Long Loan cũng là vô ý thức tán uy nghiêm, để hắn có thể ôm lấy. Lần này nếu không thể đem này Mai Long Loan mang về, có thể liền thua thiệt lớn, tiểu gia ta có thể chưa làm qua thâm hụt tiền buôn bán. Toàn thân long lánh ngọn lửa màu vàng, tổ huyết thiêu đốt, thế nhưng hắn hiện tại có thể không có bao nhiêu tổ huyết có thể thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt, liền đã có 1/3 tổ huyết thiêu đốt thành làm hư vô. Lớn mật Ma Hùng. Trong chớp mắt, có tiếng gào thét truyền đến, phản ứng kịp Hắc Ma Viên, xé rách đầy trời cuồng bạo chi khí, hướng Hoang Tiếu Thiên địa phương chạy tới. Hai đạo to lớn thú thể, nhanh như điện chớp, dọc theo đường lưu lại cổ sơn cự mục toàn bộ hóa thành bột mịn, lại có người tại muốn đem chúng nó đấm máu chém giết đạt được long loãn cấp đi. Ông. Hoang Tiếu Thiên ôm long loãn, trên người có thanh quang chiếu xuống, nhất thời tại chỗ hư không có dập dờn. Tiếp theo có một cổ cực kỳ nồng nặc ngân quang đem hắn cùng cả cái long loan vây quanh. Vâng! Cơ hồ là cùng lúc đó, ở hắn tại chỗ vị trí chỗ ở, có không gian phong bạo hiển hóa, như long quyển thông thường tịch quyển quá cảnh, mang một cổ lực lượng hủy diệt đem chu vi sơn lâm lần nữa thu gặt một lần. Này là hai đầu năm sao dị thú ra công kích, đem Hoang Tiếu Thiên nguyên bản nơi đứng thẳng địa phương triệt để hủy diệt, nhưng là nơi nào còn có hắn vết tích. Long loan biến mất, có thể tưởng tượng hai đầu năm sao dị thú bạo nộ, toàn bộ sơn mạch chỗ sâu vang lên một trận khủng bố rít gào, hai loại khác nhau thú hống đinh thai nhức óc, cuồng bạo khí thế tịch quyển, thật lâu không thể dẹp loạn. Biên hoang vực, Tiêu Thần bị chặn giết, lưu lạc động hư thế giới sự tình đã qua nửa tháng thời gian, trong thời gian này, biên hoang nhân tộc tổ đỉnh vẫn là im miệng không nói, không có bất kỳ võ giả xuất hiện. Thậm chí còn có cái khác tin tức nghe đồn. Tổ đỉnh đỉnh chủ đại nhân tự mình trở về Đông Hoang nhân tộc tổ đỉnh Đông Hoàng cung, muốn cầu viện, nhưng là bị tổ đỉnh cường giả bắt bỏ, ảm đạm trở về biên hoang tin tức. Một chuỗi tin tức, hơn nữa Tiêu Thần bị chặn giết chung vào một chỗ lên men, làm cho cả biên hoang vực biến đến càng thêm hỗn loạn đứng lên, xưng là người người cảm thấy bất an cũng không quá đáng. Lại quá một ngày, một cái tin khiếp sợ biên hoang, một chi dị tộc chiến sư nghịch phạt biên hoang vực Tinh Ngọc Sơn Mạch, biên hoang nhân tộc không địch lại, tan tác mà trở về. Tinh Ngọc Sơn Mạch, chính là giống như tinh thạch hoang nguyên, đồng trúc với biên hoang vực mạch khoáng nơi, hôm nay lại bị dị tộc công chiếm. Bực này với biên hoang vực nguyên thạch tài nguyên bị dị tộc chiếm giữ 1/3. Cổ Nguyên Bộ Lạc, trưởng lão điện bí cảnh. Lần này, Cổ Nguyên Bộ Lạc tất cả trưởng lão cùng tôn giả đại năng tề tụ trưởng lão điện. Mà Tiêu Thần đồng dạng là xuất hiện, trên thực tế lúc này hắn đồng dạng có thể xuất hiện ở biên hoang vực, thế nhưng Sơn Hà Ấn nhưng là huyền phù ở động hư thế giới chỗ sâu. Muốn đem Sơn Hà Ấn thu hồi, hắn nhất định phải xuất hiện ở động hư thế giới, Sơn Hà Ấn trước mắt nơi mặc kiểm trong hắc vụ, mới có thể đem Sơn Hà Ấn thu hồi lại. Nửa tháng này thời gian, tuy rằng thương thế hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, lại không còn là như vậy suy yếu không chịu nổi, sở dĩ hiện tại không đi ra, chính là vì không muốn để cho dị tộc phát hiện. Tộc trưởng, nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, tất cả trưởng lão mới yên lòng, thậm chí có kinh hô. Hôm nay biên hoang vực làm sao? Rất nhanh, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Như tộc trưởng sở liệu, hôm nay toàn bộ biên hoang đại địa lại một lần nữa loạn lên, hơn nữa nguyên bản bởi vì huyết tế chiến yên lặng xuống dị tộc, lần nữa biến đến sinh động đứng lên, công phạt ta nhân tộc chiến bộ. Mấy ngày nay, còn hiện hữu dị tộc đang cùng động hư thế giới chỗ sâu dị tộc tiểu thế giới câu thông, nỗ lực mở ra một cái lâm thời hư không thông đạo. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Biên hoang vực hôm nay đã trở thành Cổ Nguyên Bộ Lạc tức thổ, thậm chí biên hoang vực khí vận thần vật đều bị rời đến Cổ Nguyên Bộ Lạc, thế nhưng trên thực tế Cổ Nguyên Bộ Lạc còn không có chân chính cùng biên hoang vực khí vận hòa làm một thể, dường như giữa có một tia ngăn cách. Lần này quét sạch toàn bộ đại hoang, chém giết tất cả dị tộc, liền là Cổ Nguyên Bộ Lạc làm toàn bộ biên hoang đại địa sở hữu nhân tộc đồng bào làm một món khác công đức, vì đạt được khí vận thần đỉnh tán thành, mau chóng làm cho Cổ Nguyên Bộ Lạc cùng cả cái biên hoang khí vận dung hợp làm một thể. Bất quá muốn đem ẩn nút ở biên hoang vực dị tộc một lưới bắt hết, dưới mắt nhưng là không đủ. Một lát sau, Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên, biên hoang còn chưa đủ loạn, đại trưởng lão ra lệnh cho ta Cổ Nguyên Bộ Lạc quan thành khóa bộ, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Tộc trưởng này là? Có trưởng lão kinh hô. Ta Cổ Nguyên Bộ Lạc chính là biên hoang đệ nhất đại bộ, nếu là ta Cổ Nguyên Bộ Lạc đều đóng bộ lạc, chưa loạn trước nguy, tự nhiên sẽ dẫn tới những bộ lạc khác lần nữa rung chuyển. Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên, đón đến tiếp nói rằng, lần này muốn triệt để đem biên hoang vực tiềm tàng dị tộc toàn bộ quét sạch sẽ. Chư vị trưởng lão, ta Cổ Nguyên bộ lạc đã không có quá nhiều thời gian, trên thực tế giới hà chiến đã bắt đầu. Cái gì? Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời để dưới rất nhiều trưởng lão thất kinh. Ai nói giới hà chiến, liền thiết yếu muốn giới hà diễn sinh sau, mới có thể chân chính khai chiến. Trong bộ lạc rất nhiều trưởng lão kinh hãi, Tiêu Thần thanh âm biến đến thanh lạnh lên. Ý tưởng như vậy cũng là ở chữa thương lúc, hắn mới chuyển tỉnh lại. Không chỉ là hắn, trên thực tế tuyệt đại đa số võ giả, đều là sẽ cảm giác giới hà chiến, sẽ chờ động hư ở ngoài thiên hà hoàn toàn diễn sinh sau, dị tộc mới có thể chân chính tiến công. Thế nhưng lần này hắn nhận đến dị tộc chặn giết, hoảng hốt giữa nhưng là để hắn minh bạch, dị tộc sẽ chờ giới hà hoàn toàn diễn sinh, chờ đợi nhân tộc hoàn toàn chuẩn bị tốt sau tấn công nữa sao. Hoặc có lẽ bây giờ biên hoang vực trong, liền tiềm tàng dị tộc chiến sư hơn nữa còn là thành kiến chế chiến sư, thậm chí là rất nhiều cường giả, loại ý nghĩ này để hắn cảm thấy không rét mà run. Thế nhưng cái ý nghĩ này lại như cỏ dại thông thường ở trong đầu hắn sinh trưởng tốt đứng lên, lại cũng lao đi không rơi. Bất quá hắn suy đoán làm sao, lần này quét sạch đại hoang sẽ bị đến nghiệm chứng. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc cổ thành cùng biên hoang thành gặp nhau bất quá 10 dặm, mỗi một ngày trong vô số võ giả săn bắn đại hoang, tự nhiên là sẽ trải qua Cổ Nguyên bộ lạc. Ùng ùng. Có tiếng oanh minh vang lên, Cổ Nguyên bộ lạc trăm trượng lớn nhỏ thanh đồng cổ môn ra tiếng nổ vang, chậm rãi đóng lại. Cơ hồ là đồng thời bốn mặt cửa thành toàn bộ đóng, cảnh tượng như vậy tự nhiên dẫn tới chu vi đi ngang qua võ giả cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới vào lúc giữa trưa, hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc vì sao như vậy sớm liền đóng cửa thành? Nhất thời có võ giả nghi ngờ nói, Mãng Hoang đại địa nhân tộc săn bắn mà sinh, ngày ra dũng mãnh vào Mãng Hoang cổ lâm, mặt trời lặn mang đánh tới con mồi trở về bộ lạc, thông thường đến đêm khuya mới có thể đóng cửa thành, thậm chí một ít cường đại bộ lạc căn bản sẽ không đóng cửa thành. Cổ Nguyên bộ lạc dị động tự nhiên là dẫn tới đã qua võ giả chú ý. Ba ngày sau, ba ngày thời gian, Cổ Nguyên bộ lạc cửa thành vẫn là chặt chẽ đóng, đồng dạng không có một tên Cổ Nguyên bộ lạc võ giả đi ra thanh đồng cổ thành. Chương 905, sinh tử chi khí thanh giao chữa thương. Chương 905, sinh tử chi khí thanh giao chữa thương. Nhân tộc tổ đỉnh, Tân Hỏa đại điện. Đình chủ, Tinh Ngọc Sơn mạch chiến sư đã lui xuống, ở trăm dặm ngoài đóng quân, chính là cùng dị tộc giằng co. Minh Hà đại trưởng lao hướng Tử Dương thần hầu báo cáo, bất quá trong mắt nhưng là có một tia lo âu thần sắc. Lúc này Tử Dương thần hầu trên người khí tức có chút phiêu hốt bất định, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị thương nặng. Xa xôi biên hoang vực, võ đạo không thịnh, tài nguyên thiếu thốn, lại có hai danh nhân tộc thần hầu tọa trấn, này tự nhiên là hấp dẫn dị tộc ánh mắt. Mấy ngày trước Tinh Ngọc Sơn mạch chiến, Tử Dương thần hầu nhận đến ba vị sơ đại huyết tộc liên hợp vây công. Trong đó có một vị huyết tộc nửa bước vương giả, thực lực đã sánh vai nhân tộc nửa bước vương giả bước thứ tư thực lực, mà Tử Dương thần hầu bất quá là vừa đến bước thứ hai thân thể hóa hải cấp độ. Sau cùng thuần mục lão người liều mạng giết ra, hai người hợp lực mới tránh thoát ba danh sơ đại huyết tộc truy sát, đồng dạng thuần mục lão người cũng bị thương nặng, sau cùng nhân tộc chiến sư không thể không rời khỏi Tinh Ngọc Sơn mạch. Dị tộc có thể có gì hướng đi? Nghe vậy, Tử Dương thần hầu lần nữa lên tiếng hỏi. Chiếm giữ Tinh Thạch Sơn mạch dị tộc, cũng không có cái khác hướng đi, bất quá ta biên hoang cái khác địa vực dị tộc nhưng là mười phần sinh động. Đón đến, Minh Hà đại trưởng lão, tiếp theo nói rằng, dị tộc chiếm giữ Tinh Thạch Sơn mạch, có thể là vì Tinh Thạch Sơn mạch giữa nguyên thạch khoáng mạch, mặc dù là nguyên thạch phẩm cấp cũng không cao, thế nhưng số lượng nhiều, đã đủ góp ước chừng đủ năng lượng mở ra lâm thời hư không thông đạo. Đây mới là tổ đình nhất lo lắng tình huống. Nếu là dị tộc đem Tinh Thạch Sơn mạch nguyên thạch dùng để làm mở ra hư không thông lộ năng lượng, đối với biên hoang vực đến nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Nay cũng không cần dị tộc từng khối đem nguyên thạch khai thác đi ra, mà là đang toàn bộ sơn mạch trong nguyên thạch khoáng mạch chỗ, bố hạ một tòa thật to trận pháp, liền có thể đem tiềm tàng trên đất mạch dưới nguyên thạch năng lượng cấp lấy ra. Đây hết thảy đều không thể dự liệu, chỉ có thể đấm máu chém giết, nơi này là ta nhân tộc thổ địa. Một lát sau, Tử Dương thần hầu trong mắt có một mạt kiên định xuất hiện. Một chữ một cái âm vang hữu lực. Những bộ lạc khác làm sao? Rất nhanh Tử Dương thần hầu lần nữa lên tiếng hỏi. Bạch Trạch, Thiên Đài chờ bộ lạc, cần phải cái gì? Bất quá đồng dạng là không có động tác, căn cứ truyền về tin tức, hôm nay bọn họ bộ lạc đã toàn bộ động viên, tùy thời có thể chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Đến nỗi Cổ Nguyên bộ lạc, mấy ngày trước Tinh Ngọc Sơn mạch bị dị tộc công chiếm, liền đóng cửa thành, cùng ngoại giới đoạn liên hệ. Minh Hà đại trưởng lão trong mắt lo lắng cũng không có tiêu tán. Làm ta biên hoang vực đệ nhất đại chiến bộ, càng là hôm nay toàn bộ biên hoang vực vô số chiến bộ, ước triệu tộc nhân trên danh nghĩa tức chủ, Cổ Nguyên phong tỏa bộ lạc, đối cùng biên hoang vực chấn động 10 phần lớn. Biên hoang vực một cái khác chủ nhân, tại đây thời khắc nguy cơ, tộc trưởng tung tích không rõ, bộ tộc phong tỏa, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, đây đối với phổ thông tộc dân đến nói, giống như thiên sụp thông thường. Biên hoang vực phong bi bộ lạc, đối mặt dị tộc chính phạt, khiếp đảm. Cứ việc một ít bộ lạc võ giả cũng không muốn suy nghĩ như vậy, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc dưới mắt sở tác sở vi, nhưng là để trong lòng bọn họ khó có thể tiếp thu, dị tộc tàn phá bừa bãi, làm biên hoang trên danh nghĩa chủ nhân, vạn tộc cộng tôn tức chủ, dĩ nhiên trở thành rùa đen rút đầu. Hô! Tử Dương Thần Hầu cùng Minh Hà Đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là phương trong mắt này mạt lo lắng, nhưng là thật lâu không lên tiếng nữa, đại điện trong xa vào yên lặng. Thanh Đồng Cổ Thành. Tiêu Thần giấu ở Sơn Hà Ấn Thế Giới, ngồi phong vân thay nhau nổi lên. Động Thiên Dược Điền giữa, Tiêu Thần trước mặt có một lò luyện đan, lúc này có thanh sắc hỏa diễm bay lên, lửa xanh giữa có ti ti kim diễm sáng tạp, lúc này đã đến thành đan thời khắc. Đồng Dạng Lưu Ly ở một bên, hiệp trợ hắn luyện chế lò luyện đan, đáng giá một đề là, Sơn Hà Ấn trải qua lại một lần nữa diễn biến, Lưu Ly đối với mảnh thế giới này trưởng khống càng thêm hoàn thiện, khống chế thời gian lưu đồng dạng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là vì sao Tiêu Thần thương thế nhanh như vậy tốt nguyên nhân, tuy rằng ngoại giới đi qua bất quá ngắn ngủi nửa tháng, thế nhưng Sơn Hà Ấn giữa nhưng là đi qua mấy năm thời gian. Đương nhiên Tiêu Thần đây là đang Lưu Ly đặc biệt sáng lập ra tới thời không giữa chữa thương, đến nỗi Sơn Hà Ấn giữa phổ thông tộc nhân tu luyện không gian, chính là cùng ngoại giới đại hoàng trong lúc giữa lưu là như nhau. Đồng dạng thời gian lưu có các loại hạn chế, liền lấy Sơn Hà Dược Điển trong, linh dược trưởng thành tự nhiên là cần 5 tháng tích lũy, ở Lưu Ly có ý giới, thời gian lưu biến đến rất nhanh. Mà linh dược sinh trưởng còn cần thu nạp đại lượng thiên địa nguyên khí, Tiêu Thần liền đem nguyên thạch mài thành mảnh vỡ đầu nhập dược điển trong, để dược điển giữa thiên địa nguyên khí độ dày càng thêm nồng nặc. Thế nhưng đối với võ giả đến nói, muốn ở ra thời gian lưu trong không gian tu luyện, còn cần thân thể mình có thể thừa thụ ở loại này thời gian hao mòn, bằng không chỉ có thể là bị 5 tháng mài làm sinh mệnh chi luân, hóa thành một đống xương khô, cho nên thời gian lưu đồng dạng là cần làm hết sức. Ông, thanh sắc hỏa diễm đem chỉnh lò luyện đan vây quanh, thậm chí cách lò luyện đan, liền có mạnh mẽ dược lực giật tán đi ra, trên thực tế nói là Lưu Ly hiệp trợ, còn không bằng nói là hắn hiệp trợ, loại đan dược này đã không phải là hắn có khả năng mua sắm luyện chế ra. Sinh tử đan. Sinh tử luân chuyển. Tử khí giữa có sinh cơ, nghe đồn trong tử khí giữa sinh cơ chính là nhất thuần khiết sinh cơ chi khí, Tiêu Thần chính là muốn dùng sinh tử đan giữa này một sợi sinh cơ, đi xua tan Thanh Giao Tôn giả thể nội này đạo lưu lại vương giả chi khí. Này mai đan dược chính là Tiêu Thần theo tổ đình được tới 3 loại linh dược, cộng thêm gần 100 loại linh dược luyện chế mà thành, dùng 100 loại linh dược chi tinh hoa, hội tụ sinh tử nhị khí, lò đan dược này chủ dược chính là Táng Vương Hoa cùng Khô Mộc Mặc Liên. Chủ nhân, có thể mở lò. Lưu Ly lên tiếng nói rằng, đan lô trong sinh tử đan, luyện chế 9 tháng 9 năm 8 một ngày, cũng may có Lưu Ly khống chế thời gian lưu. Thình thịch. Cuối cùng thanh sắc hỏa diễm giữa đan đỉnh nổ ra, nhất thời có đen trắng hai màu khí lưu quấn quýt, một mai quả đấm lớn nhỏ đan dược xuất hiện dược đỉnh trên. Này là một mai đen trắng giao nhau đan dược, đen trắng giao hòa, sinh tử chi khí quấn quanh, hơn nữa để người khiếp sợ là, này mai đan dược trên còn quấn quanh 5 màu thủy khí, này là so với đan văn cao cấp hơn thành đan dị tượng. Đồng dạng là này cũng chỉ có cao cấp đan dược, mới có dị thải. Thu. Thành hình đan dược, có sinh tử chi khí lưu chuyển, quay tròn huyền phù ở giữa không trung, muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể chạy ra mảnh không gian này, rất nhanh thì bị thu nhập đến Tiêu Thần trong tay. Sinh tử nhị khí lưu chuyển, năm màu hào quang bắn tóe. Ở vương giả năm bước trong, liền có thần hồn bị ngạn sinh tử kiếp nạn, sinh tử hóa luân hồi, bị ngạn thông thiên đường, bất qua dưới mắt Tiêu Thần cũng không phải hết sức rõ ràng. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở một chỗ khác không gian. Thanh Viêm Lạc Thiên Giao, năm sao giao long, chính là đã từng Mãng Hoang Thần thú hỏa hệ cự long chi nhánh huyết mạch lưu lại chủng tộc. Mãng Hoang Thần linh thời kỳ, long tộc có thể nói là xương bá toàn bộ đại lục, chỉ có Phượng Hoàng bộ tộc có thể cùng chi chống lại. Long tộc chủng loại đa dạng, bao quát đại địa, thiên cung, đại dương vô tận, đều là long tộc nghỉ lại nơi. Đương nhiên ở cái này thời kỳ cũng không phải là nói bất kỳ một đầu long tộc đều là thần linh, đồng dạng là có mạnh có yếu. Đương nhiên loại này mạnh yếu chính là tương đối với cái này thời kỳ cường giả mà nói, đối với hôm nay Mãng Hoang đại địa đến nói, bất kỳ một thuần huyết long tộc đều có thể chấn giết vương giả. Tộc trưởng. Địa hỏa dung nham cuồn cuộn, một đạo cường tráng thân ảnh ở trong hỏa diễm chìm nổi, mặc cho cực nóng nham tương không ngừng thiêu đốt thân thể hắn, từng cổ một nhiệt lưu thâm nhập thể nội, nhưng là ti không cảm giác chút nào. Ông. Tiêu Thần trong tay vung lên, quả đấm lớn nhỏ sinh tử đan liền hiện hiện ở trước mắt, 9 tháng 9 năm 8 một ngày luyện chế. Chỉ vì thành đan một mai, nồng nặc màu trắng đen sinh tử mà lên bao phủ, năm màu hào quang lượn lờ. Này là Tiêu Thần trong tay hiện hiện này mai đan dược, nhất thời để Thanh Giao trong mắt có một mạt kinh kinh hãi, loại này sinh tử khí cơ, để hắn cực kỳ quen thuộc. Sinh tử chi khí. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, lên tiếng nói rằng, này mai đan dược chính là vì ngươi thương thế trên người. Sau một khắc, Tiêu Thần tay trong đan dược liền cướp đến Thanh Giao tôn giả trong tay, đón đến hắn tiếp nói rằng, tôn giả vị trí địa vực lưu ly sẽ mở ra thời gian lưu, nhanh hơn ngươi chữa thương độ, tiếp xuống ngày yên tĩnh không có vài ngày. Đối với Thanh Giao tôn giả, thuộc về long chủng dị thú, thêm chi dị thú thọ nguyên phổ biến còn mạnh hơn nhân tộc thịnh, sinh mệnh chi luân con đường sống, so với nhân tộc muốn cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ không sợ năm tháng ma diệt. Tốt. Thanh Giao tôn giả trong mắt có thanh viêm tôn gia, bắt lại này mai sinh tử đan. Vừa khéo này mai đan dược giữa sinh cơ không chỉ có thể chữa trị ta thương thế, vẫn có thể để bản tôn cảm ngộ sinh tử nhị khí, có lẽ còn có thể tiến hơn một bước. Thanh âm như lôi, Thanh Giao tôn giả trong mắt kinh hô, thương thế này dằn vặt hắn vạn năm năm tháng, trong đó đau đớn vô thì vô khắc không ở mơ hồ làm đau, nếu không phải là bởi vì thương thế này, có lẽ này vạn năm năm tháng, hắn từ lâu đã bước vào bước tiếp theo. Đó cũng không phải nói tiến giai thú vương chi cảnh, đồng dạng chư thiên bách tộc, ở tấn thăng vô thượng vương giả chi cảnh lúc, đều sẽ có năm bước đau khổ, tuy rằng các đại chủng tộc giữa sẽ có này một chút khác biệt, thế nhưng các loại khảo nghiệm nhưng là sẽ không kém mảy may. Ông! Rất nhanh Thanh Giao tôn giả nơi liệt diễm dung nham chu vi trăm trượng phương viên, có ngân huy long lánh, từng đạo màu bạc lưu quang đem này phiến địa vực bao phủ. Ngân quang long lánh, mười phần nhanh chóng, ngay cả là Tiêu Thần cũng khó mà cảm ứng này mất đi lưu quang, đây chính là thời gian lưu, nói rõ Thanh Giao tôn giả ở vị trí, thời gian ở thêm trôi qua. Làm xong đây hết thảy, Lưu Ly phi thân xuống, ngồi ở Tiêu Thần trên vai, hai con trong suốt chân nhỏ không ngừng đấm đá hắn lồng ngực. Đi thôi, đi thiên này tiểu tử. Lần này hắn có thể nói là vì ta cổ nguyên bộ lạc lập xuống đại công. Nhìn thấy Thanh Giao tôn giả xa vào trong tu luyện, chợt Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, hắn vị này tứ đệ tử, chính là mang đến cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chương 906, đệ tử thương thế thủy tinh Thánh Long. Chương 906, đệ tử thương thế thủy tinh Thánh Long. Sơn Hà ấn thế giới, Bách Thảo điện bí cảnh một ngôi đại điện giữa. Này đau, nơi này, chính là chỗ này. Sư huynh ta gân cốt huyết nhục đều giống như là có con kiến ở phệ cắn, đau quá. Hoàng Tiếu Thiên tiếng bi thương vang lên, khoe miệng không ngừng phun ra một tia linh khí, hiển nhiên là toàn thân đau đớn để hắn khó có thể chịu được, hơn nữa hắn lại là tùy tâm sở dục tính tình, tự nhiên là thiếu không được kêu to. Lúc này Hoàng Tiếu Thiên không có nguyên lai khôn khéo, chỉ còn bi thương, này mai long noãn mang cho hắn quá nặng thương thế, long uy thấu xương. Không chỉ có như thế, hắn bản mạng chiến thú Kim Văn Ma Hùng, thể nội nơi truyền thừa đến từ mãng hoang đại hung đại địa hoang hùng tổ huyết, toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, đã không thể xưng là Kim Văn Ma Hùng, tổ huyết thiêu đốt hết, hôm nay chỉ có thể xưng là phổ thông ma hùng. Không có tổ tiên đại địa ma hùng tổ huyết, tuy rằng cảnh giới không có biến hóa, thế nhưng thực lực nhưng là sụt, hung thú vốn là dựa vào huyết mạch vi tôn chủng tộc, không có huyết mạch, dĩ nhiên là không có tiềm lực có thể nói. Lúc này ở Hoang Tiếu Thiên bên người, một đầu khí tức yếu ớt màu xám đại hùng nằm trên mặt đất, trên người khí cơ yếu ớt. Nếu không phải này đầu ma hùng ngăn trở tuyệt đại phân long uy, Hoang Tiếu Thiên có lẽ căn bản chống đỡ không đến trở về bộ lạc. Tứ sư huynh, ngươi nơi nào đau, Diên Nhi cho ngươi xoa xoa có được hay không? Diên Nhi không muốn thanh loan, chỉ cần ngươi có thể tốt. Mang non nớt, mang khóc nước nở thanh âm vang lên, Tử Diên tựa ở Hoang Tiếu Thiên bên người, hai con mắt nước mắt lưng tròng, tay nhỏ khẩn trương bắt Hoang Tiếu Thiên thú bảo. A thế nhưng sau một khắc, Hoang Tiếu Thiên nhưng là chợt kinh hào đứng lên. Tứ sư huynh, ngươi làm sao? Này tiếng gào thét nhất thời cũng để cho Tử Diên khẽ hô, trong mắt mang cấp thiết. Tiểu sư muội, lấy tay ngươi ra. Tiếng kêu rên giữa, Hoang Tiếu Thiên không khỏi là lớn. Tiểu sư muội, ngươi thật là ta khắc tinh a. Tử Diên tay nhỏ đè vào hắn gân cốt trên, bàng bạc long uy thâm nhập trong cơ thể hắn, để toàn thân hắn gân cốt, da thịt, đều là dường như bị con kiến phệ cắn thông thường, đau đớn dị thường, dưới mắt lại bị Tử Diên không cẩn thận đè vào, nhất thời để hắn kinh hô. Diên Nhi. Rất nhanh một bên Vân Vi đem Tử Diên tay nhỏ bắt lại, khẽ cười nói, tứ sư đệ, trong ngày thường ngươi luôn luôn không cái chính hình, lần này được rồi, lần này có tội chịu đi. Sư tỷ, sư đệ ta đều chịu như vậy trọng thương thế, ngươi còn như thế. Vân Vi đem Hoang Tiếu Thiên nâng dậy, nửa nằm ở giường đá trên, trông khỏe miệng hắn không ngừng nghiêng, lộ ra đau đớn răng rớp, nhưng là thu liễm nguyên bản tiểu ý, biến đến trịnh trọng lên. Tứ sư đệ, lần sau không thể như thế lô mãng. Vận khí cũng không phải ở bất cứ lúc nào đều sẽ quan tâm. Làm vì khí vận thiên nữ, Vân Vi đối với khí vận lực lượng cảm ngộ càng thâm hậu, chính là giải càng nhiều, sẽ phát hiện mình càng nhiều vô tri, khí vận huyền ảo, mờ mịt vô ngần, càng là cùng trong truyền thuyết vận mệnh đại đạo có chặt chẽ liên hệ. Đại đạo chỗ sâu, này không đơn thuần là vận mệnh mình, thậm chí có thể cảm ứng được bộ tộc chi khí vận, một giới chi khí vận, nghịch thiên cải mệnh. Đối với Hoang Tiếu Thiên dùng khí vận ngọc giản, đoạt được đến cái cơ duyên này, bực này với tại cái khắc năm sao hung thú trên người hổ khẩu đoạt thực, thế nhưng khí vận lực lượng không đủ, mới có thể rơi xuống như vậy hạ chẳng, cũng may tuy rằng thâm thụ trọng thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là lúc đó nàng tự mình ở hiện trường, coi như là dưới mắt thực lực không kịp năm sao dị thú, thế nhưng nàng tự mình vận dụng khí vận huyền ảo, có lẽ ba đầu năm sao dị thú sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí lẫn nhau sát phạt mà chết. Sư tôn, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở đại điện trong, mấy người đều là phản ứng kịp, nhẹ giọng quát lên. Sư tôn, mau sư huynh, hắn cái gì thời gian có thể khôi phục? Thử Diên chạy tới, ôm Tiêu Thần hai chân nói rằng. Ông, rất nhanh, Tiêu Thần tay vung lên, trong tay có 108 mai màu xanh đan dược xuất hiện, trong suốt tinh thuần, không tí vết, thậm chí lấy sắc đan dịch tần hiện. Lần nữa phất tay này 108 mai đan dược nhập Hoang Tiếu Thiên ra thịt bên trong, trực tiếp đánh vào tứ chi bách hải, chu thiên khí hải, 12 điều thiên mạch, thuần tịnh vô cùng dược lực ở Tiêu Thần trưởng không dưới thả ra ngoài, trong nháy mắt lan tràn ở hắn cả người trong. Bổ sung Hoang Tiếu Thiên chiến khí, chữa trị bị Long Uy nơi tổn thương ngũ tạng lục phủ, gãy lìa gân cốt. Thanh ngọc bổ huyết đan. Những đan dược này đồng dạng là lúc trước mở lò luyện dược lúc được, đứng hàng thiên giai đan dược, chính là lấy thiên giai linh dược thanh ngọc bổ huyết thảo là chủ dược, thành đan sau dược lực ôn nhuận, liền là coi như là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, cũng có thể sử dụng. Vâng. Đột ngột, có hơi nước ở Hoang Tiếu Thiên thân thể trên lượn lờ, hơi nước trình màu lam nhạt, trong đó chen lẫn màu vàng nhạt thần huy, có nhàn nhạt long uy ẩn hiện. Nay cổ hơi nước tuy rằng chí nhu, thế nhưng dường như là đại dương mênh mông thông thường, liên miên bất tuyệt. Ở Hoang Tiếu Thiên thể nội cuốn lên kinh thiên sóng chiều, không ngừng trùng kích hắn tứ chi bách hải, liền này dạng ở ma diệt trong cơ thể hắn sinh cơ. Hai anh. Sau một khắc, Tiêu Thần trên người có kim quang long lánh, một cổ huyết kim sắc khí huyết nhập Hoang Tiếu Thiên thể nội, này là Tiêu Thần chiến thể diễn sinh nhất thuần khiết khí huyết chi lực. Nhất thời đem nhập Hoang Tiếu Thiên thể nội 108 mai thanh ngọc bổ huyết đan dược lực toàn bộ đánh tan, một cổ dược lực bàng bạc bỗng dưng phún ra ngoài, đem nguyên bản chiếm giữ ở trong cơ thể hắn long uy xua tan. Không thể không nói này Long Uy bá đạo, Tiêu Thần ước chừng tiêu hao 108 mai thiên giai đan dược, thế nhưng Hoang Tiếu Thiên thể nội nhưng là như trước có lưu lại Long Uy, trong lúc nhất thời không tản đi hết. Tốt, tiếp xuống tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục, đến nỗi lưu lại ở bên trong cơ thể ngươi Long Uy, nếu là ngươi có thể đem luyện hóa nhập thể, có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Đem toàn thân chiến khí thu liễm, Tiêu Thần thật dài thở một hơi, tiếp lên tiếng nói rằng, ngươi này đầu tùy thân chiến thú. Mặc dù nói hao hết thể nội nơi truyền thừa mãng hoang tổ huyết, thế nhưng thể nội nhưng là tràn ngập long lực, nếu là có thể đem long lực luyện hóa nhập thể, chưa từng không thể nhân hóa đắc phúc, hóa thành long chủng dị thú, trở thành kim văn ma long hùng. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua nằm ở một bên ma hùng, mấy trượng lớn nhỏ thân thể co quắp ngã xuống đất, có thể cảm thụ được trong cơ thể nó đấu đá lung tung khí cơ. Đồng dạng Tiêu Thần cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, trong tay lần nữa đánh ra mấy chục khỏa đan dược, những đan dược này hiện ra đỏ như máu, chính là tăng thêm hung thú bản mạng tinh huyết mà luyện chế. Dùng để bổ sung này đầu ma hùng khí huyết, để nó có thể chống đỡ thể nội bạo động long lực. Sư tôn, đệ tử liều mạng mang về đến tuột cùng là gì huyết mạch long tộc? 108 mai đan dược dược lực, bị chấn nát hóa thành tinh thuần nhất dược lực, thâm nhập Hoang Tiếu Thiên gân cốt ra thịt trong, nhất thời để hắn cảm thấy thể nội có bàng bạc huyết khí lưu động, làm cho trong cơ thể hắn đau đớn cũng giảm bớt, vì vậy hướng Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Nói cho đúng đó không phải là long trứng. Tiêu Thần trả lời, không phải là long trứng. Hoang Tiếu Thiên kinh hô, hắn rõ ràng giữa có một đầu non nớt tiểu long ở trong đó du động. Đó là cái gì? Bao quát, Vân Vi còn có Tử Diên đều là Tiêu Thần, đặc biệt Tử Diên, này đầu màu lam nhạt tiểu long, non nớt hình dạng, đặc biệt khả ái, nếu không phải là bởi vì có long uy không thể phía trước, nàng sớm liền muốn tiến lên ôm lấy. Bất quá nhưng là một cái long, một cái huyết mạch coi như là thuần khiết long tộc, không phải là hôm nay mãng hoang đại địa trên giao long. Mà là chân chính long, tuy rằng huyết mạch so với truyền thuyết mãng hoang thần linh thời kỳ thần long chênh lệch rất xa, thế nhưng đã đủ lớn lên thành một đầu long vương. Mấy vị đệ tử sắc mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Tiêu Thần cũng không lưu lại tiếp theo nói rằng, mãng hoang thời kỳ, thần long xưng bá thiên địa, chung quy đến nói thần long lại chia làm mấy chủng tộc, có khác nhau thuộc tính, càng là có khác nhau thần uy, nói thí dụ như hỏa hệ thần long. Giống như là tiểu thiên mã thể nội huyết mạch liền là truyền thừa tới hỏa hệ thần long giữa hoàng giả đại nhật thánh long. Tu luyện chí dương một đạo, cho nên tiểu thiên mã thể nội huyết mạch, so với thông thường giao long đẳng cấp còn muốn cao. Mà tiểu thiên nói mang về này mai màu xanh thẳm trong suốt quang cầu. Sư tôn, Diên Nhi biết, là thủy hệ thần long đúng hay không? Tử Diên lớn tiếng hô, Tiêu Thần không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, hồi đáp, không sai. Bất quá lại có khác nhau, này đoàn trong suốt, nhưng thật ra là một đầu cường đại cự long trên người nhỏ xuống một giọt bản nguyên long huyết, trải qua vô số năm diễn hóa, lần nữa sản sinh linh trí, hóa thành tân sinh linh, một đầu ấu sinh tiểu long. Thủy tinh thánh long. Nói đến đây, Tiêu Thần cũng không khỏi cảm khái nhà mình đệ tử vận khí tốt, lại có thể có như thế cơ duyên, tuy rằng không biết vì sao này tích cự long bảo huyết, kinh lịch như vậy dài dằng dặc năm tháng, mới sản sinh tân linh trí, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, cũng là thiên đại cơ duyên. Một đầu thủy tinh thánh long huyết mạch đấu long. Đương nhiên này đầu diễn sinh ấu long cùng không phải chân chính thủy tinh thánh long, vi sư suy đoán này là một đầu có so sánh thuần khiết thủy tinh thánh long huyết mạch long tộc di rơi xuống, chí ít cũng là một đầu long vương cấp bậc cự long. Cung đại nhật thánh long là hỏa hệ thần long giữa hoàng giả thông thường, thủy tinh thánh long chính là thủy hệ thần long giữa hoàng giả. Một đầu có thủy tinh thần long huyết mạch long chủng, coi như không phải chân chính thuần huyết, thế nhưng cũng so với hôm nay giao long trúc long tộc huyết mạch tinh thuần, điều này đại biểu tiềm lực. Sư tôn, tiểu long long cái gì thời gian có thể đi ra? Tương đối với thủy tinh thánh long thần uy, Tử Diên vẫn tương đối quan tâm này đầu tiểu long lúc nào có thể ấp trứng mà ra. Nghe được này Tiêu Thần nhưng là không khỏi thở dài, muốn nhượng hắn diễn sinh mà ra, nhưng là cần đại lượng năng lượng, Tiêu Thần suy đoán cũng là bởi vì tiềm lực quá lớn, cần nhiều lắm năng lượng, mới chậm chạp khó có thể chân chính diễn sinh mà ra, nhưng là chẳng biết tại sao bị cái khác gì thú được. Rất nhanh, Tiêu Thần ánh mắt lần nữa nhìn phía Hoang Tiếu Thiên, trong mắt biến đến có trịnh trọng, bản thân này vị đệ tử, làm chuyện không câu thúc, tùy tâm mà đi, theo tính mà làm, cái này cũng làm cho Tiêu Thần đối hắn nhất ưa thích, có thể không câu nệ với vợ, mới có thể chân chính muốn có được mình muốn. Thế nhưng chuyện lần này nhưng là nguy cơ vạn phần, hơi lơ là liền có mệnh tang chi hiểm. Lần này khí vận quan tâm, thế nhưng, vi sư không cần gì bảo vật, ngay cả là chân chính thần long, thì như thế nào hơn được vi sư đệ tử. Tiêu Thần thanh âm ngưng trọng, có một mạt nồng đậm thân thiết. Chương 907, bộ lạc bị chiến thu phục Vũ Linh. Chương 907, bộ lạc bị chiến thu phục Vũ Linh. Ông, một đoàn màu xanh thảm quang cầu huyền phù ở trên hư không, chu vi có nhàn nhạt nước gợn, thậm chí có nước gợn dập dờn hải triều âm thanh, trong đó chen lẫn trận trận non nớt long ngâm chi âm. Một cái nửa trượng dài tiểu long ở quang cầu giữa không ngừng du đãng, nhiều tiếng gào thét, nhưng là long uy kích đãng, Tiêu Thần trên người có kim quang long lánh, ở bên cạnh hắn chính là Mộ Thanh, đồng dạng có thanh huy long lánh, hiển nhiên là nàng vương giả huyết mạch ở diễn sinh. Đến nỗi Niêm Hoa nhưng là không có xuất hiện, bởi vì nàng chịu không nổi này dập dờn long uy, mà Tiêu Thần hai người cũng là dựa vào từng người tu vi cùng cơ duyên, mới có thể ngăn cản được như vậy long uy. Khó có thể tưởng tượng này Mai Đoàn đã từng thất lạc long huyết, trải qua vô số năm tháng, càng là đem tinh hoa đều dựng dục trong đó tiểu long sau, còn có như vậy uy áp. Đây tuyệt đối là có thể lớn lên thành một đầu vương thú tồn tại, chính là chân chính thu vương, một ngày lớn lên, liền là có thể so với nhân tộc vương giả tồn tại, chẳng khác nào bộ lạc trong có vương giả tồn tại, không có nhân vương vương bộ. Đây hết thể nhưng là sinh ở Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, 85 vạn dặm mãng hoang cổ lâm trong, bị bản thân đổ nhi đạt được cơ duyên như thế. Ông ông ông, non nốt tiểu long không ngừng ra rít gào, chu vi hư không có nhàn nhạt linh khí nguyên khí không ngừng bị hút vào màu xanh thẳm trong quang cầu. Chỗ này không gian chính là Lưu Ly cố ý diễn sinh, chuyên môn vì này đầu tiểu long mà vạch ra, bất quá một dặm lớn nhỏ. Nhưng là trong linh lực nguyên khí nhưng là muốn ngưng kết thành giọt nước, lúc này như trước có các loại linh dược bị đưa lên tiền đến, nghiền nát hóa thành linh khí phiêu phù ở trong thiên địa, làm được chính là cho dư tiểu long đầy đủ linh lực. Cũng may có sơn hà dược điển, đủ có phương viên ngàn dặm lớn nhỏ, một ít phổ thông linh dược đào tạo đứng lên, cực kỳ dễ dàng, cơ hồ là một tra tiếp một tra linh dược. Bị đầu nhập cái này bất quá một giảm đại tiểu không gian trong. Phu quân, Bách Thảo Điện giữa linh dược, đã thỏa mãn bộ lạc tự cấp tự túc, thậm chí một ít hy hữu linh dược, đồng dạng đã bắt đầu đào tạo, ở sung túc đan dược bồi dưỡng dưới, bộ lạc trong khoảng thời gian này thế lực tiến bộ rất nhanh. Trong trước mắt long trứng, Mộ Thanh trong mắt, đồng dạng có lập lòe lưu quang giật thải, ôm Tiêu Thần cánh tay nói rằng, mà lên ngươi nơi vạch ra cổ hoang thế giới đổi vật nơi, ta cùng Nghiêm Hoa tỷ tỷ đồng dạng đã bận rộn không sai biệt lắm. Sẽ chờ phu quân ngươi mở ra. Tốt. Tiêu Thần thở một hơi thật dài, trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt sắc cơ, ở cổ hoang thế giới đổi vật nơi mở ra lúc, hắn còn có một việc muốn làm, liền là đem toàn bộ biên hoang đại địa dị tộc chém giết, để biên hoang trở thành cổ nguyên bộ lạc chân chính dưới sự khống chế tới tất thổ. Hôm nay hắn đã suy nghĩ cẩn thận, tránh là tránh không khỏi, ngay cả là giấu tài, ẩn giấu thực lực, thế nhưng dị tộc nhưng là sẽ không cho hắn cổ nguyên bộ lạc cơ hội, cho nên cổ nguyên bộ lạc cần bản thân chủ động lên tiến công. Chiến đấu, chém giết, đâm máu. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc đại bộ phận võ giả đều là tiến nhập tiềm tu trạng thái, có sung túc linh dược, còn có lưu ly nơi điều tiết khống chế thời gian lưu. Cổ nguyên bộ lạc bởi vì lập tộc không lâu, khuyết thiếu 5 tháng nội tình, sẽ tại Sơn Hà ấn thế giới giữa, lấy phương thức này bù đắp về. Chờ đợi trinh phạt bắt đầu. Lợi kiếm xuất vỏ, nhất định gặp huyết phong mang. Lưu Ly, hôm nay có thể diễn sinh cổ hoang lệnh bài có bao nhiêu? Lập tức Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Chủ nhân, hôm nay diễn sinh cổ hoang lệnh có 200 vạn mai, nhiều hơn nữa nói liền cần đại lượng thần kim, bởi vì là cấn cấm chế, phổ thông chú tài căn bản khó có thể thừa thụ, hơn nữa phải là trung phẩm lấy thượng tầng thần kim. 200 vạn mai sao? Tiêu Thần lẩm bẩm, lập tức trong mắt có tinh mang, nói rằng, dưới mắt 200 vạn mai đầy đủ, đợi đến giao dịch nơi chân chính đi lên quỹ đạo, lần nữa khuyết trương đại quy mô liền có thể. Phu quân, ở đổi vật nơi ta cùng tỷ tỷ thiết lập cổ hoang cát, làm ta cổ nguyên bộ lạc lệ thuộc trực tiếp thương hội, lấy ta cổ nguyên bộ lạc linh dược đang ăn dược, còn có các loại linh vật là chủ, đồng thời không định kỳ sẽ tổ chức đổi vật đại hội. Còn có lúc trước phu quân nói vạn giới điện, các loại thuộc tính tiểu thế giới, để võ giả có thể cảm ngộ huyền ảo. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, dưới mắt cổ nguyên bộ lạc vẫn không thể đủ dường như này chút truyền thừa vô số năm tháng đại bộ lạc so sánh, cần từng bước tới. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Thần cùng Mộ Thanh thân ảnh xuất hiện cổ hoang thế giới đổi vật nơi. Đổi vật nơi trong có các loại lầu các, đương nhiên này chút lầu các đều là bị Lưu Ly động tới tay chân, biến đến dường như trải qua vô số năm tháng tăng thương. Trừ lần đó ra, ở bên ngoài chính là mênh mông vô bờ hoang dã, ốc thổ màu mỡ, có nhàn nhạt linh lực giật tán, lúc này đã có võ giả ở sáng lập ra linh điển. Gặp qua tộc trưởng, chủ thượng. Rất nhanh có một vị lão giả xuất hiện, cung kính hành lễ. Chính là ở Đông Hoàng thành Thiên Duyên Phù đảo trên, gặp được Mục Liên thế gia Thanh Liên nhất mạch lão nhân, hôm nay thương thế hắn đã khỏi hẳn. Mộ Thanh thức tỉnh Mục Liên thế gia chủ mạch, càng là thu được vương binh thừa nhận, lão nhân tự nhiên lấy Mộ Thanh là chủ nhân, đương nhiên cũng theo đó gia nhập Cổ Nguyên bộ lạc. Để Tiêu Thần thật không ngờ là, tên lão giả này không chỉ có trọng lâu cảnh 8 trọng thiên tu vi, hơn nữa lại còn là một tên linh thực phu, hơn nữa phẩm cấp không thấp, này có thể nói là vui mừng quá đỗi. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc tuy rằng bồi dưỡng được linh thực phu, bất quá dù sao cũng là đi dã lộ. Một vị chân chính linh thực phu tác dụng, hắn truyền thừa so với hắn chiến lực càng trọng yếu hơn. Bất quá nghĩ đến lao giả nơi truyền thừa huyết mạch, mục chi đạo sinh cơ huyền ảo, đây hết thể liền hiện ra bình thường. Lao giả tên là Thanh Kinh Mục, bị Tiêu Thần thu nhập cổ nguyên bộ lạc, nhìn thấy như vậy kỳ dị nơi, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Lúc này lao giả đang chỉ huy cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, đem đổi vật nơi chu vi đại địa chuyển hóa thành linh điển, như vậy liền có thể đào tạo linh mễ linh quả. Linh điển khai khẩn làm sao? Tiêu Thần tùy miệng hỏi. Tộc trưởng, có nữa nửa tháng liền có thể đem đổi vật nơi ở ngoài đại địa toàn bộ sáng lập ra linh điển. Tiêu Thần gật đầu, những linh điển này, chính là Tiêu Thần chuyên môn sửa sang lại, vì thuê cho này chút tiến nhập cổ hoang thế giới đổi vật người, đương nhiên trong đó đại giới, liền muốn có thể hay không đủ trả được. Phu quân. Rất nhanh, Nghiêm Hoa thân ảnh theo phương xa lướt tới. Đổi vật nơi có 3.000 dặm lớn nhỏ, Tiêu Thần cũng không chuẩn bị toàn bộ đều bị cổ nguyên bộ lạc tới cầm giữ ở, mà là phân tán cho tiến nhập cổ hoang thế giới những bộ lạc khác võ giả, để này chút tiến nhập trong không gian các võ giả, bản thân đi khai khẩn chiếm giữ. Cổ nguyên bộ lạc đồng dạng là sẽ tham gia ở trong đó, tham gia tranh đoạt, phối hợp cổ hoang các một sáng một tối, cứ như vậy, cổ nguyên bộ lạc liền có thể ẩn giấu với sau màn, đến sau cùng, vô luận này chút tiến nhập cổ hoang thế giới bộ lạc làm sao tranh đoạt. Trên thực tế đều ở cổ nguyên bộ lạc dưới sự khống chế. Cổ nguyên bộ lạc bế quan khóa thành, cùng toàn bộ biên hoang đại địa đoạn tuyệt, toàn bộ bộ lạc xa vào một mảnh yên lặng, đại bộ phận tộc dân đều là tiến nhập bí cảnh khổ tu, thế nhưng đối với ngoại giới võ giả đến nói, nhưng là khác nhau. Một ít trải qua cổ nguyên bộ lạc cổ thành võ giả, trong mắt có một mặt chờ mong, có một mặt sợ hãi. Bởi vì bọn họ hiện cổ nguyên toàn bộ bộ lạc dĩ nhiên yên lặng một mảnh, một tòa có số trăm vạn tộc dân bộ lạc, coi như là đóng bộ lạc. Dĩ nhiên không có huyên náo tiếng, này cực kỳ không bình thường. Mà Tiêu Thần, nhưng là bất chấp này chút, bởi vì hắn muốn trở về động hư ở ngoài, thu hồi Sơn Hà Ấn. Chủ nhân, Sơn Hà Ấn bị nhốt ở Mặc Kiểm Sương Mù trong, hơn nữa này đoàn Mặc Kiểm Sương Mù đã sản sinh linh trí, hiển nhiên là đã tồn tại không ít năm tháng. Lưu Ly đối với ngoại giới sự tình tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Mặc Kiểm Sương Mù. Tiêu Thần nhẹ đây, trong mắt lóe lên một mạt kiên kỵ thần sắc. Cùng cực quang vân tịnh xương động hư hai đại cấm kỵ mây mù Mặc Hiểm Sương Mù, hắn đương nhiên là nghe nói qua. Nghe đồn trong động hư thế giới giữa một ít diễn sinh trăm vạn nghìn vạn năm tháng Mặc Hiểm Sương Mù, coi như là vô thượng vương giả, tiến nhập trong đó đều sẽ bị lạc tâm trí, tâm linh thế giới đổ nát, hóa thành một câu thây khô. Đại hoang giữa có đồn đại, đã từng xuất hiện qua một vị mặc kiểm chi vương, liền là đem một vị lầm sông vào mê vụ trong vô thượng vương giả thần trí bị lạc, sau đó mặc kiểm chi linh đoạt xá vị này vô thượng vương giả cụ thân thể sống lại, hoành hành toàn bộ động hư thế giới. Lưu Ly, ngoại giới này đoàn mặc kiểm xương mù linh trí, có cái nào thực lực? Rất nhanh Tiêu Thần hoàn hồn, lên tiếng hỏi. Có nửa bước vương giả thực lực. Lưu Ly nhẹ giọng hồi đáp, chủ nhân, Lưu Ly có thể đem này đoàn mặc kiểm chi linh thu hút sơn hà ấn thế giới chấn phục, chủ nhân đem thu phục. Mấy ngày nay, này đoàn mặc kiểm chi linh không ngừng công kích sơn hà ấn, thật là không biết trời cao đất rộng. Lưu Ly trong mắt lóe lên một mặt chẳng đáng, đối với trải qua mấy ngày nay, này đoàn mặc kiểm chi linh động làm 10 phần chẳng đáng, coi như là vương giả đều không thể đem sơn hà ấn xé rách mảy may, một cái bất quá là bán vương cảnh giới linh thể, thật là không biết tự lượng sức mình. Tốt. Nhất thời Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mặt tinh quang, thu phục mặc kiểm xương mù vụ linh, tuyệt đối là có không ít chỗ tốt. Hôm nay dị tộc tiểu thế giới treo ở biên hoang vực ở ngoài động hư, nếu là có một đoàn mặc kiểm xương mù làm khẩu nguyên bộ lắp mắt, dò xét biên hoang vực ở ngoài động hư thế giới, tuyệt đối là có không tưởng được hiệu quả. Đối mặt mặc kiểm xương mù, tuyệt đa số võ giả đều sẽ né tránh mà qua, căn bản không xa tới gần, như vậy coi như là dị tộc cũng sẽ không nghĩ tới, có một đoàn mặc kiểm xương mù, là khẩu nguyên bộ lắp mắt. Ông, mặc kiểm xương mù khu vực trung tâm, sơn hà ấn huyền phù ở trong đó, vô luận mặc kiểm chi linh làm sao động tác, thủy chung không có chút nào tác dụng. Nay đoàn mặc kiểm chi linh đã sinh ra mấy chục vạn năm lâu, bất quá sinh ra linh trí thời gian vừa mới mấy vạn năm, mặc dù là động hư giữa cấm kỵ, thế nhưng so sánh với này chút đã sản sinh mấy trăm hơn ngàn vạn năm mặc kiểm, nó vẫn là hết sức tuổi trẻ. Đã được gọi là cấm kỵ, có đại khủng bố, nó sinh trưởng cũng là cực kỳ chậm, coi như là hôm nay linh trí đã sinh, cũng bất quá là một đạo cực kỳ yếu đuối linh trí, chỉ có bản năng. Sơn Hà ấn xuất hiện ở mặc kiểm trong. Này đoàn mặc kiểm chi linh bản năng được cảm giác đến này phương thanh đồng cổ tỷ, mang cho nó một cổ nguy cơ. Chương 908, không biết địa vực hạt nhân lại lâm. Chương 908, không biết địa vực hạt nhân lại lâm. Mặc kiểm sương mù, mê hoặc tâm trí, đổ nát tâm linh, võ giả tiến nhập trong đó liền sẽ thân bất do kỷ, nếu là thực lực thấp người, xuất hiện ở mặc kiểm sương mù chu vi, đều có bị cuốn vào trong đó nguy hiểm. Sơn Hà ấn nơi xa vào này đoàn mặc kiểm sương mù. Trong đó nguyên bản tán lạc chư thiên bách tộc võ giả thời khô, nhưng là đã một cái quét sạch, chỉ còn lại số ít còn lại mấy cổ, phiêu phủ ở sương mù trong. Nay chút biến mất thời khô toàn bộ bị mặc kiểm chi linh khống chế công kích sơn hà ấn, hóa thành một mịn. Trong suốt tán hắc quang mặc kiểm chi linh, không ngừng vây sơn hà ấn chuyển động, nhưng là cũng không dám nữa có hành động. Ông! Đột ngột, sơn hà ấn trên có thanh huy long lánh, nguyên bản bao phủ sương mù màu đen bị thanh quang quét, trong khoảnh khắc dường như băng tuyết tan dã thông thường. Hóa thành hư vô. Cảnh tượng này, tự nhiên là hù được mặc kiểm chi linh, nhất thời cần phải hướng sương mù trong địa phương khác bỏ chạy, dù sao nó bản thể, có phương viên vạn dặm lớn nhỏ, đều là nó linh lực nguồn suối. Ông! Thế nhưng sau một khắc, mặc kiểm chi linh ra một tiếng tê minh, đã bị thanh quang định trụ, biến mất ở sương mù trong. Đây là mặc kiểm chi linh. Sơn hà ấn giữa, Tiêu Thần trông trước mắt một đoàn màu đen trong suốt linh thể, có một trượng lớn nhỏ, giống như là một đoàn màu đen trong suốt hình cầu, có lưu quang lóng lánh. Ông ông ông, bị Lưu Ly định ở giữa không trung, không ngừng lên tiếng ông minh. Động hư giữa cấm kỵ mặc kiểm sương mù, lại bị hắn nắm trong tay, bất quá Tiêu Thần đồng dạng là cảm thấy may mắn không nớt, trước mắt này đoàn mặc kiểm chi linh, bất quá mới có nửa bước vương giả thực lực. Nếu là lần này gặp được là một đoàn diễn sinh 5 tháng càng lâu mặc kiểm sương mù, hay hoặc là cái khác động hư cấm kỵ, hậu quả này đem là khó có thể phỏng đoán. Ông, Tiêu Thần nơi mi tâm, có tinh thần ý chí giật tán mà ra. Hướng này đoàn mặc kiểm chi linh tìm kiếm, có Lưu Ly áp chế, tuy rằng vụ linh có nửa bước vương giả thực lực, thế nhưng cũng bị Tiêu Thần đơn giản đem tinh thần ý chí lạc cấn ở trong đó. Ông ông ông, bị Tiêu Thần lạc cấn tinh thần ý chí mặc kiểm chi linh, không hề có lạc giọng kêu to, biến đến bình tĩnh trở lại, Tiêu Thần khống chế nó ở giữa không trung bay lượn, làm mấy cái động tác, lúc này mặc kiểm chi linh toàn bộ linh trí đều là ở hắn dưới sự khống chế. Chủ nhân, thông qua này đoàn vụ linh liền có thể khống chế này đoàn phương viên vạn dặm mặc kiểm sương mù. Nhìn thấy Tiêu Thần đem mặc kiểm chi linh thu phục, Lưu Ly lên tiếng nói rằng: "Ông." Thanh quang long lánh, Tiêu Thần xuất hiện ở mặc kiểm sương mù trung tâm nơi, nhất thời một cổ khó có thể phòng bị khí cơ theo bốn phương tám hướng hướng thân thể hắn vây tới. Có thể nói là vô cùng bất nhập, hướng thân thể hắn thâm nhập, thậm chí có một cổ cực mạnh cảm giác hôn mê giác. Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch, vì sao võ giả đối với mặc kiểm sương mù nghe thấy chi biến sắc, loại này khí cơ căn bản là thố phòng không kịp, hơn nữa còn là vô cùng bất nhập, khó lòng phòng bị. Một khi bị cuốn lên, sẽ hoàn toàn bị vây quanh, hơn nữa còn là càng lún càng sâu. Trong sương mù có các loại mê hoặc thần trí mặt trái khí cơ, hoắc loạn thần hồn, còn có nồng nặc tử khí, tàn phá thân thể chiến thể. Bất quá lúc này Tiêu Thần nhưng là đại hỉ, này đoàn mặc kiểm sương mù sẽ là hắn cổ nguyên bộ lạc ở động hư thế giới mắt. Thu phục mặc kiểm chi linh, Tiêu Thần tiếp lấy nhưng là có chút khó khăn, bởi vì hắn không biết lúc này bản thân thân ở đâu, động hư vô ngân, không có phương hướng, võ giả thân ở bất kỳ vị trí nào, đều sẽ cảm giác mình bốn phía hôn ám một mảnh nguyên bác. Đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả, coi như là đứng hàng truyền kỳ chi cảnh, nếu không có bất đắc dĩ đơn giản giữa cũng không nguyện ý ở động hư thế giới chạy đi nguyên nhân. Đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì động hư vô phương hướng, còn có động hư thế giới nguy hiểm, có thể ở động hư thế giới tồn tại, đều có phi phàm lai lịch. Theo mặc kiểm trong sương mù đi ra, Tiêu Thần cho mặc kiểm chi linh ra lệnh, nhượng hắn dừng lưu lại nơi này phiến hư không không đang di động, mà hắn chuẩn bị xé rách không gian. Tiến nhập hiện thực thế giới mình đến tuột cùng ở vào nhân giới kia một tòa nhân tộc địa vực. Ông, mà đang ở Tiêu Thần theo Sơn Hà ấn xuất hiện trong nháy mắt, lại xa xôi động hư chỗ sâu, một mảnh động hư loạn thạch trong, có thanh âm kinh hô. Dâm dạp chẳng chịt loạn thạch dường như nhận đến trong con người dẫn dắt, ở động hư thế giới phiêu đãng, này đống loạn thạch trung gian, có một khối nham thạch to lớn, có gần đây mở dấu hiệu. Khối nham thạch này chỗ sâu, có một cái to lớn chỗ trống. Lúc này một cổ cực kỳ khí tức tà ác lưu chuyển, mặc dù là màu vàng nhạt, nhưng là không chút nào thần thánh cảm giác. Cuối cùng hiện, đại nhân làm thật lợi hại, cho người ta hai người ngồi thủ động hư thế giới. Cuối cùng có một giọng nói vang lên. Trong động ở kim quang long lánh dưới, có hai đạo cái bóng kéo lao dài, cái bóng giữa phủ đầy mất trật tự vĩ dực, hai người chính là hạt nhân tộc cửu vĩ hạt nhân. Nguyên bản phụng mệnh truy sát Tiêu Thần, sau lại kim giáp hạt vương xuất thủ chặn giết. Thế nhưng kim giáp hạt vương cũng không có để cho bọn họ ly khai, thật không ngờ quả thật là ứng nghiệm. Không chỉ có như thế, kim giáp hạt vương còn đem hạt thần pho tượng lưu cho hai người, lúc này hạt thần pho tượng lần nữa như sống thông thường, màu vàng con ngươi có huyết quang lưu chuyển, trong suốt như huyết. Thật không ngờ này nhân tộc thần hầu dĩ nhiên như vậy mạng lớn, ở đại người trong tay vẫn có thể trốn tính mạng, quả nhiên là mệnh cứng rắn có thể. Cảm thụ hạt thần pho tượng trên truyền đến chỉ dẫn, một tên hạt nhân võ giả trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ. Bị vương giả công kích coi như là bất tử, phòng trừng cũng tuyệt sẽ không tốt hơn chỗ nào, chúng ta mau chạy đi, nếu là hắn bị động hư xé rách, hồn phi phách tán, chỗ tốt như vậy có thể liền không vớt được. Không sai, chém giết một tên nhân tộc thần hầu, không biết hạt thần đại nhân sẽ đánh xuống nhiều ít thần lực cho ta chờ, có lẽ còn có thể tiến hơn một bước. Rất nhanh hạt thần pho tượng bị bắt lên, hai danh cửu vĩ hạt nhân, hướng loạn thạch ở ngoài phóng đi. Hạt nhân tộc chém giết nhân tộc, tự nhiên sẽ đạt được hạt nhân tộc hạt thần tặng. Hơn nữa dường như Tiêu Thần như vậy bản thân có thần hồn phong hào, trên người nhân tộc khí vận bàng bạc như đại dương mênh mông, tương lai thành tựu không thể hạ lượng, giết chết như vậy võ giả, bọn họ thu hoạch được hạt thần thần lực ra chỉ sẽ càng thêm hùng hậu. Đến nỗi hạt nhân thần lực, bách tộc đều có các tộc khí vận lực lượng, bất quá hạt nhân tộc nhưng là có một chút khác nhau. Bởi vì năm đó hạt nhân tộc lão tổ, nay vị bị hạt nhân tộc dự làm hạt thần, cũng là hạt nhân tộc duy nhất hoàng giả, năm đó ngã xuống sau. Dường như cùng hạt nhân tộc toàn bộ tộc vận dung hợp cùng một chỗ. Tới vào trong đó có cái nào biến cố, cũng không phải chủng tộc khác biết được, hạt nhân tộc hạt thần thần lực, giống như nhân tộc chiến danh cùng phong hào thần hầu thu hoạch được khí vận lực lượng thông thường. Theo mặc kiểm trong sương mù xuyên ra, Tiêu Thần sẽ rách không gian, trở về thế giới chân thật, đập vào mắt là một mảnh sơn mạch liên miên, cổ mục che trời cảnh tượng. Sơn mạch nguy nga, mỗi một tọa đều có nghìn trượng cao, trong không khí không ngừng giật tán hung thú lưu lại mùi tanh tưởi thú khí. Xa xa rừng rậm trong, đập vào mắt có màu xám trương khí bao phủ. Quả nhiên, Tiêu Thần nhíu mày, quả nhiên là đã ly khai biên hoang vực, hắn cổ nguyên bộ lạc cùng biên hoang đại địa khí vận tương liên, tuy rằng hôm nay có một tia ngăn cách, thế nhưng đại địa lạc ấn nhưng là quen thuộc, mà dưới mắt cho hắn cảm giác lại là một loại xa lạ chi khí. Bất quá này cổ xa lạ ở ngoài, Tiêu Thần nhưng là cảm giác đến có một tia dị dạng. Nhưng là không biết đây tột cùng là kia một tòa nhân tộc địa vực. Hiển nhiên hắn rơi vào chính là một mảnh xa xôi cổ sơn trong, đúng lúc này, Tiêu Thần trước mắt hư không lần nữa bị xé rách. Ông! Ngăm đen không gian vết nứt giữa, một đạo bén nhọn vĩ dực lóe ra u mang, vĩ dực trên có tỉ mỉ lân giáp, u hàn đến xương. Phúc! Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tiêu Thần một hướng khác, hư không đồng dạng vỡ vụn, một cây đồng dạng bén nhọn vĩ dực đâm phá hư đến. Hạt nhân tộc! Trước mắt giữa, Tiêu Thần tâm thần ngưng trệ, có một cổ tim đập nhanh dâng lên. Bất quá so sánh với lần trước hạt nhân tộc vương giả tự mình xuất thủ, trước mắt coi như là có hai căn vĩ dược độc châm, đều hiện ra quá mức bé nhỏ không đáng kể. Thương! Thương! Có tia lửa văng gấp nơi, Tiêu Thần thân như đại bằng nhảy ra đi trăm trượng xa, trong tay ám huyết chiến thương ra một đạo âm minh. Có lần trước chặn giết, để tiêu thần minh bạch, đại năng giả thủ đoạn vĩ ngạn, căn bản khó có thể phỏng đoán, cho nên tuy rằng rơi vào nhân giới đại địa, hắn tâm thần thủy chung có một tia tách ra, điều tra cảnh vật chung quanh. Một kích chưa giết, hư không bị xé rách, hai đạo phủ đầy lân giáp, người bò cặp đuôi, thậm chí khuôn mặt có lân giáp, hiện ra dữ tợn đáng sợ võ giả xuất hiện. Cửu vĩ hạt nhân. Tiêu thần ánh mắt nhẹ nâng, nhẹ giọng quát lên, thật là cùng hạt nhân tộc hữu duyên, nhớ kỳ hắn lúc trước sở trạm sát đệ nhất vị dị tộc liền là hạt nhân tộc, càng là hủy diệt hạt nhân tộc một tòa pho tượng. Hôm nay hắn có thể không giống như là trước đây như vậy vô tri, hạt nhân tộc thực lực ở chư thiên bách tộc trong cũng không phía trước, thế nhưng trong tộc thực lực nhưng là không thể khinh thường, mặc dù không có cấm kỵ hoàng giả tòa chấn, nhưng là có một vị vô thượng vương giả đỉnh phong cảnh giới hạt vương. Tốt cảnh giác nhân tộc, ta hai người đã ẩn giấu khí cơ, thật không ngờ một khắc cuối cùng như trước bị ngươi hiện. Một tên trong đó hạt nhân tộc Thiêu Mi nói rằng, mà một người khác nhưng là quan sát tiêu thần liếc mắt, ánh mắt lộ ra một mạt khó tin, kinh hô, nhận đến ta tộc vương giả chặn giết, ngươi dĩ nhiên không hề thường, này không thể nào. Ngươi là như thế nào hiện ta? Tiêu thần con ngươi băng lãnh, hạt nhân tộc nhiều lần tìm được hắn hành tung, trong này tuyệt đối có bí ẩn. Hắn đã đem bản thân khí cơ thu liễm đến mức tận cùng, đã đủ né qua đại đa số hữu tâm nhân điều tra, thế nhưng như trước bị hạt nhân tộc phát giác. Thật cho là mình còn trẻ phong hầu, liền cho là mình thiên ý liễu vô phùng, ngươi tiểu siếp ở cường giả chân chính trước mặt, bất quá là chê cười mà thôi. Đối diện hạt nhân tộc hừ lạnh. Giết hắn, nơi này là nhân giới đại địa, thời gian dài bại lộ, sẽ dẫn tới nhân tộc cường giả chú ý. Một gã khác hạt nhân tộc, nhưng là trong mắt có cảnh giác, lên tiếng quát lên. Tuy rằng không biết làm sao tránh được ta tộc vương giả chặn giết, bất quá một tên tám trọng thiên nhân tộc võ giả, có thể lật lên bao lớn bọ sóng tới. Cửu vĩ hạt nhân chính là hạt nhân tộc truyền kỳ cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là huyết mạch đạt đến nhất định độ dày, mới có thể sinh ra 9 căn bò cặp đuôi. Nếu là một người hắn còn có sức đánh một trận, thế nhưng hai mặt đối hai danh hạt nhân, hắn nhưng là muốn nhượng bộ lui binh. Đã không nói, bản tộc trưởng có năng lực cho các ngươi nói. Trông giết qua hạt nhân, tiêu thần cười lạnh, trên người nhất thời có một đạo thanh quang lượn lờ, đem hai danh hạt nhân bao phủ. Chương 909, hạt nhân thế giới tử kim đại địa. Chương 909, hạt nhân thế giới tử kim đại địa. Thanh huy long lánh, từ trên người tiêu thần nỡ rộ mà ra, màu xanh trùm tia sáng chớp mắt chấp nhận đem hai danh cửu vĩ hạt nhân bao phủ. Không tốt, này đến tột cùng là cái gì quỷ vật? Sau một khắc, một tên cửu vĩ hạt nhân kinh hô, hắn quả thực không thể tin được, bản thân lại bị cầm cố, hai người bọn họ công kích càng bị thanh quang cấp định trụ. Không sai. Này cũng là bọn hắn hai người ánh mắt lộ ra kinh hãi nguyên nhân, bởi vì bọn họ công kích bị định ở hư không, hiển hóa ra thực chất. Đây hết thể đều sinh ở trong nháy mắt, đợi đến thanh quang hạ xuống, hai danh cửu vĩ hạt nhân kể cả tiêu thần biến mất ở mênh mông cổ sơn trong. Ông! Tiêu thần xuất hiện ở sơn hà ấn giữa, trước mắt nhưng là có nồng nặc huyết sắc kim quang long lánh, một cổ khí tức tà ác nổ ra. Định! Thế nhưng tiếp xuống lưu ly thanh âm vang lên, này cổ tà ác huyết khí trong chớp mắt thu liễm hết sạch, hóa thành một đạo huyết kim sắc quang ảnh, rơi xuống mặt đất. Này là! Phản ứng kịp tiêu thần trước mắt vật. Vật này nhưng là câu dẫn ra hắn nhiều năm trước hồi ức. Hạt nhân pho tượng. Bất quá trước mắt này một tôn hạt nhân pho tượng, so với năm đó hắn nơi đánh nát một tôn, càng thêm cao to, tràn ngập khí tà ác, hơn nữa cổ khí thế kia càng hơn. Ông. Rất nhanh tiêu thần tinh thần ý chí, cuồng bạo tham nhập một bên đã co quắp ngã xuống đất cửu vĩ hạt nhân hồn hải trong, không thèm để ý chút nào phá hư bọn họ thần hồn, trở mình môn trong đầu tin tức. Thảo nào. Một lát sau tiêu thần rốt cuộc minh bạch. Này chút hạt nhân tộc vì sao có thể tìm được bản thân, dĩ nhiên là thông qua hạt nhân pho tượng. Hạt nhân tộc pho tượng nhưng là một cái đại phiền toái, coi như là hắn hủy hoại trước mắt này một cái, thế nhưng hạt nhân tộc hạt thần pho tượng, chi nhánh hàng vạn hàng nghìn, hơn nữa lẫn nhau giữa đều có cảm ứng. Trừ lần đó ra, tiêu thần từ nơi này hai danh hạt nhân tộc hồn hải giữa, còn lật tới một cái để hắn cảm thấy khiếp sợ tin tức, này hai danh cửu vị hạt nhân, thấy qua kim giáp hạt vương cùng ngự thú tộc một vị vương giả gặp. Tuy rằng thu được bọn họ trong tin tức, hai vị vương giả chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt, hơn nữa rất nhanh thì chia lịa, nhưng là lại để tiêu thần cảnh giác. Ngự thú tộc theo mấy vạn năm tới nay, liền là biên hoang vực đại địch, lần này thiên hà hiển hóa, đến lúc này, vẫn không có nhìn thấy ngự thú tộc tiểu thế giới hiển hóa, vốn cho là lần này ngự thú tộc cũng không có phát hiện thân. Thế nhưng hiện tại nhưng là bản thân nhất xương tình nguyện, bách giới chi hà ở động hư ở ngoài hiển hóa không gian, nhắc lên liên thông nhân giới đại địa hư không chi cầu. Tốt như vậy cơ hội, ngự thú tộc sẽ vùi ở bản thân tiểu thế giới không ra, coi như là hắn cũng không tin. Mình trước kia tới nay, bởi vì ngự thú tộc không có xuất hiện, hiển nhiên có chút sơ sẩy, huống chi cổ nguyên bộ lạc còn chấn áp một tòa ngự thú tộc hư không đường, khá tốt hôm nay này hai danh bò cạp nhân tộc võ giả nhắc nhở hắn, phải sớm làm chuẩn bị. Bất quá này hai danh cửu vĩ hạt nhân nhưng là sẽ không nghĩ đến, bản thân sẽ như vậy không minh bạch mất đi, hai đạo chiến khí sẽ qua, đem hai người đầu đánh bể. Chuyên kỳ cảnh giới dị tộc, chiến công trị chính là một vạn đốt lên bước, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không thả quá. Lưu Ly, đưa bọn họ đầu nhập cửu trọng dung huyết tháp, chuyển hóa thành tinh thuần huyết khí, giao cho bế quan chư vị trưởng lão cùng tôn giả, hai danh chuyển kỳ cảnh giới dị tộc huyết nhục tinh hoa, đối với bọn hắn võ đạo đề thăng tất nhiên sẽ có không nhỏ trợ giúp. Rất nhanh, Tiêu Thần phân phó nói, tiếp theo hắn ánh mắt chuyển hướng rơi xuống mặt đất hạt nhân tộc hạt thần pho tượng. Này tôn hạt nhân tộc pho tượng nhưng là một kiện vướng tay chân vật, cũng may hôm nay ở Sơn Hà ấn giữa, ngăn cách nó cùng cái khác hạt nhân pho tượng giữa liên hệ. Sau cùng Tiêu Thần chỉ có thể trước đem hắn để đặt ở Sơn Hà ấn giữa, do Lưu Ly chấn áp. Xa xôi động hư chỗ sâu, thiên hà lóng lánh ngân huy, có một tòa dị tộc tiểu thế giới ở thong thả chuyển động, mà giờ khắc này này tòa tiểu thế giới nơi dựa vào thiên hà, nhưng là đã cùng hắn chu vi cái khác thiên hà dung hợp lẫn nhau đến một khối. Một cái chừng mấy vạn dặm rộng hư không thông lộ, hướng động hư chỗ sâu kéo dài, cái hướng kia chính là mãng hoang nhân giới đại địa vị trí, rất nhanh, này hư không thông lộ sẽ đụng vào nhân giới đại địa. Này tòa thong thả chuyển động, không ngừng để động hư thế giới sản sinh ba động tiểu thế giới, chính là hạt nhân tộc tiểu thế giới. Hạt nhân tộc tiểu thế giới cùng nhân giới đại địa thông thường, đồng dạng là chia làm năm đại địa vực, bất quá không phải là lấy địa vực phân chia, mà là lấy chi nhánh phân chia, hạt nhân tộc cộng phân làm năm đại chi tộc. Năm mạch cộng tôn hạt thần, kim giáp hạt tộc, sắc ngao hạt tộc, huyết mâu hạt tộc, tám tay hạt tộc, bốn chân hạt nhân. Đây cũng là vì sao hạt nhân tộc pho tượng không giống nhau nguyên nhân, có dài 8 cái tay cánh tay, có dài 4 con chân, còn có đỉnh đầu 2 con to lớn ngao kiểm. Hạt nhân tộc tin tưởng bọn hắn tổ tiên hạt thần biến hóa hàng vạn hàng nghìn, bọn họ bất quá chỉ là kế thừa trong đó một bộ huyết mạch. Kim giáp hạt vương tự nhiên là hạt nhân tộc kim giáp hạt tộc nhất mạch vương giả, bất quá hạt nhân tộc mỗi một cái chi mạch cũng không phải chỉ có một tên vương giả, hôm nay hạt nhân tộc chúa tể chính là huyết mâu hạt tộc. Bởi vì hạt nhân tộc người mạnh nhất, này danh vô thượng vương giả đỉnh phong cảnh giới hạt tộc, liền là thuộc về huyết mâu hạt tộc chi mạch. Hạt nhân tộc tiểu thế giới Tây Phương, kim giáp hạt tộc lĩnh địa, kim giáp hạt tộc tộc quần, đồng dạng là đi xuống lại chia làm tất cả lớn nhỏ, mỗi cái thực lực bỏ cạp nhân tộc bộ lạc. Kim giáp nhất mạch lại chia làm 7 chi, mà kim giáp hạt vương chính là kim giáp nhất mạch bài tại vị hạt vương, đương nhiên cũng không phải mỗi một chi mạch đều có hạt vương sinh ra. Vừa khớp là, Tiêu Thần năm đó lúc còn trẻ, tiêu diệt giết hạt nhân tộc chính là kim giáp nhất mạch hạt nhân, hôm nay như vậy dây dưa lại lên. Một tòa phủ đầy kim loại sáng bóng huyết sắc hành cung trong, có cực kỳ bạo ngược áp lực khí tức. Đại điện trong, nồng nặc mùi máu tanh cuồn cuộn, này chút huyết khí đã ngưng tụ đến thực chất hóa, không ngừng hóa thành huyết thủy nhỏ giọt xuống. Đại điện trung ương vị trí, to lớn hạt thần điêu khắc dưới có một con mấy trượng lớn nhỏ màu vàng bò cạp, phủ phục trên đất. Ở to lớn hạt nhân pho tượng phía dưới, có một hàng loại nhỏ hạt thần pho tượng, bất quá trong đó có một tòa không vị, thiếu một tôn hạt thần pho tượng. Ông! Đột ngột, này tòa thật to hạt thần pho tượng trên người có một tầng huyết vụ bay lên, mà phía dưới một hàng loại nhỏ hạt thần pho tượng, cơ hồ là cùng thời khắc đó, huyết mâu giữa có huyết mang long lánh, ước chừng vài hơi thở thời gian, mới hạ xuống. Hô! Tiếp theo có một tầng huyết mang long lánh, nguyên bản phủ phục dưới đất to lớn bò cạp, hóa thành hình người, chính là kim giáp hạt vương. Lúc này hắn nguyên bản đoạn đi một cánh tay, đã một lần nữa sinh trưởng ra, huyết nhục diễn sinh đối với vương giả đến nói cũng không coi vào đâu, bất quá trong đó tiêu hao khí huyết, nhưng là một cái rộng lượng. Đây cũng là kim giáp hạt vương bạo ngược nguyên nhân, mới diễn sinh cánh tay vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, muốn khôi phục như cũ chiến lực, còn phải cần một khoảng thời gian, đồng dạng làm trọng mới diễn sinh ra cánh tay. Trên người hắn huyết khí muốn tiêu hao rất nhiều, cần bổ sung. Hạt thần thần tượng dĩ nhiên mất đi tung tích, hạt không hai người là xa vào động hư chỗ sâu bị lạc, còn là ngã xuống hạt thần pho tượng bị hủy. Cảm thụ to lớn hạt thần pho tượng hết giận cơ, kim giáp hạt vương trong mắt nhất thời có hai đạo huyết mang nhập hạt thần pho tượng trong. Ông! Sau một khắc to lớn hạt thần pho tượng lại một lần nữa lóng lánh xuất huyết quang. Hô! Đợi huyết quang hạ xuống, kim giáp hạt vương ánh mắt lộ ra một mạt kinh hãi, trong miệng không khỏi lên tiếng quát lên. Dĩ nhiên điều tra không đến, tựa hồ bị cái gì bảo vật chặt đứt liên hệ. Chẳng lẽ là hắn? Sau đó kim giáp hạt vương, trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy, bất quá lập tức lắc đầu, coi như là vương binh cũng vô pháp ngăn cách hạt thần điều tra, không hai người có khả năng gặp phải động hư cấm kỵ, hao tổn ở động hư chỗ sâu. Bất quá vương binh, bản vương nhất định phải đạt được. Một lúc lâu sau, đại điện trong huyết sắc cuồn cuộn, một đầu to lớn bò cạp lần nữa phủ phục trên đất, có thanh âm như có như không. Kim giáp hạt tộc trên lãnh địa, nhiều đội bò cạp nhân tộc chiến binh, chính tại vội vội vàng vàng tiến lên, này chút bò cạp nhân tộc chiến binh mặc giáp trụ, hơn nữa tự thân lân giáp, phòng ngự lực có thể nghĩ. Trong tay có binh khí long lánh hàn quang, tất cả lớn vô cùng hạt vĩ thú, kéo to lớn một xe, trên xe chất đầy mất trật tự giáp trụ binh khí. Thậm chí có chút một ít binh khí trên, có nóng dược chi khí tán, còn một ít góc cạnh còn không có đánh bóng khôn khéo, hiển nhiên là vừa chế tạo không xong lâu. Mấy trăm dặm bên ngoài, tiếng sắt phát lên, rầm rạp chẳng chịt bò cạp nhân tộc chiến binh chính đang thao luyện, nồng nặc huyết khí dâng lên bay lên, hạt vĩ thú kéo một xe tiến nhập chỗ này doanh địa, cơ hồ là trong nháy mắt trên xe giáp trụ cùng binh khí liền đã bị cướp sạch. Ở phía sau còn có rầm rạp chẳng chịt hạt nhân, chờ đợi giáp trụ cùng binh khí đến, mà nơi này chỉ là hạt nhân tộc kim giáp nhất mạch trên lãnh địa chẳng cảnh. Chỗ này cũng bất quá là rộng lớn hạt nhân tộc tiểu trong thế giới một tòa chiến binh hội tụ nơi, như vậy chiến binh tụ tập địa, ở toàn bộ hạt nhân tộc tiểu thế giới, rậm rạp chẳng chịt, phân bố ở rộng lớn cổ sơn cổ lâm trong. Tất cả hạt nhân tộc đều ở chuẩn bị chiến, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, chuẩn bị sát nhập nhân giới đại địa. Mà Tiêu Thần tự nhiên đối với xa ở động hư ở ngoài hạt nhân tộc sở xanh hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Xử lý hai danh cửu vị hạt nhân, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa ở cổ sơn chỗ sâu. Mãng hoang chi khí trong núi rừng, không ngừng có dị thú ở gào thét, hơi phân rõ một lần phương hướng, Tiêu Thần hướng cổ sơn ở ngoài lướt đi. Dưới mắt, hắn cần phải biết thân ở đâu một tòa nhân tộc địa vực. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần bay qua 10 vạn dặm núi lớn cổ lâm, cuối cùng xuất hiện này tòa sơn mạch bên ngoài nơi, đương nhiên trên đường gặp được hung thú, đều là bị hắn thu lấy, đầu nhập cổ nguyên bộ lạc hung thú bí cảnh. Trước đó vài ngày chữa thương cho hắn, Lưu Ly chính là đem bí cảnh trong tất cả 3 sao đã ngoài dị thú toàn bộ tách bảo huyết, đầu nhập hắn chữa thương huyết đằng giữa, hôm nay hung thú bí cảnh trong dị thú, đã thiếu đáng thương. Nhưng mà này tòa cổ sơn dù sao không phải là to lớn lạc long sơn mạch, hắn gặp được mạnh nhất dị thú cũng bất quá là một đầu 4 sao cảnh giới 3 mắt hoang lang, có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh 7 trọng thiên tu vi, chỉ là một tiếng bi thương đã bị Tiêu Thần nhiếp đến bí cảnh không gian. Rất nhanh Tiêu Thần ở vòng ngoài nơi, hiện một tòa nhân tộc tụ tập tán bộ, hắn cũng không có tiến nhập tán bộ, tinh thần ý chí khuyết tán. Quen thuộc giữa hiểu rõ tất cả. Nhưng mà trong mắt hắn có một tia mạc danh, bởi vì này tòa nhân tộc địa vực tên là Tử Kim Vực. Chương 910, Vương Bộ Hưng suy Tử Kim như huyết. Chương 910, Vương Bộ Hưng suy Tử Kim như huyết. Tử Kim Vực. Đã từng vô thượng Tử Kim Vương Bộ, quật khởi nơi, cũng là hủy diệt nơi. Tử Kim Vương Bộ lấy luyện thể là chủ tu, chính là nhân tộc vô tận 5 tháng tới nay, ít có lấy luyện thể pháp quyết làm chấn tộc công pháp bộ lạc. Tu luyện Tử Kim chiến thể. Ngưng tụ thuộc về nhân tộc chiến thể, phòng ngự cường hãn, gần người chém giết, uy chấn chư thiên bách giới. Đây cũng là vì sao 4 đại dị tộc vương giả đột kích, cần phải hủy diệt Tử Kim Vương Bộ nguyên nhân. Năm đó Tử Kim Vương Bộ thực lực cường thịnh nhất lúc, uy chấn toàn bộ Đông Hoang Nam Vực, được xưng một vương thủ Nam Cương, uy lăng bách tộc vương. Một vương thủ Nam Cương, uy lăng bách tộc vương. Tử Kim Vương Bộ bằng vào sức một mình, chấn thủ toàn bộ Đông Hoang Nam Vực rất nhiều nhân tộc địa vực. Dị tộc vương giả không dám đơn giản xuất hiện ở Nam vực nhân giới đại địa. Bọn họ đối với Tử Kim Vương thiết quyền sợ hãi, nghe đồn trong Tử Kim Vương nhất mạch chỉ tu chiến thể, không tu chiến khí, lấy thân thể nuôi huyết khí, chiến thể liền là cường đại nhất vũ khí. Cường thịnh nhất lúc, Tử Kim Vương bộ lấy phong tức chi thổ Tử Kim vực làm căn cơ, bộ lạc thực lực phóng xạ chu vi tiếp cận 10 tòa nhân tộc địa vực. Biên hoang vực chính là Đông Hoang tối Nam Đoan, bắc bộ chính là Vạn Sơn vực, Vạn Linh vực, Tuyết Phong vực, lại hướng bắc liền là Hành Quang vực, Linh Quang vực, Phong Hỏa vực. Mà Hành Quang vực cùng Linh Quang vực, Phong Hỏa vực lại bắc bộ, liền là Tử Kim vực, Phong Lam vực. Này chút nhân tộc địa vực năm đó đều là bám vào vô thượng Tử Kim Vương bộ dưới. Này chính là Tử Kim Vương bộ thực lực tột cùng nhất lúc. Đồng dạng cũng là một vương thủ Nam Cương tồn tại. Tiêu Thần đứng ở cổ sơn đỉnh, có thể nói Tử Kim Vương bộ thành tựu hắn, hắn một thân chiến lược đại bộ phận đến từ Tử Kim Vương bộ chấn tộc công pháp, Tử Kim chiến thể. Nay tòa đã biến mất ở vô tận trong 5 tháng nhân tộc vô thượng vương bộ. Hắn nhưng là có một loại không giống nhau ôm ấp tình cảm. Mấy vạn năm trước, đời cuối Tử Kim Vương đăng lâm vương vị bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, liền dẫn tới dị tộc quy mô xâm chiếm. Sau cùng đời cuối Tử Kim Vương dốc hết sức chiến tư vương, cuối cùng tự bạo chiến thể, kéo dị tộc vương giả đồng quy vu tận. Năm đó Tử Kim Vương bộ hủy diệt, nhận đến bị thương nặng nhất tự nhiên là Tử Kim Vực, toàn bộ bị đánh lạ. Bất quá hôm nay Tử Kim Vực nhân tộc thực lực nhưng là mạnh hơn biên hoang vực trên không ít. Vì sao nhận đến nặng nhất bị thương Tử Kim Vực nhân tộc thực lực có thể so với biên hoang vực mạnh, là bởi vì Tử Kim Vực ở vào nhân tộc phúc địa, tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng này mấy vạn năm tới còn tính an định, nhân tộc từng bước thực lực chính đang khôi phục. Mà biên hoang vực nhưng là kiếp nạn không ngừng, lần gần đây nhất liền là ở vạn năm trước, biên hoang vực tích xúc thực lực toàn bộ táng ở vạn năm trước kiếp nạn giữa. Thử Kim Vương Thành. Này một cái tên đã từng uy chấn chư thiên bách tộc, dẫn tới dị tộc sợ hãi, để cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào hủy hoại này tòa cổ thành. Thế nhưng sau lại nhân tộc lại trùng kiến cổ thành, cứ việc Tử Kim Vương bộ đã hủy diệt, thế nhưng này tòa cổ thành như trước là Tử Kim Vương Thành. Một tòa không có vô thượng vương giả tòa trấn Vương Thành. Mấy vạn năm năm tháng, Tử Kim vực vẫn là luyện thể làn gió thịnh hành, tuy rằng tu luyện chiến khí đồng dạng cũng có, nhưng là cả Tử Kim vực, tùy ý có thể gặp thân thể cường tráng võ giả tiến tiến xuất xuất, đều là đi luyện thể đường. Đồng dạng cũng có thật nhiều chiến thể chiến khí song tu võ giả, bất quá bọn hắn luyện chính là phổ thông luyện thể đường, rèn luyện huyết nhục chiến cốt, ít có đi lên liên thể cổ pháp, tam nguyên chi cảnh luyện thể đường. Cổ thành trước. Tiêu thần trước này tòa pha tạp tang thương nhân tộc cổ thành, tuy rằng chính là mấy vạn năm trước chúng tu, thế nhưng năm tháng như trước ở trên thành tường lưu lại pha tạp vết tích. Đao thương phủ vết, mỗi một khối đường dài hình bóng loáng cự thạch trên, đều có như mực vậy vết máu, phủ đầy cao tới 300 trượng trên thành tường. Nghe đồn trong, Tử Kim Vương bộ năm đó hủy diệt, căn bản là nhận đến dị tộc tập kích, căn bản không có mảy may chuẩn bị, tự nhiên cũng không tồn tại rời đi bộ lạc. Cho nên Tử Kim vực có đồn đại, năm đó Tử Kim Vương bộ lưu lại đại lượng bảo vật, chỉ bất quá bị năm đó đại chiến vùi lấp mà thôi. So sánh với biên hoang vực nhân tộc nguy cơ cảm giác, Tử Kim vực tộc dân hiển nhiên muốn trầm tĩnh rất nhiều, bất quá Tiêu thần lại là có thể cảm thụ được áp lực dưới sóng ngầm dũng động. Tất cả cực kỳ to lớn hung cầm từ trên trời giáng xuống, một ít cường đại dị thú bị võ giả khống chế, từ bốn phương mãng hoang núi lớn đến, lan ra một cổ kinh người khí thế, dị thú trên võ giả ánh mắt đang mở có tinh mang long lánh. Nghe thấy lần này du hiệp Phong Thiết Y ở ngoài thành đào được một khối tử kim. Có võ giả đã từng ở ngoài thành vương giả phế tích, có màu tím thần huy phóng lên cao, hóa thành màu tím hào quang, trừng đầu người lớn nhỏ, đây đối với ta luyện thể võ giả đến nói, nhưng là trọng bảo. Tử kim như huyết, sáng quắc kỳ hoa, thấu xương làm tinh, chiến cốt như lôi. Nghe thấy chu vi võ giả nói, Tiêu thần ánh mắt lộ ra một mạt tinh mang, tử kim không phải thần kim thần tài, mà là một loại đặc thù linh vật, dùng để rèn luyện chiến cốt để dùng. Hôm nay thật không ngờ lần đầu tiên phủ xuống Tử Kim vực, lại có thể gặp phải như vậy bà bối. Lần trước nhận đến hạt nhân tộc vương giả chặn giết, hắn chiến xương vỡ vụn, lần này gặp phải như vậy rèn luyện chiến cốt bảo vật tự nhiên không thể buông tha. Thảo nào lúc này có vô số võ giả khống chế dị thú chạy tới, hơn nữa đều là lấy luyện thể võ giả chiếm đa số, nguyên lai là vì này khối Tử Kim đến. Tử Kim Vương trong thành cầu, có một tòa đấu chiến đài, có thể nói là truyền thừa tự đã từng Tử Kim Vương bộ, năm đó vương bộ hủy diệt, toàn bộ bộ lạc hóa thành phế tích, thế nhưng này tòa thạch đài nhưng là bảo lưu lại. Sau lại mọi người lấy này thạch đài làm trung tâm, trùng kiến vương thành, có thể nói toàn bộ vương thành trong, khối này đấu chiến đài liền là cổ xưa nhất tồn tại, từ từ diễn biến thành vương thành giữa, một số võ giả tỷ đấu hoặc là sinh tử chém giết nơi. Nay tòa đấu chiến đài trên, có này một tên võ giả, một thân thiết ý đi hề, trong lòng ôm một khối đầu người lớn nhỏ màu tím trong suốt ngọc thạch như nhau bảo vật. Tên võ giả này trên người thiết y gì trên có thiêu đốt vết tích, còn có một chút binh khí chém rơi điểm trắng, lúc trước hiển nhiên là kinh lịch một hồi đại chiến. Mà giờ khắc này, toàn bộ đấu chiến đài bốn phương rậm rạp chẳng chịt đều là võ giả, toàn bộ đem thạch đài vây lại, bất quá bốn phương nơi, cũng không có võ giả bước lên thạch đài. Giống. Trầm thấp thu hống vang lên, bởi vì vây tụ võ giả quá mức chặt chẽ, làm cho chu vi có một cổ mùi tanh tưởi thú khí bao phủ, thế nhưng dưới mắt không ai lưu ý này chút. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía trên thạch đài thiết y rìa người, có chút tham lam trông trong ngực hắn tử kim. Thiết y rìa huynh, ngươi chính là ta tử kim vực có danh hào võ giả, hôm nay ta tử sơn hầu bộ không ép buộc, nguyện ý cùng ngươi trao đổi trong lòng tử kim, vô luận là nguyên thạch, linh vật, mặc cho ngươi mở miệng đòi lấy, không biết làm sao. Này lúc một giọng nói xuyên thấu qua tầng tầng đoàn người thâm nhập, xuất xứ từ trước đài một tên tử sam võ giả, một bộ màu tím chiến bào trên co tơ vàng, có mãng long văn, cực kỳ hoa lệ. Tử Sam hầu bộ trưởng lão, Tử Sam Phong. Tuy rằng bất quá là một tên trưởng lão, thế nhưng thực lực nhưng là không thể khinh thường. Nghe đồn trong Tử Sam hầu bộ từ lâu đã có tấn thăng chí tôn hầu bộ thực lực, nhưng là chậm chạp không chịu tấn thăng, dường như ở dấu tải. Cùng vực nơi, một ít cường giả tự nhiên là mọi người đều biết. Phong Thiết Y ánh mắt đảo qua chu vi, có phong mang sắc bén, một ít tu vi không bằng khác võ giả, chỉ là mắt, liền không nhịn được tách ra ánh mắt. Sau cùng hắn ánh mắt rơi tại Tử Sam hầu bộ trưởng lao trên người, khoe miệng lộ ra một mặt cười lạnh nói, ta muốn Tử Sam hầu bộ tử huyết luyện thể binh quyết. Không được, binh quyết chính là ta Tử Sơn bộ lạc chấn tộc công pháp, bản trưởng lão cũng không có tư cách truyền ra ngoài, thiết ý huynh còn là đổi một cái đi. Tử Sam Phong tức khắc lên tiếng phản bác. Không có luyện thể binh quyết, vậy ngươi làm sao theo bản tôn trao đổi? Phong Thiết Ý lần nữa cười lạnh. Làm càn, Phong Thiết Ý, ta Tử Sơn Hầu Bộ là một phương hào kiệt, bản trưởng lão mới đối tốt với ngươi nói khuyên bảo, thật cho là ngươi thu được một ít kỳ ngộ, bước vào tôn giả chi cảnh, liền có thể cùng ta Tử Sơn Hầu Bộ chống lại. Giao ra Tử Kim, ta Tử Sam Hầu Bộ có thể chi trì ngươi ở Tử Kim vực bất kỳ một tòa du hiệp cổ thành đặt chân, trở thành một phương cường đại du hiệp chi chủ. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi Tử Sơn Hầu Bộ rất mạnh, có thể so với được trên Tử Điện Hầu Bộ, bản tôn liền đem khối này tử huyết giao cho ngươi. Đối với Tử Sam Phong hứa hẹn, Phong Thiết Y Lìa cười lạnh, khỏe miệng lộ ra chẳng đáng. Ngươi nhất thời, Tử Sơn Phong nguyên bản đến bên mép ngôn ngữ đọc lại, thậm chí vốn là muốn tranh đoạt tử huyết tâm tư, giờ khác này đều có cần phải dập tắt xu thế. Tử Điện Hầu Bộ, đứng hàng truyền kỳ Hầu Bộ, chính là dưới mắt Tử Kim vực thực lực cường đại nhất bộ lạc, không muốn nói Tử Sam Hầu Bộ không có tấn thăng chí tôn Hầu Bộ, coi như là tấn thăng sau, vẫn như cũ không dám cướp Tử Điện Hầu Bộ phong mang. Lúc này Tử Kim Vương thành hoàn toàn yên tĩnh, hơn phân nửa võ giả đều hội tụ tại trung ương nơi, làm luyện thể thịnh hành nhân tộc địa vực, có thể rèn luyện chiến cốt bảo vật, tự nhiên muốn so tại cái khác địa vực càng thêm nhận đến võ giả truy phủng. Mười dặm ở ngoài một tòa thực lâu đỉnh tầng, có tiếp cận trăm trượng cao, Tiêu Thần một bên phẩm huyết ỉu, ánh mắt hướng trung ương nơi nhìn lại, mười dặm ở ngoài các loại, toàn bộ ở hắn con ngươi chỗ sâu hiện ra. Hắn sở dĩ không có lập tức ly khai Tử Kim vực, là bởi vì muốn ở Tử Kim vực giải rắc một ít cổ hoang lệnh bài, thật không ngờ đạt đến Tử Kim Vương Thành, lại có như vậy bảo vật. Đem trước mặt một đỉnh thị thiện thưởng thức không sai biệt lắm, Tiêu Thần bàn tay ở bàn gỗ xe qua, có một chút nguyên thạch thất lạc, mà hắn thân ảnh nhưng là ở thực lâu giữa biến mất. Đấu chiến đài bốn phương. Lúc này có Tử Kim vực Hầu Bộ thế lực ở đây, một số võ giả coi như là đối với Tử Kim trông mà thèm không ngớt, nhưng cũng không dám lên tiếng. Thiên khung trên có một đạo to lớn hung cầm hạ xuống. Tử Điện Hầu Bộ cường giả phủ xuống, Tử Kim xuất hiện, làm Tử Kim vực mạnh nhất bộ lạc, tự nhiên sẽ không thả quá. Tử Điện Hầu Bộ trấn tộc công pháp, tên là Tử Điện Chiến Thể, nghe đồn chính là do năm đó Tử Kim Vương Bộ Tử Kim Chiến Thể diễn biến đến, chính là một vị cường giả lấy Tử Kim Chiến Thể làm cơ sở, dẫn tới lôi đình nhập thể. Một lần nữa khai sáng một môn luyện thể pháp môn. Tử Sam Hầu Bộ không đủ tư cách, không biết ta Tử Điện Hầu Bộ có thể hay không. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ tại đây đầu bay vút đến hung cầm trên, này là một đầu to lớn Tử Điện Hoàng Ưng, lưng chim ưng trên đứng một đạo thanh niên cường giả, chắp tay mà đứng, ánh mắt bệ nghệ tách nhập, thanh âm thanh lánh như hàn. Chương 911, nhãn giới cấp độ luyện hóa tử kim. Chương 911, nhãn giới cấp độ luyện hóa tử kim. Thanh niên võ giả một thân tử bào, mơ hồ có ngân quang lượn lờ. Một cổ khôn kể uy nghiêm bao phủ khắp nơi, nguyên bản đấu chiến đài chu vi rất nhiều võ giả, đều là bị một người uy nghiêm áp chế. Tử Điện Hoang Ưng, bốn sao dị thú. Nhưng là lại có uy áp mọi người tư cách, không nói tự thân tu vi, riêng là tọa hạ Hoang Ưng, thì không phải là chu vi võ giả có thể chống đỡ. Tử Điện Hầu Bộ, truyền kỳ Tử Điện. Tử Điện Hầu Bộ thiếu tộc trưởng. Nhìn thấy người tới, vô số võ giả kinh hô, ngay cả là Tử Sam Bộ Lạc Tử Sam Phong, nguyên bản khí thế đều bị thu liễm hết sạch, cũng không dám nữa có chút khí thế phóng ra ngoài. Coi như là hắn là Tử Sam Hầu Bộ trưởng lão, đứng hàng tôn giả đại viên mãn chi cảnh, thế nhưng trông thanh niên võ giả, trong mắt đồng dạng là một mạt kiêng kỵ, không nên nói là kiêng kỵ, mà là sợ hãi, đối với Tử Điện sợ hãi. Nay là một tòa truyền kỳ hầu thiếu tộc trưởng, đều là hầu bộ người, hắn so với những võ giả khác hiểu thêm, phổ thông hầu bộ cùng truyền kỳ hầu bộ giữa chênh lệch. Thân là truyền kỳ hầu bộ thiếu tộc trưởng, tự nhiên là tộc trưởng nhất mạch huyết mạch truyền thừa. Thế nhưng một tòa truyền thừa lâu dài bộ lạc, chủ mạch tự nhiên sẽ có rất nhiều con cháu sinh ra. Từ điện bộ lạc giữa tất cả chủ mạch thanh niên thế hệ võ giả, đều có so đấu tộc trưởng đại vị tư cách. Mà có thể được gọi là thiếu tộc trưởng, thanh niên trước mắt võ giả, tự nhiên từ điện hầu bộ chủ mạch con cháu giữa, thiên phú tư chất mạnh nhất một người, tương lai có tư cách vấn đỉnh truyền kỳ chi cảnh, hoặc là càng mạnh. Từ Sam Phong mặt lạnh, Tử Kim tuy rằng chân quý, thế nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Tiêu Thần tinh thần ý chí đảo qua chu vi tự nhiên là hiểu rõ hết thảy, trước mắt trẻ tuổi cường giả, chính là đương đại Tử Điện Hầu Bộ tộc trưởng dòng chính tôn tử, thể nội có thuộc về truyền kỳ cường giả huyết mạch truyền lưu, cũng khó quái có thể ở trăm tuổi bên trong, đứng hàng chí tôn cảnh. Ta cần một bộ thiên giai cấp độ luyện thể bí pháp. Từ điện đến, Phong Thiết Y lên tiếng quát lên, tuy rằng bị tức thế áp bách cả người huyết khí phúng trường, như trước cắn chặt hàm răng, một chữ một cái nói rằng, ai có thể đủ lấy ra thiên giai luyện thể pháp quyết, khối này Tử Kim liền giao cho ai. Thiên giai luyện thể bí pháp, nói khoác không biết ngượng. Nhất thời hư không như sấm sét, có ngân điện tử quang, Tử Điện thiếu tộc trưởng kinh hô. Tử Điện Hầu Bộ trấn tộc bí pháp, cũng bất quá là thiên giai luyện thể bí pháp cấp độ, có thể một mực tu luyện nửa bước vương giả cảnh giới. Muốn dường như năm đó Tử Kim Vương Bộ thông thường, diễn hóa thành vương trải qua, nhưng là cần hắn tử điện hầu bộ có võ giả tấn thăng vô thượng vương giả mới có thể đạt đến. Bộ này kim cương luyện thể quyết, đứng hàng địa giai hàng, chính là bản thiếu tộc trưởng ngẫu nhiên đạt được, tuy rằng không so được tử kim chân quý, bất quá bản thiếu tộc trưởng cũng sẽ không cậy thế đè người, này là một mai cốt đan, đủ để cho ngươi ở chuyển tu luyện thể pháp quyết lúc tổn hao bù đắp lại đây. Tử điện trong tay có tử quang hạ xuống, chính là một quyển pháp quyết cùng một con hộp ngọc, trong hộp ngọc tự nhiên là theo như lời cốt đan, đây là một loại luyện thể võ giả sử dụng đan dược. Phẩm cấp có thấp có cao, chính là tụ hợp hung thú cốt tủy luyện chế mà thành, phẩm cấp tự nhiên hung thú thực lực cùng số lượng tới quyết định, hiển nhiên tử điện nơi cầm ra cốt đan phẩm cấp sẽ không quá thấp. Tử điện hoang ương trên, tử điện thiếu tộc trưởng trong con ngươi có một mạt khát vọng, khối này tử kim hắn có thể nói là tình thế bắt buộc, thậm chí nghe thấy có tử kim xuất hiện, hắn trực tiếp phá quan mà ra, hướng vương thành chạy tới. Tử điện cũng không phải tên hắn, chính là tử điện hầu bộ thiếu tộc trưởng Tôn Sưng, lấy tộc tên là Tôn Hào hành tẩu bốn phương đại địa. Hắn tử điện hầu bộ chấn tộc luyện thể bí pháp, diễn sinh tự tử kim chiến thể, tuy rằng mặt khác dẫn vào lôi điện, thế nhưng thủ về đồng nguyên, trong đó vẫn như cũ có liên hệ. Tử kim như huyết, tử kim tên, chính là xuất xứ từ tử kim chiến thể, chính là tu luyện tử kim chiến thể rèn luyện chiến cốt vô thượng bảo vật, tự nhiên đối với hắn tu luyện tử điện chiến thể có trợ giúp cực lớn. Ta chỉ muốn thiên giai luyện thể bí pháp. Phong Thiết Y lìa đôi mắt trong có kiên định, lặp lại bản thân ngôn ngữ. Làm càn. Tử điện thiếu tộc trưởng đích thân tới, càng là tốt nói khuyên bảo, ngươi không muốn không biết điều, đã như vậy, tại hạ liền cả gan xuất thủ, thay tử điện thiếu tộc trưởng đem ngươi hàng phục, bắt lại tử kim. Đấu chiến đài dưới, tự nhiên không thiếu có lấy lòng tử điện hầu bộ võ giả, từng cái nóng lòng muốn thử. Ông. Đúng lúc này bầu trời có lưu quang xẹt qua, một mai màu xanh ngọc giản hướng đấu chiến đài trên rơi xuống. Màu xanh ngọc giản không nhìn chu vi có áp chế không gian, liền này dạng rơi tại Phong Thiết Y Lìa trong tay. Này là. Phong Thiết Y Lìa trong mắt lóe lên một mạt kinh dị, ngọc giản này dáng dấp giống như là phổ thông truyền âm ngọc giản thông thường. Người nào? Đột nhiên này xuất hiện biến hóa, để tất cả mọi người đều không có phản ứng lại đây, bất quá trong nháy mắt, tử điện sắc mặt khó khăn sao cảm ứng được một sợi cực kỳ yếu ớt tiếng gió thổi, ánh mắt trực tiếp tập trung đấu chiến đài. Sau một khắc, rất nhiều người mở to hai mắt, chỉ thấy đấu chiến đài trên, một đạo màu xanh thân ảnh tự trong hư ảo ngưng thật, giống như từ không sinh có thông thường, hiện ra có chút huyền dị. Này độ, coi như là đứng ở hoang lưng chim ưng trên tử điện thiếu tộc trưởng, đều không có bắt được đạo thân ảnh này từ đâu đến. Bộ này pháp quyết đổi trong tay ngươi tử kim làm sao? Hiện hóa ở đấu trên chiến đài tiêu thần, đối với chung quanh làm như không thấy, ánh mắt đảo qua Phong Thiết Y Lìa, lên tiếng hỏi. Này! Lúc này Phong Thiết Y Lìa trong mắt có một mạt chấn động, vừa trong nháy mắt hắn liền đã câu thông ngọc giản, biết được trong đó nội dung, trong mắt chấn động có thể nghĩ. Tử kim chiến thể. Dĩ nhiên là tử kim chiến thể, hoàn chỉnh một mực có thể tu luyện tới nửa bước vương giả cấp độ. Tiêu thần cầm ra tử kim chiến thiên. Đương nhiên chỉ là trước ba quyển, sau cùng một quyển tử kim quyển coi như là hắn cũng không có, bất quá chỉ cần trước ba quyển cũng đủ để đứng hàng thiên giai hàng. Tử kim chiến thể mặc dù đang tử kim vương bộ hủy diệt sau, lưu lạc đại hoang, thế nhưng tán lạc dị thường, thậm chí tàn khuyết không được đầy đủ, hắc thiết, thanh đồng quyển khá tốt nói, thế nhưng hoàng kim quyển, coi như là hôm nay tử kim vực, cũng bất quá là ở tồn tại số ít bộ lạc trong. Hơn nữa hoàng kim quyển tổng cộng 9 trọng, 9 trọng hoàn chỉnh hoàng kim chiến thể, đã ít lại càng ít. Càng không nói đến này là tử kim trước ba quyển liên tiếp. Hơn nữa tiêu thần trùng tu chiến thể, cảm ngộ thôi diễn hai lần, trong đó bao quát hắn đối với chiến thể cảm ngộ, tuyệt đối là có thể chống lên một tòa chiến bộ cường đại bí pháp. Đây cũng là vì sao Phong Thiết Y gì trong mắt có chấn động, tử kim chiến thể khắp toàn bộ đại hoang, thế nhưng như thế hệ thống cặn kẽ nhưng là hiếm thấy. Tốt. Phản ứng kịp Phong Thiết Y gì, lập tức lên tiếng đáp ứng, tử kim chiến thể trước ba quyển, càng là như thế hoàn chỉnh, đã đủ nói rõ người trước mắt thần bí. Chờ một chút. Ngay tại tiêu thần tiếp quá tử kim lúc, trong hư không có một đạo lạc lôi nương theo kinh hô hạ xuống, muốn ngăn cản tiêu thần. Tiêu thần mặc cho lạc lôi rơi vào cánh tay tự trên, đem tử kim cầm trong tay, tử điện bất quá là nổi lên một điểm doanh quang, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ừ. Nhìn thấy lạc lôi bị tiêu thần dễ dàng như vậy hấp thu, tử điện con ngươi chợt co rụt lại. Ngươi liền đến tột cùng là người nào, quá mức. Một lát sau, tử điện hoang ưng trên người có thanh âm trong trẻo lạnh lùng đi ra. Tử điện thiếu tộc trưởng nói chuyện với ngươi, ngươi thật lớn mật. Nhìn thấy cảnh tượng này, một tên đồng dạng thanh niên võ giả lạnh quát, càng là bước ra một bước, có khí thế xông lên. Cất xong tử kim, tiêu thần chậm rãi xoay người lại, ánh mắt giữa đen kịt như mực, giống như hắc động thông thường. Phúc! Không có nửa điểm dấu hiệu, thanh niên võ giả nguyên bản trùng tiêu khí thế, trong khoảnh khắc dường như phá khí cầu, thoáng cái tan vỡ, miệng lớn ho ra máu, tại chỗ hoành bay ra. Bốn phương đều tịch. Một ánh mắt để một tên tôn giả trọng thương, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Các hạ, ngươi quá mức. Từ điện quát lệnh, giao ra tử kim, tự đoạn một tay, làm vừa rồi huynh đài bồi tội, chuyện hôm nay xóa bỏ toàn bộ. Lúc này bốn phương mọi người đều là trầm mặc, không khí biến đến ngưng thật lên, này không rõ lai lịch người, dĩ nhiên cả gan tranh phong cùng từ điện hầu bộ. Bất quá Tiêu Thần không để ý chút nào, xoay người lại bắt lại phía sau Phong Thiết Y, hiển nhiên hắn ly khai Phong Thiết Y tất nhiên sẽ không dễ chịu, này danh du hiệp, hắn còn coi như là vào mắt, thu vào bộ lạc nhưng là không sai. Thật can đảm. Nhìn thấy Tiêu Thần cử động, dĩ nhiên không nhìn với hắn, từ điện thiếu tộc trưởng trong mắt lóe lên nội ý. Thu. Ngồi xuống từ điện hoang ưng ra một tiếng tê minh, một đạo to lớn từ điện ngân quang hạ xuống, hướng Tiêu Thần bổ tới. Ông. Một tiếng ông minh, Tiêu Thần xuề bàn tay ra, đối với hạ xuống tiềm điện, nhẹ nhàng sờ, lập tức điện quang phân giải, dung nhập trong cơ thể hắn, vừa khéo giúp hắn rèn luyện chiến thể. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay hướng từ điện hoang ưng chấn rơi. Không tốt. Từ điện thiếu tộc trưởng nhất thời cảm thấy mình chu vi bị cầm cố, phổ thông bàn tay, nhưng là lại tán núi cao vậy khí tức, mặc cho hắn làm sao, nhưng là khó có thể nhúc nhích mảy may, ngồi xuống từ điện hoang ưng càng là cả người đều chợt bị kiềm hãm. Giang giác. Có gân xương vỡ vụn thanh âm vang lên, từ điện hoang ưng mang từ điện thiếu tộc trưởng bay rất ra ngoài. Muốn mạnh lấy hào đoạn, về trước đi tu luyện mấy năm. Bốn phương đều tịch, Tiêu Thần thanh âm truyền đến. Ngươi muốn cùng ta từ điện hầu bộ làm địch. Khoe miệng tràn ra máu từ điện thiếu tộc trưởng đứng dậy, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng kiên kỵ, chỉ là một bàn tay, khiến cho hắn chiến thể nhận đến cường liệt chấn động, ngũ tạng lệch vị trí, tọa hạ từ điện hoang ưng, càng là gân cốt gãy lịa, cực kỳ bi thảm. Từ điện hầu bộ. Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng từ điện thiếu tộc trưởng, lộ ra một mặt nghiền ngẫm, nói rằng, đây là ngươi mạnh lấy hào đoạt dựa vào. Bất quá, ngươi dựa vào từ điện hầu bộ còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Truyền kỳ từ điện dĩ nhiên không xem vào mắt. Bốn phương võ giả đều là khiếp sợ, không ngừng suy đoán Tiêu Thần lai lịch. Từ điện thiếu tộc trưởng nội ý, Tiêu Thần nếu như không nghe thấy. Đối với từ điện hầu bộ thiếu tộc trưởng hắn cũng không có hạ nặng tay, bất quá xuất thủ giáo huấn một phen, bất chi bất giác, làm đứng đầu một tộc. Tiêu Thần đem vị trí của mình cùng thế hệ trước cường giả, hoặc là truyền kỳ, bán vương hàng võ giả đặt ở đồng nhất vị trí. Hắn nhãn giới đã là từng tòa nhân tộc địa vực giữa hưng suy, đối với thanh niên một thế hệ giữa tranh phong đã không hề lưu ý. Hắn cân nhắc là chư thiên bách tộc giữa chính phạt. Trên thực tế, bất luận tuổi tác, nói riêng về thực lực địa vị, Tiêu Thần chính là cùng từ điện hầu bộ tộc trưởng chính là cùng cấp độ võ giả, thậm chí so với hắn tại nhân tộc cao tầng trong địa vị còn muốn cao, từ điện thiếu tộc trưởng trong mắt hắn căn bản chưa có xếp hạng vị trí. Rất nhanh Tiêu Thần bắt Phong Thiết Y Lì, hướng xa xa lướt đi, không có người nào có can đảm xuất thủ chặn đường, có chỉ là mạc danh kinh hãi. Sơn Hà ấn giữa. Một canh giờ sau, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở Sơn Hà dược điện. Trong tay có một khối đầu người lớn nhỏ tử kim, hắn chuẩn bị đem luyện hóa nhập thể. Nghe đồn trong, tử kim như huyết, luyện xương nhập thủy, thậm chí cùng tử kim chiến thể giữa còn có liên hệ. Chương 912, vương giả chi lộ thân thể niết bàn. Chương 912, vương giả chi lộ thân thể niết bàn. Tử kim phi kim, màu tím giữa thấu huyết sắc, này một tia màu tím giữa huyết sắc văn lộ, dường như chất chứa ở màu tím giữa tơ máu, Tiêu Thần trông trong tay khối này đầu người lớn nhỏ tử kim. Bất quá màu tím giữa trừ có huyết sắc sợi tơ ở ngoài, khối này tử kim trên còn có loang lổ điểm đen, là tử kim giữa ẩn chứa tạp chất. Tử kim không tinh khiết. Đây cũng là Tiêu Thần không có lập tức đem luyện hóa nhập thể nguyên nhân, tử kim đoán chiến cốt, không tinh khiết tử kim, nếu là đưa vào chiến cốt trong, sẽ làm chiến cốt trong sản sinh như tổ ong thông thường lỗ nhỏ, như vậy không chỉ có không có thể có được rèn luyện chiến cốt hiệu quả, ngược lại sẽ để chiến cốt biến đến xúc giòn, đạt được tương phản hiệu quả. Muốn đem khối này tử kim chiết xuất cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì tử kim căn bản không sợ rèn luyện, trừ phi có vô cùng cường đại vĩ lực. Chủ nhân, Lưu Ly có thể giúp rèn luyện ra thuần khiết tử kim. Bất quá sau một khắc, Lưu Ly thanh âm vang lên, để Tiêu Thần ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Làm sao rèn luyện? Tử kim chính là đặc thù linh vật, chí dương chi hỏa thiêu đốt không đốt, u hàn chi băng đóng băng không cố. Tiêu Thần ra một tiếng nghi vấn, mấu chốt là tử kim quá mức đặc thù, có thể dung nhập chiến cốt trong. Nói là linh thể cũng không quá đáng, bất quá lại chưa tính là linh thể. Người đi thử một chút. Rất nhanh Tiêu Thần liền đem khối này tử kim vứt đến giữa không trung. Ông! Tử kim huyền phù ở giữa không trung, Lưu Ly phi thân mà trên, cùng tử kim cao độ công bằng, tiếp theo nàng tay nhỏ trên có thanh huy long lánh, bất quá cũng không phải đánh hướng tử kim, mà là hướng hư không biến mất. Nhất thời tử kim ở ngoài, có màu bạc quang mang long lánh, đem bọc lại, dường như khắp nơi đè ép tử kim. Không gian lực lượng. Tiêu Thần ánh mắt nhìn chòng chọc giữa không trung, trông bị ngân quang bao phủ tử kim. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, mười hơi thở. Chẳng lẽ không được? Tiêu Thần nhíu mày, một điểm phản ứng đều không có, lẽ nào không có tác dụng? Hắn đã ly sử dụng phương pháp, nàng là lại dùng sơn hà ấn thế giới không gian áp lực tới đè ép khối này tử kim, toàn bộ sơn hà ấn thế giới đều ở lưu ly trưởng không dưới, coi như là xưng là thế giới lực lượng cũng không quá đáng. Ông Trung Vu tháng 2 năm 10 hơi thở sau, bị màu bạc bao vây tử kim trong, có một cổ chói mắt tử quang long lánh, trong đó có từng lũ sương mù màu đen bay lên, chính là đè ép đi ra tạp chất, bị không gian lực lượng cắn nát. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, Tiêu Thần liền nghe đến một cổ tiếng xèo xèo vang, nương theo hắc khí dâng lên, ngân quang bao vây giữa tử kim chính tại sinh biến hóa. Màu tím giữa huyết sắc càng tươi đẹp ướt át, mà đồng dạng tử kim lớn nhỏ, đã ở lấy mắt thường tầm nhìn thu nhỏ lại. Đây là đang một tòa tiểu thế giới dưới áp lực, sinh thuế biến. Áp lực cũng không có biến mất, rất nhanh tử kim liền lui nhỏ 1/3, thậm chí giờ khắc này tử huyết sắc giữa có một tia kim quang lượn lờ, chân chính màu vàng tím. Thẳng đến khối này tử kim chỉ còn lại nguyên lai một nửa lớn nhỏ, thêm tại hắn trên tiểu thế giới lực lượng mới tán đi. Chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ tử kim, màu vàng tím mỹ lệ, có huyết tích, giống như là máu tươi thông thường, Tiêu Thần chỉ là mắt, trong đầu nhớ tới một cái từ. Huyết tủy. Dấu ở chiến cốt chỗ sâu huyết tủy, là toàn thân huyết nhục diễn sinh nguồn suối, lúc này tử kim trên cần phải nhỏ xuống đỏ tươi, sền sệt như hống, chính là như huyết tủy thông thường. Tán cường liệt sinh cơ, khó có thể tưởng tượng đây bất quá là một kiện linh vật, mà không phải chân chính huyết nhục. Chủ nhân, đã rèn luyện hết, hơn nữa lưu ly thuyên chuyển toàn bộ sơn hà ấn thế giới lực lượng, đem khối này tử kim rèn luyện đến mức tận cùng, chủ nhân có thể dung nhập chiến cốt. Ông, rơi vào Tiêu Thần trong tay tử kim. Dường như thủy tinh thông thường, mềm mại lưu động, không có chút nào cố định hình thái, giống như một ông nước suối, vô định thế. Ngồi xếp bằng dưới đất, Tiêu Thần trên người có kim quang lòng lánh, bắt đầu luyện hóa khối này tử kim nhập thể. Tử kim chính là trí thuần năng lượng, có cường liệt sinh cơ, bị Tiêu Thần đưa vào thể nội sau, linh lực nội liễm, cùng huyết nhục giữa không hợp nhau thông thường, rất nhanh thì dựa vào đến Tiêu Thần khối thứ nhất chiến cốt trên. Nhất thời Tiêu Thần cảm thấy có từng căn lông châu châm nhỏ ở đâm xuyên hắn chiến cốt màng xương. Hướng bên trong quán chú huyết sắc tương hống, cùng nguyên bản chiến cốt trong huyết tủy hòa làm một thể. Tiêu Thần tu luyện hoàng kim chiến thể đi lên thân thể cổ lộ, huyết nhục hóa thành huyết nguyên tinh thể, toàn thân chiến cốt càng là chế tạo thành toàn thân lưu kim, thậm chí chiến cốt trong huyết tủy đều hóa thành màu vàng nhạt. Nguyên bản Tiêu Thần cũng cho là mình chiến thể đã đầy đủ cường đại, thế nhưng đối mặt vô thượng vương giả công kích, hắn chiến thể lại là căn bản không địch lại. Không muốn nói tự bạo huyết nguyên tinh thể, trong nháy mắt đang mãnh liệt chấn động trong. Hắn huyết nguyên tinh thể không kịp tự bạo liền bị đánh tan, huyết khí tán loạn, chiến cốt bẻ gãy. Không phải là hắn chiến thể không đủ kiên cố, mà là vương giả thực lực quá mức vĩ ngạn, ra hắn chiến thể có khả năng thừa thụ dấu hiệu, huống chi hôm nay hắn chiến thể bất quá 8 trọng thiên viên mãn. Có lẽ đợi đến 9 trọng viên mãn, toàn thân huyết nhục toàn bộ hóa thành huyết nguyên, mỗi một khối huyết nhục đều là huyết nguyên ngưng tụ mà thành, có lẽ đối mặt vương giả công kích, coi như là không địch lại, cũng sẽ không như vậy huyết cốt vỡ nát. Dựa vào sơn hà ấn có thể toàn thân mà lui. Tiêu Thần cảm thụ thể nội chiến cốt biến hóa, thôi diễn tử kim chiến thể hoàng kim quyển bí pháp, đem dung nhập thể nội tử kim đưa vào chiến cốt trong. Huyết khí sinh sệ, dường như tương hồng thông thường đang chảy xuôi, hắn chiến cốt trên, giống như mạng nhện thông thường huyết sắc văn lộ bắt đầu diễn sinh, đây là đang thu nạp tử kim linh lực. Tu luyện tử kim chiến thể, rèn luyện thân thể, tự nhiên thiếu không được đối với chiến cốt rèn luyện, bất quá lần này Tiêu Thần nhưng là cảm giác có cực lớn khác nhau. Dường như lúc trước nơi rèn luyện chiến cốt lúc, thiếu một tia linh tính. Chiến cốt là cả người khung xương, là cơ sở, huyết nhục bám vào chiến cốt trên, mới có thể tuôn ra tuyệt cường lực lượng, cho nên đối với chiến cốt rèn luyện không có gì cảnh giới cao thấp, càng kiên cố càng tốt. Này là thấu thị thể nội, chiến cốt lóng lánh nhàn nhạt vàng rực giữa có huyết sắc như mạng nhện vậy văn lộ, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là hiện một tia khác nhau. Vận chuyển hoàng kim chiến thể đúng phương pháp bí quyết, không ngừng đem tử kim hút vào chiến cốt trong. Loại này dị tượng nhưng là càng rõ ràng. Hắn hiện tử kim giữa huyết tủy dung nhập chiến cốt bên trong, nhưng là có một loại 10 phần kỳ dị lực lượng, theo chiến cốt giữa diễn sinh, có sinh khí, cũng có tử khí, sinh khí cùng tử khí giao hòa. Sinh tử chi khí. Tiêu Thần trong mắt có mạc danh kinh hãi. Bất quá hắn sinh khí lại là xa xa mà quá nhiều tử khí, sinh khí là bởi vì chiến cốt bên trong huyết tủy chính là huyết nhục diễn sinh nguồn suối, gần như vô thì vô khắp không ở diễn sinh mới huyết nhục. Tuy rằng võ giả tự thân huyết nhục đồng dạng sẽ tự mình diễn sinh, thế nhưng nhất căn nguyên, còn là ở chỗ sâu huyết tủy trong. Càng là cường thịnh võ giả, loại này sinh cơ diễn sinh hơn mau, làm cho võ giả thủy chung bảo trì sinh cơ tột cùng nhất trạng thái. Mà lớn tuổi người vừa khéo tương phản, bởi vì thể nội huyết tủy diễn sinh độ so ra kém tự thân suy bại, đây là huyết mạch khô kiệt nguyên nhân. Thế nhưng vô luận là thanh tráng niên còn là lão niên, thể nội đều có huyết tủy diễn sinh cùng suy bại, chỉ bất quá ở khác nhau thời kỳ, diễn sinh độ khác nhau. Loại này diễn sinh cùng suy bại, võ giả nhất trực quan liền là huyết khí tràn đầy hay không, thế nhưng cũng không thể thâm nhập trong đó phát hiện, mà giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là trực quan cảm thụ được loại này sinh tử. Hơn nữa càng là thu nạp tử kim thấu xương, vận chuyển tử kim bí pháp, loại này sinh tử chi khí càng rõ ràng. Sinh tử chi khí lẫn nhau giao hòa, cũng không có bài xích, giống như âm dương hai cấp, lẫn nhau tương dùng, có một loại viên chuyển như ý cảnh. Thảo nào nghe đồn tử kim cùng tử kim chiến thể có liên hệ, nguyên lai có thể dẫn động chiến cốt sâu xuất huyết tủy giữa ẩn dấu sinh tử chi khí. Tiêu Thần trong mắt có một tia hiểu ra, võ giả tu luyện tử kim chiến thể, rèn luyện chiến cốt, thân thể xa so với những võ giả khác cường thịnh, huyết khí dường như hồng lô, như vậy tự thân chiến thể thay thế muốn so cái khác phổ thông võ giả càng thêm mau. Thể nội huyết nhục diễn sinh cùng rách nát độ mau, tự nhiên chen lẫn sinh cơ cùng tử vong giật tán, nguyên bản này chút đều là tiềm tàng ở trong người chỗ sâu, thông qua tử kim kích mà sớm thả ra ngoài. Võ giả tự thân vốn là sinh tử nơi hội tụ, bất quá trong ngày thường phổ thông võ giả sẽ không đi thâm nhập giải, sinh khí đủ, sẽ khí huyết cường thịnh, sinh cơ yếu, đó chính là suy bại cùng tử vong. Thân thể niết bàn. Cuối cùng hoàn hồn sau Tiêu Thần, trong mắt có một mạt tinh quang, cảm thụ được chiến thể trong diễn sinh ra sinh tử chi khí, điều này nói rõ hắn thân thể bước lên vương giả chi lộ. Vương giả chi lộ. Này là trọng lâu cảnh chín trọng thiên viên mãn truyền kỳ cảnh giới cường giả. Bước vào vô thượng vương cảnh nhất định trải qua đường một trong, vương giả năm bước, chỉ cần thân thể trong có một loại thuế biến, liền có thể được gọi là nửa bước vương giả. Mà giờ khắc này Tiêu Thần ở trọng lâu cảnh tám trọng thiên viên mãn, trọng lâu khí hải đều không có viên mãn, nhờ vào tử kim chiến thể còn có tử kim, thân thể sớm bước vào vương giả chi lộ. Vương giả chi lộ giữa thân thể khảo nghiệm, thân thể niết bàn chi cảnh, sinh tử niết bàn khảo nghiệm, đồng dạng cùng thân thể huyết nhục sống lại có quan hệ. Một khối tiếp một khối chiến cốt bị tử kim phụ, dường như một tầng màng xương thông thường, rất nhanh thì hướng chiến cốt chỗ sâu thâm nhập, tăng cường chiến cốt. Hơn nữa nương theo tất cả chiến cốt đều bị tử kim một lần nữa rèn luyện, theo chiến cốt chỗ sâu nơi giật tán đi ra sinh tử chi khí càng nồng nặc. Tiêu Thần chìm vào trong đó, cảm thụ này cổ sinh tử giao hòa khí cơ, vô luận là thế nào sinh linh, đều tránh được bất tử vong, ngay cả là nhân hoàng đều có hoàng hôn. Trong mắt lóe lên một mạt hiểu ra, hắn tu luyện tử kim chiến thể, là căn bản nơi. Hôm nay nạp tử kim nhập thể chính là lời dẫn, dẫn sinh tử chi khí lời dẫn. Điều này nói rõ tu luyện tử kim chiến thể võ giả, nếu là có thể tìm được tử kim, có thể không cần đến trọng lâu cảnh viên mãn, liền có thể sớm dẫn tiềm tàng thể nội sinh tử chi khí, để cho mình thân thể bước vào vương giả chi lộ khảo nghiệm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân thể ngươi chiến thể đủ cường đại. 365 khối chiến cốt, chu thiên viên mãn chi số. Từng khối chiến cốt theo trước kia màu vàng nhạt, phụ trên một tầng màu tím. Người cùng nhau tử ngọc thông thường, đây là lúc này Tiêu Thần chiến cốt. Trước không nói diễn sinh ra sinh tử nhị khí, lúc này chiến cốt kiên cố trình độ, tại hấp thu tử kim sau, so với lúc trước lần nữa kiên cố không chỉ gấp 10 lần. Chương 913, vương giả 5 bước 1 bước 1 kiếp. Chương 913, vương giả 5 bước 1 bước 1 kiếp. Chiến cốt lưu tử kim, khí huyết tơ kéo dài, sinh cơ dường như đại dương mênh mông, lúc này Tiêu Thần cảm thụ bản thân chiến thể, chiến cốt kiên cố 10 lần. Để hắn có thể vận dụng lực lượng đồng dạng là thành bội tăng lên. Lập tức hắn lại chú ý tới thể nội diễn sinh sinh tử nhị khí, này là trực tiếp theo huyết tủy chỗ sâu diễn sinh mà ra, trên thực tế võ giả cả người, vô luận là huyết nục, bì mô, chiến cốt, đều có sinh cơ cùng tử khí tồn tại. Vương giả chi lộ trong thân thể niết bàn, chính là kích thể nội sinh tử chi khí, chỉ bất quá Tiêu Thần nhờ vào tử kim chiến thể, sinh tử chi khí đầu tiên là theo huyết tủy diễn sinh mà thôi, có thể nói là theo thân thể chỗ sâu nhất diễn sinh. Thân thể niết bàn, này là vương giả chi lộ trên một đạo đại khảm, thân thể cần kinh nghiệm thuế biến, trọng lâu cảnh chín trọng thiên viên mãn, võ giả chính là đạt đến phàm cảnh cực điểm, vương giả chi cảnh mới là chân chính siêu thoát phàm thế. Siêu thoát chân thế, giọt máu trọng sinh, thần hồn khó có thể ma diệt, vì vậy vương giả là rất khó khăn giết chết. Đương nhiên giọt máu trọng sinh chính là sinh tử giữa cấm kỵ, vô thượng vương giả giọt máu trọng sinh, càng nhiều là ở chỗ huyết nhục sinh cơ nồng nặc đến mức tận cùng, coi như là thánh chiến thể bị thương. Toàn bộ thân thể đều nổ ra, đồng dạng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giống như kim giáp hạt vương, bị chém đứt cánh tay, rất nhanh thì một lần nữa sinh trưởng ra, gãy chi sống lại đối với vương giả đến nói, có thể nói là bình thường nhất thần thông. Đây hết thể tiền đề, liền là thân thể niết bàn, cảm ngộ sinh tử, hoàn thành thân thể chân chính thuế biến. Tiêu Thần nguyên bản liền tu luyện hoàng kim chiến thể, càng là đi lên thân thể cổ pháp đường, ngưng tụ huyết nguyên chiến thể, sinh cơ tự nhiên là không cần nhiều lời, chỉ bất quá lúc trước không có kích ra tiềm tàng ở trong người sinh tử nhị khí mà thôi. Hôm nay sinh tử nhị khí diễn sinh, bước vào vương giả chi lộ khảo nghiệm. Một đen một trắng hai đạo khí lưu ở Tiêu Thần trong tay diễn sinh, đôi tương liên hóa thành hình tròn, dường như âm dương hai cực. Chân chính niết bàn, liền là cần thể nội tràn ngập vô tận sinh tử nhị khí, hội tụ sinh cơ cùng tử vong, tìm hiểu loại này sinh tử lực lượng, cuối cùng thân thể sinh thuế biến. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ, thành công lại là sinh cơ tràn đầy, như mênh mông biển rộng, thất bại lại tử khí bao phủ, thân thể tan tác, hóa thành một đống mục nát xương khô. Lúc này Tiêu Thần thể nội giật tán một tia sinh tử chi khí, này là vương giả chi lộ thân thể niết bàn tiêu chí. Thân thể niết bàn, võ giả đến tột cùng là muốn tu luyện mình thân, đào móc nhân thể đại bí, còn là lĩnh ngộ thế gian vạn đạo, hiểu ra pháp tắc thần thông. Lúc này Tiêu Thần có chút nghi hoặc, võ giả tu luyện dường như chia làm hai con đường, một cái lấy thiên địa vạn đạo vi sư, tu khí diễn pháp tắc, một cái lấy tự thân làm thiên địa, đào móc nhân thể tiềm năng, tu khí cùng tu thể, này rõ ràng là hai loại con đường võ đạo, thế nhưng lúc này nhưng là đan vào một chỗ. Vương giả chi lộ không chỉ có cận khảo nghiệm không chỉ là thân thể, còn có chiến khí, thậm chí là thần hồn, không biết này chút chuyên tu chiến khí võ giả làm sao trải qua thân thể niết bàn. Thân thể niết bàn chi cảnh, chia làm sinh cảnh cùng tử cảnh, chẳng phân biệt được trước sau đi tìm hiểu, Tiêu Thần hôm nay khí huyết hùng hậu, sinh cơ tràn đầy, tự nhiên đầu tiên là cảm ngộ sinh khí. Ông, trong tay hắn này đoàn đen trắng chi khí quấn quýt, Tiêu Thần khống chế sợi hắc khí rơi vào cách đó không xa một gốc linh dược trên. Trong chớp mắt này gốc nguyên bản mọc tràn đầy linh dược, lấy mắt thường tầm nhìn khô héo hóa thành một đống bột mịn, tán lạc trên đất. Mà màu trắng khí cơ rơi vào linh dược trên, chỉ thấy nguyên bản linh dược sinh trưởng tốt đứng lên, trong chớp mắt liền cất cao gấp đôi, cành lá càng thêm tràn đầy, sinh cơ bừng bừng. Sống cùng chết lực lượng. Hi hi, chủ nhân ngươi vậy cũng là bước lên vương giả chi lộ đi, còn không có chín trọng đăng đỉnh, trước hết một chân bước vào. Nhìn thấy Tiêu Thần không hề trầm tư, Lưu Ly tiểu thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng nói rằng. Nghe vậy Tiêu Thần không khỏi trợn mắt một cái, liền này dạng hy lý hồ đồ bước vào vương giả chi lộ, nếu là có thể xưng là vương giả khảo nghiệm, sao lại là đơn giản như vậy? Thân thể niết bàn còn gọi là thân thể suy kiếp, nào có đơn giản như vậy? Tiêu Thần nhẹ nhàng bóp bóp Lưu Ly khuôn mặt nhỏ, lên tiếng nói rằng. Bất quá Lưu Ly nhưng là bay lượn cánh, né tránh Tiêu Thần đại thủ, có chút bất mãn nói rằng, tin tưởng chủ nhân nhất định có thể vượt qua thân thể kiếp nạn. Lúc này Tiêu Thần trong lòng đã nghĩ tốt, đợi đến quét sạch hoàn tất biên hoang vực dị tộc, tất nhiên muốn đi vào sơn hà ấn bế quan một đoạn thời gian, để Lưu Ly mở ra thời gian thêm, để thăng thực lực của chính mình, hắn bức thiết cần để thăng bản thân nội tình. Chỉ luận về vương giả năm bước đến nói, nhất định phải muốn tự thân thực lực hoàn toàn bị vây trạng thái tốt cùng, mới có thể đi ứng đối kiếp nạn. Vương giả năm bước một kiếp. Mà Tiêu Thần bản thân có chút khác nhau, cũng không có chín trọng thiên viên mãn liền bước vào thân thể niết bàn chi cước, đây cũng là khiến hắn rất ngạc nhiên chỗ. Loại tình huống này ở đại hoang giữa có thể nói là ít có. Trên thực tế có võ giả cho rằng võ giả tấn thăng võ đạo trọng lâu cảnh, thì tương đương với bắt đầu tấn thăng vương giả bước đầu tiên, bất quá bước này đồng dạng tàn khốc, tiên thiên chú tạo võ đạo trọng lâu, liền hạn định võ giả ngày sau võ đạo tiềm lực. Võ đạo 9 trọng thiên, một bước 1 trọng thiên, đối ứng thiên địa 9 trọng thiên, bất quá này lúc tấn thăng vương giả sau sự tình. Nhưng mà loại này lý niệm cũng không có bị đại đa số võ giả tán thành mà thôi, công nhận liền là vương giả năm bước. Vương giả chi lộ bước đầu tiên, 9 trọng thăng trời, võ giả trọng lâu cảnh 9 trọng thiên viên mãn, 9 trọng võ đạo trọng lâu toàn bộ lạc ấn thần thông, có linh tính sản sinh. 9 trọng trọng lâu lại xưng là võ đạo thăng trời, trọng lâu cảnh chi đỉnh có võ đạo ngọn đèn sáng, lúc này liền cần dùng chiến khí dẫn đốt ngọn đèn sáng, rọi sáng vương giả chi lộ. Bất quá châm vương giả chi lộ đèn đuốc, cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là khống chế không tốt, chẳng khác nào võ giả ở, thậm chí đem bản thân tự thân sinh mệnh đều châm. Đây không phải là tự thân huyết khí tiêu hao, mà là triệt để biến mất khí huyết cháy hết, một thân tu vi bị đánh rơi nguyên điểm, thậm chí thọ nguyên đều đạt đến đầu cùng. Bước thứ 2 chiến khí hóa hải, châm võ đạo ngọn đèn sáng sau, sẽ chiếu sáng cả chu thiên khí hải, tuy rằng chu thiên khí hải cũng xưng là hải, thế nhưng cũng không phải chân chính đại dương mênh mông. Bước này liền là để chu thiên khí hải hóa thành chân chính đại dương mênh mông, đây cũng là vì sao nửa bước vương giả tuy rằng cùng truyền kỳ cường giả tuy nói là đứng hàng đồng nhất cảnh giới. Vì sao chênh lệch như vậy đại nguyên nhân? Bán vương vương giả chiến khí hóa hải sau, thể nội chiến khí liền là một tòa chân chính đại dương mênh mông, so với truyền kỳ cảnh giới võ giả, đại không biết gấp bao nhiêu lần. Để nguyên bản trăm trượng lớn nhỏ chu thiên khí hải, đột nhiên bạo tăng mấy trăm bị thậm chí nghìn lần, trong này đồng dạng là có hung hiểm, bởi vì ở mở rộng khí hải lúc, trong khí hải to lớn xé rách lực lượng, đã đủ đem võ giả Chu Thiên khí hải xé lạ, để võ giả bản thân bạo thể mà chết. Hóa hải đường, đối với khác nhau võ giả đến nói, nơi mở rộng Chu Thiên khí hải lớn nhỏ đồng dạng khác nhau, thế nhưng có một cái liền là tất cả làm võ giả đều tuân thủ, nếu là khí hải lớn nhỏ nhỏ 10 vạn trượng, đồng dạng là thuộc về hóa hải thất bại, bởi vì như vậy sở hóa xuất chiến khí hải dương, căn bản không đủ lấy chống đỡ võ giả tấn thăng vô thượng vương giả chi cảnh. Vương giả chi lộ bước thứ 3 thân thể niết bàn, liền là Tiêu Thần hôm nay cảnh tượng, thuộc về thân thể kiếp nạn, kích thể nội tiềm tàng sinh tử chi khí. Chia làm sinh cảnh cùng tử cảnh, cảm ngộ tự thân huyết nhục sinh cơ cùng tử khí, bước này cùng võ giả ngày sau giọt máu trọng sinh có quan hệ. Sinh tử đồng dạng là một loại cấm kỵ, từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu võ giả dám nói mình chân chính hiểu được sinh tử, đến nỗi nguy cơ đồng dạng không thể tránh được. Sinh cảnh giữa, nếu là sinh cơ vô cùng cường thịnh, áp quá tử cảnh, đối với võ giả đến nói đồng dạng là một loại tai nạn, sinh cơ bằng bạc, lúc này cả người sẽ cấp bách diễn sinh, thậm chí tự thân sẽ sinh trưởng tốt, sau cùng áp chế không được bạo thể mà chết. Tử cảnh giữa nếu là tử khí quá nặng, khiến cho võ giả bản thân sa vào thân thể khô bại chi kiếp nạn, sau cùng thể nội sinh cơ toàn bộ bị tử khí thôn phệ, sinh cơ toàn diệt, sinh mệnh đi tới đầu cùng, hóa thành một rốn hoàng thổ. Võ giả cần ở sinh cơ cùng tử khí chi tìm được thuộc về mình thân thể điểm tới hạn, mới có thể làm cho thân thể chân chính thuế biến. Thân hồn bị ngạn, kinh lịch thắp sáng ngọn đèn, huyết khí cùng chiến khí kiếp nạn, tiếp xuống liền là thuộc về thần hồn. Này là thuộc về vương giả chi lộ bước thứ tư. Thần hồn cần bước vào thần bí luân hồi trong, trải qua luân hồi kiếp nạn, đến nỗi cái gì là luân hồi, không có võ giả có thể nói rõ ràng. Này là thuộc về thần hồn đau khổ, luân hồi ở địa phương nào, đồng dạng không có người nói rõ ràng, nghe đồn trong có 9 đạo luân hồi thiên môn, võ giả một ngày dẫn động thần hồn luân hồi, thần hồn sẽ tiến nhập một mảnh thần dị nơi. Nếu là có thể bước ra 9 đạo luân hồi thiên môn, dĩ nhiên là sẽ tới bị ngạ, thu được tân sinh, thế nhưng nếu là không độ được, cũng chỉ có thể bị lạc ở này phiến thần dị nơi. Bước tiếp theo liền là vương giả chi lộ một bước cuối cùng pháp tắc thần kiều, võ giả đem cảm ngộ viên mãn huyền ảo diễn sinh ra pháp tắc, xuyên qua thần hồn, diễn sinh bất tử võ hồn. Thiên địa đại đạo diễn biến pháp tắc, liền là đem tự mình đạo cùng thiên địa liên hệ tới. Nghe đồn trong, pháp tắc xuyên qua thần hồn, diễn sinh bất tử võ hồn, chính là theo thần hồn giữa tách ra một tia hồn lực mà thành, chiếm giữ ở võ đạo trọng lâu trong. Nhưng mà không đi đến bước này, bất kỳ một tên võ giả đều không thể dò thám biết rõ ràng, thần hồn cùng võ hồn khác nhau. Tuy rằng vương giả chi lộ bị chia làm 5 bước, trên thực tế trừ bước đầu tiên cùng một bước cuối cùng pháp tắc xuyên qua thần hồn ở ngoài, trung gian có quan hệ chiến khí, chiến thể, thần hồn khảo nghiệm, pháp tắc diễn sinh, có thể chẳng phân biệt được trước sau, thậm chí có thể đồng thời tiến hành, điều kiện tiên quyết là võ giả cần phải có như vậy thực lực. Bán vương cường giả cảnh giới, liền là căn cứ võ giả ở vương giả chi lộ trên bước vào vài bước mà tính, đồng dạng bởi vì nơi kinh lịch kiếp nạn có trước sau khác nhau, bán vương cường giả giữa chiến lực liền có cực lớn chênh lệch. Hô. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần thu liễm tâm thần, để cho mình bình phục lại, vương giả chi lộ hắn đã bước vào, này là một cái tràn đầy trông gai nhấp nô đường, một ngày bước vào hoặc là thần tử đạo tiêu, hoặc là thẳng tiến không lùi. Thế nhưng dưới mắt hắn nhưng là có nhiều lắm không đủ, chiến khí cảnh giới không đủ, cần muốn lĩnh ngộ 9 đạo huyền ảo, hôm nay mới 8 đạo, hơn nữa lĩnh ngộ cảnh giới so lẹ không đồng đều, còn chưa tới đạt viên mãn chi cảnh. Còn có thần hồn đồng dạng là không có đạt đến 9 trọng viên mãn cấp độ. Cũng may lần này bước vào huyết nhục niết bàn kiếp nạn, nếu là cái khác kiếp nạn, lúc này hắn căn bản khó có thể đi ứng đối. Chương 914, giải lệnh bài huyết nhục năng lượng. Chương 914, giải lệnh bài huyết nhục năng lượng. Thử Kim Vực, Thử Lan Thành. Này là thuộc về Tử Kim Vực một tòa du hiệp cổ thành, có hai đại du hiệp thế lực đóng giữ, đều có tôn giả tòa chấn. Trên thực tế, có tôn giả đại năng du hiệp thế lực đã là 10 phần thưa thớt, như vậy cấp độ võ giả, phần lớn tụ tập du dân, thành tựu bộ lạc. An định lại, khai chi tán diệp. Tiêu Thần sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, liền muốn giải rác cổ hoang lệnh bài, ở Tử Kim vực hắn chuẩn bị tán 20 vạn mai cổ hoang lệnh. Cả tòa Tử Lan thành có 100 dặm phương viên, có mấy trăm vạn nhân tộc đồng bào huyết duệ sinh tồn, đồng dạng cũng là toàn bộ Tử Kim vực có mấy đại hình du hiệp tụ tập địa, có thể so với người bình thường tộc hầu bộ. Ông. Đúng lúc này, cả tòa Tử Lan cổ thành bầu trời, có thanh huy chiếu xuống, hóa thành đầy trời quang vũ. Chỉ thấy từng đạo màu xanh lưu quang khắp chỉnh tòa cổ thành. Đây là cái gì? Thiên khung trên dị tượng, tự nhiên là gây nên Tử Lan cổ thành giữa võ giả chú ý, tới tấp hướng trong hư không nhìn lại, này thanh sắc thần huy giống như trống rông sản sinh thông thường. Cẩn thận! Thậm chí có võ giả trông thanh sắc thần huy chiếu xuống, càng là liên tục hô to, bởi vì bọn họ quang giữa bao vây từng món một vật. Hưu! Hưu. Hưu. Nhất thời cổ thành giữa có trọng lâu cảnh giới võ giả tới tấp cấp đến không trung, dễ dàng bắt lại thanh sắc thần huy, một mai lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Cố Hoang. Này là vật gì? Cổ thành trung ương bầu trời, có hai đạo thân ảnh trông trong tay này mai lệnh bài, liếc mắt nhìn nhau, hai người chính là Tử Lan thành giữa hai đại du hiệp thế lực chi chủ. Thần huy giống như đến từ thiên khung chỗ sâu thông thường, mang vô tận vĩ lực, để cho bọn họ căn bản khó có thể phát hiện, thế nhưng điêu khắc cổ hoang hai chữ lệnh bài, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Ông! Cổ hoang lệnh truyền lên ra một cổ thương mang chi khí, dường như vượt qua cửu viễn năm tháng thông thường, mang tang thương vĩ ngạn, hai danh du hiệp chi chủ trong đầu, có một đạo tin tức lượn lờ. Cổ hoang thế giới, liên thông nhân giới chư địa, phàm ta nhân tộc võ giả được cổ hoang lệnh, có thể nhập cổ hoang thế giới. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Tử Lan cổ thành trong, phàm là đạt được cổ hoang lệnh võ giả, trong đầu đều là lượn lờ ra như vậy tin tức. Như thế nào cổ hoang thế giới? Cổ hoang thế giới, ta nhân tộc đổi vật nơi, năm tháng có tuẫn, luân hồi truyền đạo, hủy diệt tân sinh, trải qua vạn vạn năm năm tháng, cổ hoang thế giới lần nữa diễn hóa mà ra, quy tắc cho phép, phàm ta nhân tộc huyết duệ, được cổ hoang lệnh người, có thể nhập cổ hoang thế giới. Được cổ hoang lệnh người, chém giết dị tộc, được hắn huyết cốt. Có thể ở cổ hoang thế giới trao đổi linh dược linh quả, võ đạo pháp quyết, thiên địa linh căn, chư thiên linh vật. Hai danh tôn giả cảnh giới du hiệp chi chủ, trong mắt lóe lên một mạt kinh hãi, bọn họ chưa từng nghe nói qua có cổ hoang thế giới như vậy đổi vật nơi. Tiêu Thần ngồi ở thực lâu giữa, đây hết thể tự nhiên là hắn thủ đoạn, lệnh bài trong tin tức cũng là hắn khai báo cho Lưu Ly nơi truyền xuống. Tất cả lan ra đi cổ hoang lệnh trên, đều là chen lẫn Lưu Ly một tia khí cơ, cả tòa cổ hoang thế giới đều ở Lưu Ly trưởng không dưới. Tử Lan cổ thành một góc, một tên thiếu niên, trên lưng có một cây thiết côn, trên người thiếu niên căn bản không có nhiều ít huyết nục, chỉ có khô cằn cốt cách, thế nhưng lúc này trong tay hắn nhưng là bắt một mai cổ hoang lệnh. Nhỏ máu nhận chủ. Chợt, thiếu niên bước ra một giọt tâm huyết, dung nhập lệnh bài trong, cổ hoang lệnh hóa thành một đạo màu xanh lưu quang nhập thiếu niên thể nội. Nếu thật là dường như cổ hoang lệnh giữa nói, có thể lấy dị tộc huyết nục, tiến nhập cổ hoang thế giới đổi lấy tu luyện tài nguyên. Trong cơ thể ta chiến cốt liền có thể có đầy đủ tài nguyên tiến thêm một bước để thăng. Thiếu niên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập một tia hy vọng, lập tức rất nhanh hướng Tử Lan thành bên ngoài chạy đi, hắn muốn đi săn giết dị tộc. Tiêu Thần đem cổ hoang lệnh giải rác đi xuống, đương nhiên cũng không phải lập tức liền có thể tiến nhập cổ hoang thế giới. Cổ hoang thế giới sẽ tại hắn quét sạch hết biên hoang dị tộc, đem toàn bộ biên hoang đưa vào cổ nguyên bộ lạc thống trị sau, mới có thể chính thức mở ra. Cho nên hắn ngay tại cổ hoang lệnh trên thiết trí cản trở. Cổ hoang lệnh đem võ giả truyền tống tiến nhập cổ hoang thế giới, cần năng lượng, mà này năng lượng liền là dị tộc huyết nục, ở cổ hoang thế giới chưa mở ra này đoạn thế giới, liền là nhân tộc võ giả săn giết dị tộc, chứa đựng dị tộc huyết nục thời gian. Đương nhiên trời giáng cổ hoang lệnh, cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng, không tin người cũng có, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, dù sao cổ hoang thế giới như vậy đổi vật nơi, ở mãng hoang đại địa tuyên cổ tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, cần võ giả chậm rãi đi tiếp thu. Từ Lan Thành nay tòa có trăm vạn nhân tộc cổ thành, Tiêu Thần cộng thả ra ngoài hai vạn mai cổ hoang lệnh, đến nỗi ai có thể có được, chỉ bằng mượn từng người võ giả cơ duyên. Trong tay cổ hoang lệnh có 200 vạn mai, thế nhưng nhân giới đại địa rộng lớn vô biên, mỗi một cái địa vực đều có ước triệu nhân tộc sinh sôi sinh tồn, ở trong tay hắn cổ hoang lệnh, coi như là toàn bộ vẩy vào tử kim vực, đồng dạng là như đá vụn rơi vào mênh mông biển rộng, bao lớn bọt sóng. Tử kim vực cùng biên hoang vực giữa, cùng sở hữu vạn sơn vực, vạn linh vực, tuyết phong vực, hành quang vực, linh quang vực, phong hỏa vực 6 tọa nhân tộc địa vực, mỗi một tọa nhân tộc địa vực đều giải rác 20 vạn mai cổ hoang lệnh. Mà biên hoang vực làm cổ nguyên bộ lạc trú tộc nơi, hắn tự nhiên cần nhiều giải rác một ít. 3 ngày sau, Sơn Lan Thành, Lạc Phong Thành, Thiết Sơn Thành, còn có Tử Kim Vương Thành, đều có thanh huy chiếu xuống, vô số võ giả thiên thanh huy, cổ hoang lệnh từ trên trời giáng xuống. Dòng dã 20 vạn mai cổ hoang lệnh bị rơi tại Tử Kim vực, gây nên chấn động có thể nghĩ. 10 ngày sau, hành quang vực, linh quang vực, phong hỏa vực đồng dạng trời giáng thanh huy, cổ hoang lệnh bài từ trên trời giáng xuống, dẫn tới vô số nhân tộc võ giả chấn động. 15 ngày sau, vạn sơn vực, vạn linh vực, tuyết phong vực, ba tòa bên cạnh biên hoang vực nhân tộc địa vực, đồng dạng có cổ hoang lệnh bài từ trên trời giáng xuống. Cổ hoang thế giới, nhân tộc đổi vật nơi, năm tháng có tuẫn, luân hồi truyền đạo, hủy diệt tân sinh, trải qua vạn vạn năm năm tháng, cổ hoang thế giới lần nữa diễn hóa mà ra, quy tắc cho phép. Phàm ta nhân tộc huyết duệ, được cổ hoang lệnh người, có thể nhập cổ hoang thế giới, lấy dị tộc huyết nhục đổi lấy tu luyện tài nguyên. Phàm là đạt được cổ hoang lệnh bài võ giả, trong đầu đều là xuất hiện như vậy tin tức, ở dị tộc nguy cơ dưới, cổ hoang lệnh xuất hiện, càng là dẫn tới Đông Hoang Nam vực mấy tòa nhân tộc chiến bộ gió nổi mây phun. Động hư ở ngoài, một đoàn đủ có phương viên vạn dặm lớn nhỏ mặc kiểm sương mù di động, lúc này động hư thế giới đặc biệt tiên tĩnh, từng cái thiên hà dường như màu bạc đai ngọc khảm nạm ở rộng lớn trong mờ tối. Hôm nay toàn bộ động hư thế giới nơi xuất hiện thiên hà, đã đại bộ phận diễn sinh ra không gian, thậm chí có thiên hà giao hòa cùng một chỗ, trong đó không gian sáp nhập. Cứ việc có thể Hà Nội bộ có không gian diễn sinh, thế nhưng thiên hà mặt ngoài vẫn là màu bạc cuộn sóng phập phồng, màu bạc trong sông, thình lình có tàn cốt đồng bền, hoặc là đá vụn đồng bền, thậm chí là cổ mục đồng bền. Uy áp vạn dặm mặc kiểm sương mù, di động đến biên hoang vực ở ngoài động hư thế giới, cũng không có dừng lại, mà là tại đây phiến hôn ám thế giới bồi hồi đứng lên, dường như giống như là ở tràn đầy không mục đích du đãng. Mặc kiểm sương mù trung ương nơi, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, trải qua nửa tháng thời gian, hắn phủ xuống Đông Hoang Nam vực mấy tòa nhân tộc địa vực, đem cổ hoang lệnh giải giác đi xuống. Lúc này này chút nhân tộc địa vực, bị đột nhiên xuất hiện cổ hoang lệnh, khuấy động lên vô biên phong vân. Tiêu Thần bên người, một đoàn ngăm đen tinh thể, không ngừng lay động, chính là Mặc Kiểm Chi Linh, toàn bộ Mặc Kiểm Sương Mù đều là vụ linh mắt, chỉ cần có những võ giả khác trải qua Mặc Kiểm Sương Mù chu vi, lây nhiễm sương mù, cũng sẽ bị vụ linh phát hiện. Rất nhanh Tiêu Thần lao ra Mặc Kiểm Sương Mù, tùy ý nó ở biên hoang vực ở ngoài động hư thế giới du đãng. Ông màu trắng bạc thiên hà giữa nổi lên gợn sóng. Nguyên bản phiêu đãng tại thiên hà giữa một đoạn cây khô, bị Tiêu Thần thu vào trong tay, nồng nặc tử khí tán, bất quá là một đoạn lớn chừng ngon cái đầu gỗ, nhưng là ẩn chứa nồng nặc đến mức tận cùng tử khí. Chính là bởi vì này chặn cây khô có như vậy khí tức, Tiêu Thần mới đưa hắn theo thiên hà giữa thu lấy mà ra, bất quá hắn nhưng không có nhận ra này chặn cây khô lai lịch. Đêm này chặn không biết tên cây khô cất xong, Tiêu Thần sẽ rách động hư bích trướng, trở về biên hoang vực. Đồng dạng trong vòng một ngày, toàn bộ biên hoang đại địa trời giáng thanh huy. Có cổ hoang lệnh rơi xuống. Tiêu Thần trở về Thanh Đồng cổ thành, cùng không làm kinh động bất luận kẻ nào, trở lại bộ lạc sau, lập tức xuất hiện ở Sơn Hà ấn không gian trong. Chủ nhân, hai danh hạt nhân tộc Cửu Vĩ hạt nhân, đầu nhập Cửu Trọng Dung huyết tháp trong, cộng luyện hóa ra 1900 sợi huyết nhục tinh hoa, đã giao cho trong tộc trưởng lão cùng tôn giả luyện hóa để thăng thực lực. Tiêu Thần cố ý để Lưu Ly bắt đầu dùng Cửu Trọng Dung huyết tháp tiến hành thí nghiệm, sau cùng cho ra một cái không sai biệt nhiều năng lượng đổi. Lấy một tên sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh một trọng thiên dị tộc làm cơ chuẩn. Như vậy một tên dị tộc hoàn chỉnh thi hài đầu nhập dung huyết tháp sau, trừ đi thể nội tạp chất, có thể diễn sinh ra 100 sợi huyết nhục tinh hoa. Mỗi đề thăng một cái võ đạo cảnh giới cấp độ, có khả năng chiết xuất huyết nhục tinh hoa sẽ gia tăng 100 sợi, như vậy sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh 9 trọng thiên sơ kỳ dị tộc, liền có thể luyện hóa ra 900 sợi huyết nhục tinh hoa. Dị tộc bị giết sau, không có sinh mệnh, cũng chỉ còn lại có bản thể ẩn chứa huyết nhục năng lượng. Mà Cửu Trọng Dung huyết tháp chính là tinh luyện huyết nhục năng lượng. Mặc cho dị tộc lúc còn sống thực lực làm sao cường đại, thế nhưng sau khi chết, cũng bất quá chỉ còn lại một thi hài mà thôi, lúc còn sống cường đại như vậy thực lực cũng không thể chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Đến nỗi săn giết trọng lâu cảnh giới dị tộc, cần dị tộc thực lực cảnh giới, nếu là chém giết thối cốt cảnh dị tộc, muốn thu được một sợi huyết nhục tinh hoa, vậy ít nhất cần nghìn danh thối cốt cảnh dị tộc. Mà đối với thu được cổ hoang lệnh võ giả đến nói, mỗi chém giết một tên dị tộc có thể thu được này danh dị tộc thi hải sở hóa huyết nhục tinh hoa một nửa. Nói cách khác chém giết một tên trọng lâu cảnh một trọng thiên dị tộc, sẽ thu được 5 sợi huyết nhục tinh hoa, đến nỗi một nửa kia, tự nhiên là bị cổ nguyên bộ lạc thu được. Như vậy phàm là có cổ hoang lệnh võ giả, có thể nói đều là đang vì cổ nguyên bộ lạc tích xúc thực lực. Đồng dạng Tiêu Thần làm huyết nhục tinh hoa một lần nữa lên một cái tên, là huyết năng. Có lẽ dùng không bao lâu, huyết năng liền có thể cùng nguyên thạch thông thường, làm vì nhân tộc đổi vật tiêu chuẩn.